chờ lấy Hạ Thiên Kỳ thay xong quần áo, tại Triệu Hối Phong thủ ý dưới, Triệu Tinh Thủ cũng đã bị bảo mẫu cho hô lên. Sau đó ba người mang lên bảo mẫu, liền một đường đi tới Triệu Hối Phong cái kia chiếc cỡ nhỏ du thuyền chỗ đỗ vị trí. Hạ Thiên Kỳ trước kia lại phim bên trên, nhìn thấy một chút phú thương tại du thuyền bên trên khai phải đúng, một đám bikini mỹ nữ tiếp khách. Chơi gọi là một cái này. Bất quá bởi vì Triệu Tinh Thủ tại, cho nên cho dù Triệu Hối Phong có ý nghĩ này, cũng chỉ có thể an tâm coi như thôi. Trên thuyền liền hai cái thủy thủ tại, tính cả bọn hắn cùng bảo mẫu, hết thể liền sáu người. Du thuyền chậm rãi thúc đẩy, Hạ Thiên Kỳ đứng trên bong thuyền, nhìn xem Triệu Hối Phong đang loay hoay lấy hắn câu cá thiết bị. Lúc còn trẻ nghèo, cảm thấy người nghèo không chiếm được bất cứ thứ gì, cho nên liền nghĩ đến pháp, liều mạng kiếm tiền. Kiếm tiền trải qua ngày tốt lành, mua lấy trước kia chút muốn mua nhưng mua không nổi đồ vật. Chờ dần dần, ban sơ mục tiêu liền quên đi, cũng chỉ còn lại có sợ hãi. Sợ hãi ta tân tân khổ khổ lập nên cái này cơ nghiệp, có thể hay không ở đâu một ngày bị người đoạt đi. Sau đó tại loại nguy cơ này ý thức giới, ta liền đầu nhập 200% tinh lực, tiếp tục đem công ty làm lớn, mãnh liệt đả kích lấy hết thể khả năng đối ta tạo thành uy hiếp cảnh đúng. Cứ như vậy, ta liền càng ngày càng không sung sướng, càng ngày càng cô độc. Bởi vì ta ngoại trừ tiền cái gì cũng không có. Có một đứa con gái, nàng còn căn bản không có thèm ta liều mạng sáng tạo đồ vật. Cho tới bây giờ ta thả tay, cả người an tĩnh lại, ở tại trống rỗng trong biệt thự, mỗi ngày đi theo bảo mẫu nói chuyện phiếm, đi theo thủy thủ nói chuyện tào lao, ta mới rốt cục minh bạch, nguyên lai cuộc sống bình thường mới là ta khát vọng nhất. Triệu Hối Phong nói đến chỗ này, liền đưa cho Hạ Thiên Kỳ một cây biển can, sau đó vô vô bờ vai của hắn nói. Thiên Kỳ, Triệu Thúc Thúc không có bằng hữu, chỉ có mấy cái bằng hữu, hoặc là phản bội ta, hoặc là cảm thấy ta cao cao tại thượng, không nguyện ý phản ứng ta. Cho nên người thân nhất, cũng chỉ có ngươi cùng Tinh Thủ. Mặc dù ta một mực thật tò mò, các ngươi hiện tại đến cùng đang bận việc cái gì, nhưng là ta không sẽ hỏi các ngươi. Chỉ là nhìn ra các ngươi hoang mang, làm trường bối, làm người từng trải nhắc nhở các ngươi một câu. Ngươi cảm thấy hiện tại tàn khốc, ngươi cảm thấy hiện tại không có gì cả, chỉ có đã đạt thành cái gọi là mục tiêu mới có thể thu được thỏa mãn, mới có thể thu được cái gọi là yên ổn. Loại ý nghĩ này liền là cầu thí. Vô luận ngươi đang đứng ở loại nào bất an trạng thái, hiện tại cũng là ngươi tốt nhất thời điểm. Cho nên người trẻ tuổi đừng đem sự tình nghĩ đến quá cực đoan, muốn từ đầu đến cuối có chi ta may mắn, mất đi là do số mệnh của ta giác ngộ. Triệu Hối Phong nói đến chỗ này, liền không còn nói tiếp, đối đang ngồi ở đằng sau phơi nắng Triệu Tinh Thủ hô. Đến nữ nhi bà bối, tới cùng ba bà cùng một chỗ câu cá. Hạ Thiên Kỳ hồi tưởng đến Triệu Hối Phong nhắc nhở hắn lời nói này, trong nội tâm hoặc nhiều hoặc ít sinh ra một chút cảm khái. Tựa như là hắn trước kia luôn cảm giác mình nghèo. Muốn thu hoạch được một công việc tốt, nhân sinh mong muốn liền là ở lại biệt thự lớn, cưới bạch phú Mỹ, mỗi ngày hát hát hát. Nhưng là hiện tại, nếu như hắn muốn, đây hết thảy đều có thể thực hiện. Nhưng quay đầu lại, hắn mới phát hiện cái kia suốt ngày cả lơ phất phơ, luôn luôn bị mẹ của nàng cầu nhàu tiểu tử thúi, mới là hắn khát vọng nhất trở lại nhân sinh. Bồi tiếp Triệu Hối Phong cùng Triệu Tinh Thù dòng dã hưởng thụ lấy 10 ngày an nhàn sinh hoạt, Hạ Thiên Kỳ mới lại lần nữa quay trở về Phước Bình thành phố. Bất quá trở về người chỉ có chính hắn. Triệu Tinh Thủ bởi vì tiếp xuống cũng sẽ đầu nhập sự kiện bên trong, cho nên còn muốn thêm bồi bồi Triệu Hối Phong. Mà làm cho Hạ Thiên Kỳ trở về nguyên nhân, cũng không phải là hắn đợi đủ rồi, mà là thứ ba Minh Phủ xảy ra chuyện. Cụ thể tình huống như thế nào? Hạ Thiên Kỳ gần nhất mấy ngày nay, đều có thu đến Vương Tang Du gửi tới tin tức, nói tại Hàng Viễn thành phố khu vực, tồn tại một cái quỷ mị nhưng Thủy Trung không được đến giải quyết. Trước trước sau sau phái đi qua không sai biệt lắm 5 nhóm người, nhưng tất cả đều bị giết. Không chỉ có như thế, còn có một cái lệ quỷ cấp bậc chủ quản tiến về nơi đó nhìn qua, nhưng không có trở lại đến bất cứ tin tức gì, người liền lại bị giết. Cho nên Vương Tang Du cảm thấy sự tình tuyệt đối không đơn giản, nàng cũng không dám lại phái người tới, lúc này mới thông chi Hạ Thiên Kỳ. Nếu như vẹn vẹn một cái quỷ mị, hẳn là làm không ra động tĩnh lớn như vậy tới. Hạ Thiên Kỳ có thể thấy rõ ràng sự kiện sở tại địa điểm, cũng có thể biết được đại đa số quỷ vật cấp bậc. Đương nhiên, trong đó cũng có chút sẽ xuất hiện khác biệt. Nhưng là loại tình huống này tương đối hơi ít. Chuyện này ngươi không cần phải để ý đến, một hồi ta đi qua một chuyến nhìn xem. Thứ ba Minh Phủ mặc dù trên danh nghĩa, tính cả Hạ Thiên Kỳ hết thảy có ba cái cao cấp chủ quản, nhưng là theo Ngô Địch tiến về thứ hai vực tin tức đều không, mặt nạ nam cũng thật lâu không về, cho nên chân chính chiến lực cũng chỉ có chính hắn. Dù sao tính toán ra, Lãnh Nguyệt cũng đã không tính là thứ ba Minh Phủ người. Tốt, vậy ta đi Trầm Hoành Viêm nơi đó. Vương Tang Du thấy Hạ Thiên Kỳ đáp ứng đi xử lý chuyện này, nàng cũng liền không còn quan tâm, liền muốn quay người rời đi. Ngươi tìm Trầm Hoành Viêm làm cái gì? Bởi vì Minh Phủ niên hội sắp mở ra, Trầm Hoành Viêm tìm ta xác định lấy được thưởng cùng trừng phạt danh sách. Nghe Vương Tang Du kiểu nói này, Hạ Thiên Kỳ mới giật mình nhớ tới, mình quả thật nhận được Minh Phủ tổ chức thời gian nhắc nhở. Bởi vì Vương Tang Du là đại diện người cầm quyền, cho nên nàng bên kia cũng có tương ứng quyền hạn. Ngươi không nói ta đều quên. Vậy ngươi đi đi, ta bây giờ nhìn lại một chuyến Hàng Viễn thành phố. Có Vương Tang Du đi xử lý Minh Phủ những này vụn vặt sự tình, Hạ Thiên Kỳ tự nhiên không cần nhiều quản cái gì, hiện tại trong hiện thực tình huống trên cơ bản đã ổn định lại. Thứ hai, vực Minh Phủ bởi vì kẻ phản loạn liên minh xuất hiện, hẳn là cũng không có quá nhiều tinh lực nhúng tay hiện thực sự tình. Về phần thứ hai Minh Phủ Trầm Hoành Viêm bên kia, cũng đã chủ động hướng hắn lấy lòng, đồng thời theo cùng thứ hai vực sát nhập thời gian càng ngày càng gần, hắn hẳn là cũng sẽ không lại đánh lấy chiếm đoạt thứ ba Minh Phủ chủ ý. Cho nên cứ việc Vương Tang Du còn không phải cao cấp chủ quản, nhưng là người cầm quyền giao ra, nghĩ đến cũng sẽ không có sự tình. Dù sao Minh Phủ người cầm quyền, từ trước đến nay là thế hệ trước người cầm quyền khâm điểm, cũng không hề trên cấp bậc yêu cầu. Chỉ là nếu như Sở Ngộng Kỳ còn chưa tới cao cấp chủ quản, liền để nàng trở thành người cầm quyền. Một khi nàng tham dự cao cấp chủ quản khảo hạch thất bại, như vậy toàn bộ thứ ba Minh Phủ hầu như đều sẽ cho nàng chôn cùng. Đây cũng là gần nhất để hắn tương đối nhức đầu một sự kiện. Chương 41, ẩn nút địch nhân, Thiết Nguyên Đán khoái hoạt. Tuy nói thứ ba Minh Phủ hiện tại không hề thiếu tài nguyên, cũng không thiếu hụt một chút tại tương lai có thể ngoi đầu lên tiềm lực người mới. Nhưng là tại càng đi lên cái này một khối lại đứt gãy nghiêm trọng. Trước mắt có khả năng trở thành cao cấp chủ quản, thêm A hết thể liền ba người. Triệu Tinh Thủ, Vương Tang Du cùng Triệu An Quốc. Trong ba người này Triệu Tinh Thủ cùng Vương Tang Du muốn ở gần nhất ác quỷ cấp bậc, nhưng là cao cấp chủ quản khảo hạch hắn là tham dự qua, biết mỗi người khảo hạch nội dung cũng khác nhau, đồng thời tại độ khó bên trên cũng không thấp. Cho nên cho dù các nàng hiện tại đã có thể tham dự khảo hạch, nhưng là có thể hay không thăng đi lên cũng đều là ẩn số. Suy đi nghĩ lại một phen, Hạ Thiên Kỳ cảm thấy người nắm quyền này vị trí, hay là tạm thời lưu tại trên người hắn tốt, dù sao hắn tạm thời cũng không khảo hạch quản lý, mà trong khoảng thời gian này cũng đầy đủ Vương Tang Du thực lực của bọn hắn tiến thêm một bước. Hắn lại không phải đi thứ hai vực liền rốt cuộc không trở lại, huống chi dựa theo Trầm Hoành Viêm truyền lại cho hắn tin tức, hiện thực này thế giới cũng sẽ ở không lâu sau đó trở thành thứ hai vực bản khối. Trong nội tâm sau khi có quyết định, Hạ Thiên Kỳ liền không cân nhắc chuyện này, tính toán đợi lần này Minh Phủ niên hội kết thúc, hắn liền mang theo Lãnh Nguyệt cùng Sở Mộng Kỳ tiến về thứ hai vực. Đốt một điếu khói, Hạ Thiên Kỳ một bên hút lấy, một bên đang lợi dụng hắn người cầm quyền quyền hạn, hiểu rõ lấy liên quan tới Hàng Viễn thành phố tình huống. Hàng Viễn thành phố nguyên lai là thứ nhất Minh Phủ phụ trách thanh lý khu vực, bất quá theo thứ nhất Minh Phủ hủy diệt, nguyên bản thuộc về nó khu vực đều bị một phân thành hai, trở thành thứ hai cùng thứ ba Minh Phủ lĩnh vực. Hạ Thiên Kỳ nhìn thấy Hàng Viễn thành phố tồn tại sự kiện đẳng cấp, chỉ là quỷ mị cấp bậc sự kiện, nhưng là từ rất nhiều viên chức thêm nữa chủ quản đều có đi không về, hiển nhiên tuyệt đối không chỉ có quỷ mị cất ở đây sao đơn giản. Hắn cũng không lo lắng cái gì, dù sao vô luận là quỷ mị, lệ quỷ, hoặc là bình thường ác quỷ, đều rất khó đối với hiện tại hắn tạo thành uy hiếp. Cho nên lại lớn khái biết Hàng Viễn thành phố phương vị về sau, Hạ Thiên Kỳ bóng người rất nhanh liền từ trong biệt thự biến mất. Lão bản xin cho ta một chén trà sữa. Tới gần ven đường một nhà đồ uống trong tiểu điếm, một người mặc màu trắng áo khoác đáng yêu nữ sinh, đối chính đưa lưng về phía hắn, không biết đang bận việc cái gì lão bản nói ra. Nghe được sau lưng vang lên thanh âm, lão bản chậm rãi xoay người lại, đó là một cái hơn 30 tuổi nam nhân, khuôn mặt nam nhân sắc nhìn qua rất đáng sợ, bởi vì cả khuôn mặt tựa như là trúng độc, bộc lộ ra một cỗ màu tím. Nữ sinh bị lão bản bộ dáng dọa đến không dám nói lời nào. Vô ý thức liền muốn rời đi, nhưng vào lúc này, lão bản kia lại đột nhiên hướng hắn rôi đến một cái tay, tiếp theo một cái kéo lấy tóc của nàng, đưa nàng lôi đến bên người. Ngươi làm gì? Cứu mạng a! Nữ sinh liều mạng dãy rủa, nhưng là lão bản kia trên mặt lại mang theo trêu tức tiểu dung, bắt đầu đại lực xé rách lên nữ sinh quần áo tới. Mà ở trong quá trình này, từ bên ngoài tại lần lượt đi tới hai nam một nữ. Ba người đối với lão bản hành vi nhìn như không thấy, tại sau khi đi vào liền trực tiếp tìm một chỗ ngồi ngồi dậy. Nếu như cẩn thận đi xem không khó phát hiện, ba người này cùng lão bản sắc mặt, phía trên đồng dạng là bộc lộ ra một cô giống như trúng độc màu tím. Nữ sinh kêu rên tuyệt vọng không đứng ở không lớn trong tiểu điếm trở về, mà bên đường rõ ràng có rất nhiều người đi qua, nhưng là bọn hắn tựa như là nghe không được, thậm chí đều không có người hướng bên trong nhìn lên một cái. Sau 10 phút, chủ tiệm ngừng động tác của hắn, mà đối với chính quận mình ngã trên mặt đất, còn tại khóc nữ sinh, hắn còn lại là cười cười, sau đó bắt đầu giơ quả đấm lên, một quyền tiếp một quyền đánh vào nữ sinh trên đầu, cho đến nữ sinh triệt để yên tĩnh trở lại. Ngược sát những bình dân này thật sự là quá đã nghiền. Lão bản đang đánh chết nữ sinh về sau, liền một bước đem nữ sinh thi thể đá phải một bên, ngoài miệng lầm bầm đi tới ba người bên người ngồi xuống. Ta nhìn ngươi sẽ chỉ đối với nữ nhân cảm thấy hứng thú. Một cái giữ lại râu quai nón đại hán, đối chủ tiệm châm chọc nói. Sắc thực nói, ta đối với nữ nhân xinh đẹp cảm thấy hứng thú. Loại cảm giác này thật sự là quá kỳ diệu, chúng ta có thể tại trong cái thành phố này muốn làm gì thì làm, muốn làm cái gì thì làm cái đó. Thật là quá tự tại. Chúng ta đã ở chỗ này đợi rất nhiều ngày, đừng quên chúng ta là tới làm gì. Giữ lại bạo tạc đầu nữ nhân, rất là không nhịn được nói. Loại chuyện này gấp không được, phải biết liền là loại này cấp thấp trong hiện thực, cũng có thể sẽ có khó giải quyết nhân vật xuất hiện. Ngươi đang sợ sao ngay cả loại này hiện thực người ngươi cũng sẽ sợ hãi. Nữ nhân đột nhiên thanh âm bén nhọn nở nụ cười. Ngươi muốn chết sao? Chủ tiệm giận tái mặt đến, trong mắt ẩn ẩn tràn ngập từng tia xanh biếc. Đương nhiên không nghĩ, nhưng là ta không muốn tại bó tay bó chân, cái này quá nhàm chán. Nơi này đã bị ta quỷ vực hoàn toàn bao trùm, cho nên các ngươi muốn thế nào liền có thể thế nào. Nói đến chỗ này, chủ tiệm đột nhiên đưa tay đâm vào bụng của hắn, sau đó, liền từ bên trong túm ra một cái cực kỳ hư nhược quỷ ảnh. Chỉ cần ta giữ lại cái này rác rưởi, phụ trách khối khu vực này minh phủ, liền sẽ không ngừng phái người tới, dù sao chúng ta có nhiều thời gian, tới một cái giết một cái, há không muốn so chính mình tìm tới cửa, bị vây đánh muốn an nhàn hơn nhiều. Chủ tiệm hiển nhiên là trong ba người này thực lực mạnh nhất đầu mục, ba người tại trong tiệm ngồi một hồi về sau, liền tại lần lượt rời đi. Chỉ còn lại có chủ tiệm một người, tại cái bàn đằng sau, tiếp tục xử lý thi thể. Không bao lâu, sau lưng liền tại vang lên một người nữ sinh thanh âm. Lão bản, cho ta một chén ô mai vị nãi tích. Theo đồ uống tiểu điếm đi ra ba người, sau khi ra ngoài liền đường ai nấy đi, nhìn như cùng vãng lai trên đường không hề khác gì nhau. Giữ lại bạo tạc đầu nữ nhân, tại cùng mấy người sau khi tách ra, nhàm chán tiến nhập một nhà cấp cao trong nhà ăn. Nàng vừa rồi ngồi xuống, phục vụ viên liền nhiệt tình đi tới, cung kính nói. Ngài hảo nữ sĩ, xin hỏi muốn một chút cái gì? Ngươi bây giờ đi đem phía trước ta người này giết, ta liền bỏ qua ngươi. Nữ nhân lạnh lùng nhìn đứng ở trước người nàng phục vụ viên, không tình cảm chút nào phân phó nói. Ê! Ngài là tại cùng ta đùa giỡn hay sao? Nữ nhân không nói gì, mà là trực tiếp đứng lên, sau đó một tay hóa thành một cái tản ra xâm nhiên quỷ khí quỷ trảo, trực tiếp đem ngồi tại nàng trước mặt một người trung niên, phân làm hai nửa. Đậm đặc máu tươi lập tức văng khắp nơi tại chỗ. Phục vụ viên thấy sau lúc này bị dọa đến ngồi liệt trên mặt đất, hoảng sợ kêu to. Giết người! Giết người! Nữ nhân liếm. Liếm quỷ trảo bên trên vết máu, sau đó quỷ trảo lại lần nữa vung ra, đem phục vụ viên kia đầu xa xa đánh bay ra ngoài. Trong nhà ăn người nhìn thấy có người bị giết, đều là hoảng hốt chạy trốn, nhưng là rất nhanh bọn hắn liền tuyệt vọng phát hiện, nhà hàng môn vậy mà biến mất, vô luận bọn hắn chạy trốn tới cái góc nào, nữ nhân kia đều sẽ giống như quỷ mị xuất hiện, tiếp theo huy động nàng quỷ trảo. Đem tàn nhẫn giết chết. Vô luận là trong nhà ăn nhân viên phục vụ, hay là tới đây dùng cơm thực khách, tại ngắn ngủi vài phút không đến thời gian bên trong, liền đã tử vong hơn phân nửa. Cho các ngươi một cái còn sống cơ hội, chỉ cần có người có thể đem nơi này những người khác giết chết, ta liền thả hắn đi. Nếu không, ta liền đem đầu của các ngươi một cái thu hạ đến, sau đó từ nơi này ném ra bên ngoài. Một cái cười ở chỗ này chúc mọi người Tết Nguyên Đán khoái hoạt, năm mới tình cảnh mới, mỗi ngày hảo tâm tình. Ra tay trước ra một trường, chậm một chút thời điểm còn sẽ có. Chương 42, động thủ. Trong nhà ăn người đều ở vào tuyệt đối trong sự sợ hãi, căn bản không nghe nữ nhân kia nói cái gì, vẫn tại tìm kiếm lấy có thể đào tẩu đường ra. Nữ nhân thấy không có người nghe nàng, liền cắn răng hung hăng dậm chân một cái, tiếp theo bén nhọn kêu lên. Chết hết cho ta đi. Các ngươi những này hạ đẳng đồ vật. Nói, nguyên bản tại trong nhà ăn chạy trốn tứ phía, kêu rên đám người, tất cả đều tại thời khắc này bị cắt mất đầu. Tròn trịa đầu tán loạn trên mặt đất, bị nữ nhân phát tiết từng cái đá bay. Những này đáng chết rác rưởi. Rác rưởi. Nữ nhân giống như là điên rồi, không ngừng chửi rủa lấy, hơn nửa ngày mới bình phục lại, tại rời đi nhà hàng đi đến kế tiếp thuộc về nàng giết chóc địa. Cùng lúc đó, hàng viện thành phố lệch ngoại ôm một đầu trên đường lớn, Hạ Thiên Kỳ thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở nơi này. Sau khi xuất hiện hắn, trên mặt viết đầy ngưng trọng, bởi vì hắn sở dĩ không có trực tiếp tiến vào dặm, mà là xuất hiện ở chỗ này. Là bởi vì hắn cảm thấy nơi này không gian có dị thường. Nói trắng ra là, liền là có quỷ vực tại bao vây lấy hàng viễn thành phố chỗ không gian. Cái này hàng viễn thành phố phiền phức xem ra còn không nhỏ. Hạ Thiên Kỳ không có ngoại phóng quỷ vực, mà là đang ven đường ngăn cản chiếc xe, đại khái qua hơn nửa giờ, hắn mới chính thức tiến đến hàng viễn thành phố. Sau khi đi vào, hắn hướng thẳng đến sự kiện phát sinh địa điểm đi đến, nơi đó là một gian gọi là mỹ vị đồ uống tiểu điếm. Tiểu điếm từ bên ngoài nhìn không ra cái gì. hắn tại đối diện quán cà phê tìm một chỗ ngồi xuống đến, xuyên thấu qua pha lê một mực quan sát đến đối diện tiểu điếm. Đi qua một giờ quan sát, hắn phát hiện tiến trong tiểu điếm mua đồ đều là niên kỷ 16-17 tuổi tiểu nữ sinh, đồng thời quỷ dị chính là, những này tiểu nữ sinh sau khi tiến vào, liền không có gặp lại bọn hắn đi ra. Xem ra vấn đề nằm ở chỗ nơi này. Mặc dù đã biết vấn đề chỗ, nhưng là Hạ Thiên Kỳ cũng không hề vọng động. Bởi vì đối phương quỷ vực bao trùm phạm vi rất lớn, hơn nữa có thể làm hắn đánh giá sai phương vị, đủ thấy hắn thực lực xa không phải bình thường ác quỷ. Bất quá hắn hiện tại đã ở vào ác quỷ đỉnh phong, có thể nói quỷ vương phía dưới có rất ít có thể uy hiếp được hắn. Chỉ là hắn không nghĩ ra, nơi này làm sao lại cất giấu một cái ác quỷ. Phải biết minh phủ hệ thống, đối với quỷ vật phân bố cùng với đẳng cấp, mặc dù làm không được 100% chuẩn xác, nhưng tối thiểu không có khác biệt trời vực sai sót. Nếu như đụng phải khó mà phán đoán tình huống, hệ thống đều sẽ cho không biết nhắc nhở. Nhưng lần này, hệ thống cũng rất minh xác cấp ra là quỷ mị cấp bậc, mặc dù có sai lầm, cái kia nhiều nhất liền là lệ quỷ cấp bậc, cũng căn bản không đến được gác quỷ cấp độ. Chẳng lẽ không phải quỷ vật là người? Hạ Thiên Kỳ đột nhiên mặt lộ vẻ giật mình, không khỏi hoài nghi cái này giấu ở hàng viễn thành phố người, có khả năng hay không liền là theo thứ hai vực xuống tới làm phá hư kẻ phản loạn đâu. Hoặc là nói, kẻ phản loạn người trong liên minh để mắt tới nơi này. Hạ Thiên Kỳ khó xác định chuyện này, bất quá muốn càn quét trong hiện thực minh phủ lực lượng, tối thiểu cũng phải có quản lý cấp bậc tọa trấn mới được, cho nên nếu như đối phương thật là kẻ phản loạn người trong liên minh, như vậy trong đó liền có lẽ tồn tại quản lý. Nghĩ nghĩ, Hạ Thiên Kỳ vẫn là có ý định trước tìm một chút sâu cạn lại nói, dù sao bằng thực lực của hắn bây giờ, coi như hắn không địch lại, nhưng là muốn làm đến đào tẩu hay là không khó. Trà sữa trong tiểu điếm, chủ tiệm vẫn tại không biết mệt mỏi, ngược đãi vừa mới bị hắn bắt lấy tiểu nữ sinh. Loại này tại khi nhục xong, đang tàn nhẫn giết chết quá trình, khiến cho toàn thân đều có loại không nói ra được thoải mái. Hắn liền là ưa thích giết chết những cái kia tại trong thống khổ trở nên tuyệt vọng, tại trong tuyệt vọng tử vong người bộ dáng. Vậy đơn giản là thế gian này đẹp nhất một phong cảnh tuyến. Ta chơi chán, cho nên ngươi có thể chết. Ta muốn đem ngươi tấm kia tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu, dẫm thành một bãi thịt vụn. Xú nữ nhân. Bẩn thỉu thân thể. Ha ha. Chủ tiệm đang phát tiết xong, liền đem nữ sinh thi thể kéo tới đằng sau. Sau đó, tựa như treo quần áo, dùng móc sắt tử ôm lấy răng, treo ở bên trong đại quỹ tử bên trong. Cái này không đến thời gian một ngày bên trong, hắn đã giết chết gần 20 cái đến đây mua trà sữa tiểu nữ sinh. Đương nhiên, nếu như là nam nhân hoặc là phụ nữ, hắn là sẽ không phản ứng. Hắn tới chỗ này mục đích rất đơn thuần, liền là đem hiện thực này phá hư, phối hợp với thứ hai vực người, quay đến minh phủ gà chó không yên, được cái này mất cái khác. Nhưng là hắn không muốn dùng quỷ vực đi trực tiếp giết người, như thế không có chút nào nghệ thuật cảm giác, cũng không có chút nào niềm vui thú. Hắn ưa thích loại phương thức này, đóng vai thành một cái tiểu điếm lão bản, sau đó hấp dẫn lấy những cái kia không biết rõ tình hình tiểu nữ sinh nhóm tới. Loại này giết chóc khoái cảm, muốn so trực tiếp đem người giết chết thoải mái vô số lần. Xử lý xong thi thể, chủ tiệm tiếp tục giả vờ làm như không có chuyện gì xảy ra tại điều chế lấy đồ uống, không đầy một lát công phu, hắn liền nghe được trên cửa phong linh nhẹ vang lên một tiếng. Trong lòng của hắn vui mừng vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy một cái vóc người rất cao lớn nam nhân, từ bên ngoài đi vào. Lão bản, sinh ý thế nào a? Hạ Thiên Kỳ đẩy cửa nháy mắt, đã nghe đến một cô rất nồng nặc mùi máu tươi. Loại vị đạo này có lẽ người bình thường sẽ không cảm thấy cái gì, cũng sẽ không quá mẫn cảm, nhưng là đối với hắn mà nói, loại vị đạo này lại được xưng tụng là nhất làm cho hắn buồn nôn hương vị. Chủ tiệm nhìn xem cười híp mắt Hạ Thiên Kỳ, nhưng là trong nội tâm lại tương đương cẩn thận. Bởi vì hắn tại Hạ Thiên Kỳ trên thân cảm thấy một tia cảm giác nguy hiểm. Ngươi là ai a làm gì? Nam nhân hừ lạnh một tiếng, khó chịu hỏi. Ta chính là đi ngang qua, nhìn ngươi cái này tiểu điếm một mực có người tiến không ai ra, cho nên hiếu kỳ tiến đến nhìn xem. Ngươi là minh phủ người. Nam nhân đột nhiên bộ dáng đại biến, nguyên bản phát ra màu tím sắc mặt, thoáng chốc trở nên bắt đầu vặn mẹo, thân thể cũng theo đó lớn mạnh trọn vẹn gấp đôi, toàn thân bốc lên lấy hôn tạp chút ít màu đen xanh biếc quỷ khí. Hiển nhiên là chỉ nửa bước đã bước vào quản lý cấp bậc. Nguyên bản còn tưởng rằng là cái quản lý, ta còn có chút lo lắng đề phòng, nhưng là hiện tại xem ra, bất quá chỉ là cái tiểu nhân vật. Hạ Thiên Kỳ nói xong, cũng trong nháy mắt tiến hành ác quỷ chi tiêu, một đôi con mắt màu đen trong nháy mắt biến thành màu xanh biếc, khô lâu quỷ giáp theo thể nội mà ra, đem toàn thân hoàn toàn bao vào. Theo Hạ Thiên Kỳ ác quỷ chi tiêu, nam nhân lập tức cảm thấy cảm giác nguy cơ mãnh liệt, hiển nhiên Hạ Thiên Kỳ thực lực còn mạnh mẽ hơn hắn hơn nhiều. Đáng chết. Trong hiện thực tại sao có thể có quản lý? Nam nhân mắng một câu, liền gặp hắn trên mặt màu tím trong nháy mắt bao phủ toàn thân, sau đó lại trên mặt của hắn bỗng nhiên nhiều hơn một đôi mắt. Tử vong nhìn chăm chú. Nam nhân cặp kia thêm ra con mắt, đồng nhiên mở ra, trực tiếp cùng Hạ Thiên Kỳ phát sinh đối mặt. Hạ Thiên Kỳ chỉ cảm thấy thân thể giống như là đang dần dần hòa tan, xương cốt toàn thân cùng cơ bắp đều tại co vào, phát ra trận trận giống như mài răng tiếng vang. Vội vàng đem con mắt nhắm lại, Hạ Thiên Kỳ quỷ vực thả ra, trong nháy mắt cùng nam nhân quỷ vực va chạm đến cùng một chỗ. Phá cho ta. Quỷ vực biến hóa, biến thành một cái sắc bén gai nhọn, trực tiếp xuyên thấu nam nhân quỷ vực, khiến cho bao trùm tại Hàng Viễn thành phố quỷ vực bắt đầu vỡ nát. Huyết sát quỷ binh. Hạ Thiên Kỳ hơi chuyển động ý nghĩ một chút, huyết sát quỷ binh liền dẫn khát máu minh âm, bị hắn nắm trong tay, tiếp theo hướng phía nam nhân hung hăng đánh xuống. Bởi vì hai người chỗ không gian rất nhỏ, cho nên nam nhân căn bản ngay cả tránh đều không có chỗ trốn, cũng chỉ có thể cùng Hạ Thiên Kỳ cứng đối cứng, đi tranh thủ đến một tia rời đi cơ hội. Vạn quỷ gào thét. Lao tử liều mạng với ngươi. Đối mặt với huyết sát quỷ binh đủ để đem hắn xé nát như thế, nam nhân không chậm trễ chút nào lựa chọn phóng thích thiên phú chi lực. Liền gặp hắn nguyên bản to con thân thể, đột nhiên bắt đầu cực nhanh hèn mọn, tiếp theo đếm không hết quỷ ảnh theo trong thân thể của hắn thoát ra, giống như một cái vô cùng cự kiếm, xuyên thẳng Hạ Thiên Kỳ trái tim. Quỷ vực hóa thành một khối tấm chắn, thể nội màu xanh biếc quỷ khí khuấy động mà ra, tại khô lâu quỷ giáp bên trên lại lần nữa hình thành một tầng bảo hộ. Hạ Thiên Kỳ không cho ngăn cản, nắm chặt huyết sát quỷ binh tay không buông, vẫn như cũ rơi xuống kiên quyết. Gào. Nam nhân thiên phú chi lực ầm ầm giáng lâm tại Hạ Thiên Kỳ trên thân, lại trực tiếp công phá hắn quỷ vực, lạc ấn tại hắn quỷ giáp bên trên. Chỉ là còn muốn tiến thêm một bước, lại bị Hạ Thiên Kỳ quỷ giáp gắt gao chống đỡ. Hạ Thiên Kỳ gặp trọng kích, nhịn không được kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể tại quán tính ngã về phía sau trong nháy mắt, liền gặp hắn trong tay huyết sát quỷ binh, trong nháy mắt huyết quang vạn trượng, từ đó truyền ra một chuỗi giống như lão giả than nhẹ, trực tiếp đánh vào nam nhân trên thân. A. Không lớn đồ uống tiểu điếm, tại hai người kịch liệt giao phong bên trong, thoáng chốc bị hủy thành phế tích, liên đối lấy sắt vách mấy nhà tiểu điếm, cũng đổ nấm mốc thành vật hy sinh, trong lúc nhất thời cho bụi nổi lên bốn phía. Chương 43, Du Khuyên. Hạ Thiên Kỳ vướt vướt có chút khó chịu ngực, túi đầu lại liếc mắt nhìn cũng không xuất hiện vết rách quỷ giáp, lúc này mới lại lần nữa đem quỷ vực phong thích, đem khu vực phụ cận bao phủ ở bên trong. Lại nhìn nam nhân kia, tại bị Hạ Thiên Kỳ quỷ thuật đánh trúng về sau, thân thể đã chỉ còn lại có một nửa, bị sụp đổ tiểu điếm đặt ở phía dưới. Nói một chút đi, ngươi là ai, trốn ở chỗ này làm cái gì? Hạ Thiên Kỳ lúc này đứng tại phế tích bên trên, một chân không chút khách khí sụp tại nam nhân kia trên mặt. Ta nghĩ chúng ta ở giữa có hiểu lầm. Thanh âm của nam nhân đứt quãng theo Hạ Thiên Kỳ dưới chân chuyển tới. A, ta ngược lại thật ra muốn nghe xem có cái gì hiểu lầm. Hạ Thiên Kỳ bung ra giẫm tại nam nhân trên mặt chân, sau đó ngồi xổm người xuống, có chút hăng hái bắt đầu đánh giá. Đối phương chẳng những bị hắn quỷ thuật trọng thương, tự thân cũng bởi vì phóng thích thiên phú chi lực bị phản vệ, cho nên lúc này đã hoàn toàn không có năng lực phản kháng. Lại thêm Hạ Thiên Kỳ quỷ vực có một mực khóa lại hắn, liền là hắn nghĩ vụng trộm làm thứ gì tiểu động tác đều khó có khả năng. Sở dĩ còn lưu hắn một cái mạng, cũng không phải là hắn không nhịn xuống sát thủ, mà là bởi vì hắn muốn nghiệm chứng trước đó suy đoán. Nói đi. Hạ Thiên Kỳ nhìn xem nam nhân đã bởi vì đau đớn mà hoàn toàn vặn vẹo khuôn mặt, nhìn qua lại so với quỷ vật còn muốn lộ ra dữ tợn. Ngươi là Minh Phủ đúng không? Nam nhân biết mình tuyệt đối không có cách nào đào thoát, duy nhất có thể sống sót khả năng, liền là đối phương tha cho hắn một mạng. Cho nên hắn cũng không dám động méo mó ruột, trong nội tâm liều mạng nghĩ đến cầu sinh kế sách. Con người của ta đặc biệt chán ghét hai cùng ta nói nhảm. Hạ Thiên Kỳ hừ lạnh một tiếng, một cánh tay đã bị màu xanh biếc quỷ khí vần quanh. Nam nhân thấy thế lập tức sợ hãi tới cực điểm, sợ mình lại nhiều nói nhảm một câu, liền sẽ bị trước mặt người này doanh bạo đầu. Thế là hắn không còn dám hỏi, thành thành thật thật trả lời nói. Ta đến từ kẻ phản loạn liên minh, theo thứ hai vực không gian thông đạo tiến đến. Hạ Thiên Kỳ tuy nói trước đó cũng đã nghĩ đến. Người này rất có thể là đến từ thứ hai vực kẻ phản loạn liên minh, nhưng khi chuyện này đạt được xác nhận về sau, hắn hay là hoặc nhiều hoặc ít hơi kinh ngạc. Không nghĩ tới kẻ phản loạn người trong liên minh. Đã vậy còn quá nhanh liền đem xúc tu ngã vào trong hiện thực. Thấy Hạ Thiên Kỳ mặt không biểu tình, nam nhân lại tiếp tục nói. Chắc hẳn ngươi hẳn nghe nói qua chúng ta, là một cái từ quỷ vật thể chất người sở hữu tạo thành thế lực, hắn thực lực không kém chút nào hiện giai đoạn minh phủ. Ta nhìn ngươi cũng vậy quỷ vật thể chất người sở hữu, không bằng gia nhập chúng ta, ta có thể làm dẫn tiến người, giúp ngươi dẫn tiến đến bên trên, lấy thực lực của ngươi nhất định sẽ đạt được trọng dụng. Làm gì lại minh phủ loại này khôi lỗi thế lực bên trong chịu tội. Kẻ phản loạn liên minh đều là từ quỷ vật thể chất người sở hữu tạo thành không có trường hợp đặc biệt sao? Hạ Thiên Kỳ nghe xong lại hỏi. Không, kẻ phản loạn liên minh là từ ba đại quỷ vương khai sáng thế lực, thu nhập lực lượng đều là quỷ vật thể chất người sở hữu. ở chỗ này chúng ta gần như không lại nhận bất luận cái gì trói buộc, muốn thế nào thì làm thế đó, không có minh phủ trong kia chút quý củ, cũng không có minh phủ trong kia chút bức tử người mệnh lệnh. Càng quan trọng hơn là, chúng ta có thể liên hợp lại, cộng đồng chống lại tam đại minh phủ hãm hại. Tam đại minh phủ hãm hại cái gì? Ngươi chẳng lẽ không biết tam đại minh phủ khắp thế giới bắt quỷ vật thể chất người sở hữu, bắt được sau liền sẽ lấy phi thường tàn nhẫn phương thức xử quyết. Có thể nói là chém tận giết tuyệt. Hạ Thiên Kỳ biết thứ hai vực minh phủ tại bắt quỷ vật thể chất người sở hữu sự tình, nhưng cũng không biết bọn hắn bắt người mục đích lại thật là để phòng vắng nhất, không muốn lại để cho càng nhiều người trở thành kẻ phản loạn. Chuyện này ta đương nhiên biết. Hạ Thiên Kỳ lúc này xuất ra một điếu thuốc ngậm lên môi, sau đó đem điếu thuốc nhóm lửa hít thật sâu một hơi, đối khuôn mặt nam nhân thở dài ra một cỗ sương ngủ. Nhưng cái này cũng không hề là để cho ta bỏ qua ngươi lý do tốt. Thứ hai vực minh phủ người đã lục thân không nhận, quỷ vật thể chất người sở hữu lại bọn hắn xem ra cùng quỷ vật, đều là địch nhân của bọn hắn thấy quào một cái, bắt một cái liền giết một cái. Nếu như chờ ngươi đến thứ hai vực, ta dám khẳng định ngươi cũng sẽ bị thứ hai vực minh phủ bắt lấy giết chết. Cùng dạng này, ngươi không bằng đầu nhập vào chúng ta kẻ phản loạn liên minh, tối thiểu chúng ta có thể sống càng tốt hơn, cũng càng lâu một chút. Không phải, ngươi sợ là ngay cả chết như thế nào cũng không biết. HTTP/N/S Kẻ phản loạn liên minh thực lực thế nào, có bao nhiêu quản lý, cùng quản lý trở lên người. Cái này ta không rõ ràng, ta chỉ là phía dưới một tiểu nhân vật. Bất quá ta có thể rất khẳng định nói cho ngươi, thực lực tuyệt sẽ không yếu tại Tam Đại Minh Phủ. Không phải chúng ta cũng sẽ không xuất hiện ở chỗ này. Nam nhân nói phi thường khẳng định, kể 1.000 nói 1.000, hay là tại cố gắng kiến tạo một loại, bọn hắn là một loại người, càng là một phe cánh giả tượng. Nhưng Hạ Thiên Kỳ xem ra nhưng như cũ bất vi sở động, đợi ngắn ngủi tiêu hóa về sau, hỏi tiếp. Các ngươi xuống tới nơi này có cái mục đích gì trừ ngươi ra, còn có mấy người? Chúng ta sẽ tới chỗ này, là phía trên quản lý phân phó, để cho chúng ta trước tiêu hao một cái hiện thực minh phủ lực lượng. Nếu như bên này thực lực yếu kém, chúng ta liền trực tiếp giải quyết, chỉ lưu quỷ vật thể chất người sở hữu, mời chào bọn hắn gia nhập. Về phần trong hiện thực người bình thường thì không cái gọi là, có thể giết cũng có thể lưu. Nơi này tồn tại quỷ mị, xem ra cũng đã bị các ngươi chơi rơi mất. Con quỷ kia mị bị ta bắt lấy, ta muốn lấy nó làm mồi nhử, không ngừng dẫn tới minh phủ người đến, tiêu hao là một mặt, chủ yếu là tìm hiểu tình huống. Vốn cho rằng bên này mạnh nhất cũng chính là cao cấp chủ quản cấp bậc. Không nghĩ tới lại còn có ngươi cường đại như vậy quản lý tồn tại. Nam nhân đang nói đến nơi này thời điểm, trong nội tâm cũng rất có một loại thiên chó cảm giác, mấy người bọn hắn kỳ thật làm việc đã rất cẩn thận, ngoài có quỷ vực bao trùm, bên trong có mấy người phân tán ra đến, có thể nói là thận trọng đợi ở chỗ này, cũng không hề trực tiếp đánh lên minh phủ tổng bộ. Kết quả không nghĩ tới, lại vẫn là đụng phải kẻ khó chơi, trực tiếp cắm té ngã. Hạ Thiên Kỳ hiện tại xem như biết vì cái gì đoạn thời gian gần nhất, phái tới người nơi này đều bị giết chết. Nguyên lai cái này hoàn toàn cũng tại kẻ phản loạn liên minh kế hoạch bên trong. Trước phái một chút cao cấp chủ quản cấp bậc người xuống tới thăm dò sâu cạn, về sau thì lại phái quản lý cấp bậc nhân vật càn quét, một chút xíu sắp hiện ra thực thế giới theo Tam Đại Minh Phủ trong khống chế tháo rời ra. Nghe vào, tựa như là một trận khởi nghĩa, kẻ phản loạn liên minh muốn thay thế Tam Đại Minh Phủ, làm cho này phiến thiên địa tuyệt đối phát tác, bao trùm tại hết thể quy tắc phía trên. Về phần Tam Đại Minh Phủ bên kia, cũng không thể nghi ngờ là chúng kẻ phản loạn liên minh cái bẫy. Có lẽ sẽ có một chút quỷ vật thể chất người sở hữu, bởi vì tự thân nguyên nhân xuất hiện bị quỷ vật ý thức phản vệ tình huống, nhưng nghĩ đến sẽ có tương đương một bộ phận người, là sợ hãi bị Tam Đại Minh Phủ truy sát mới bất đắc dĩ gia nhập vào kẻ phản loạn liên minh. Kỳ thật ngẫm lại cũng không khó lý giải, bọn hắn gia nhập kẻ phản loạn liên minh, tối thiểu còn có con đường sống. Thế nhưng là lưu tại Tam Đại Minh Phủ bên trong, chưa chừng liền sẽ bị giết chết. Kết quả phản bội chạy trốn càng nhiều người, Tam Đại Minh Phủ thì càng nhẫn tâm toàn dân truy sát tất cả quỷ vật thể chất người sở hữu. Trái lại, quỷ vật thể chất người sở hữu phản bội chạy trốn cũng càng nhiều, kẻ phản loạn liên minh thế lực cứ như vậy, tại Tam Đại Minh Phủ trợ giúp dưới, trở nên càng lúc càng lớn, càng ngày càng mất khống chế. Cuối cùng mới xuất hiện dưới mắt bộ này cục diện. Chương 44, Người giết người. Tam Đại Minh Phủ tồn tại, không thể nghi ngờ là đối phó theo thế giới khác xâm lấn quỷ vật. Cứ việc trong đó cũng tồn tại một chút dị loại, nhưng trên bản chất đối với nhân loại mà nói hay là lợi lớn hơn làm hại. Nhưng là kẻ phản loạn liên minh nhìn qua lại có chút không giống nhau lắm, giống như là chuyên môn là đạp đổ Tam Đại Minh Phủ, hoặc là nói là chuyên môn là thay thế Tam Đại Minh Phủ mà tồn tại thế lực. Bọn hắn muốn làm gì thì làm, không nhận bất luận cái gì đạo đức ước thúc, hiện thực quy tắc trói buộc, tại một số phương diện thậm chí cùng quỷ vật không có gì khác biệt, lấy giết chóc nhân loại làm vui, có thể nói không có chút nào nhân tính. Những này cũng không phải là Hạ Thiên Kỳ không có chút nào căn cứ phỏng đoán, mà là thông qua nam nhân này trước đó biểu hiện, cùng hắn đang nỗ lực lôi kéo trong giọng nói của hắn nghe được. Mặc dù hắn đối Tam Đại Minh Phủ không có cảm tình gì, nhưng dù sao bên trong cũng không thiếu giống Lương Như Vân loại này người tốt, bất kể như thế nào, bọn hắn tại chống lại quỷ vật phương diện là ra lực. Các ngươi thoát ly Minh Phủ, còn thế nào tăng thực lực lên? Hạ Thiên Kỳ lại nói ra hắn một nỗi nghi hoặc. Chỉ cần gia nhập Tam Đại Quỷ Vương đoàn đội, phía trên mỗi qua một đoạn thời gian, liền đều sẽ phát tới các loại ban thưởng. Cao cấp chủ quản chẳng lẽ cũng có thể gia nhập những người khác đoàn đội sao? Hạ Thiên Kỳ còn là lần đầu tiên nghe nói. Đương nhiên có thể, chỉ cần thực lực của ngươi mạnh, cấp bậc đủ, ngươi liền có thể lợi dụng Minh Phủ quyền hạn, đi dựng thuộc về chính ngươi thế lực. Nói cách khác giàn khung không thay đổi, chỉ là phía dưới cái nào đó chặt cây, phát sinh chất biến mà thôi, muốn là chủ làm khai chi tán diệp. Đúng, chính là cái này ý tứ. Nam nhân càng nói thanh âm thay đổi càng nhỏ, hiển nhiên là thương thế quá nặng, khiến cho hắn khó mà kiên trì quá lâu. Hạ Thiên Kỳ hỏi chỗ này, có hứng thú biết đến cơ hồ cũng đã biết, về phần mặt khác một ít chuyện, cũng không phải là loại này tiểu lâu la có thể biết, coi như hỏi cũng vậy hỏi không. Các ngươi có mấy người ở chỗ này? Đều tại cái gì chỗ nào? Ta đều đã nói nhiều như vậy, vì cái gì ngươi vẫn không chịu buông tha ta? Nghe được Hạ Thiên Kỳ hay là tại truy vấn những người khác hạ lạc, hắn không cần nghĩ đều biết, Hạ Thiên Kỳ là muốn đuổi tận giết tuyệt. Kỳ thật rất đơn giản, cũng bởi vì ta vẫn là người, còn không có đem nhân tính đều ném đi cho ăn. Nhân tính ha ha. Khu khu. Đừng có lại ngây thơ. Xem ra ngươi hay là cái không có bước vào thứ hai vực chim non, căn bản cũng không biết thứ hai vực chân thực bộ dáng. Chúng ta căn bản cũng không phải là người, chúng ta là thần. Chúng ta là cao đẳng thần, như loại này cấp thấp thế giới, đếm không hết có bao nhiêu cái, chết một chút lấy ra giải trí chúng ta, lại có cái gì không thể. Ngươi so với thực lực của ta cường đại, ta liền thuận theo ngươi, ta dẫn ngươi đi thấy lao đại của ta, giúp ngươi gia nhập kẻ phản loạn liên minh. Sau đó làm một trận lật minh phủ, thế giới chính là của chúng ta. Làm quỷ vật thể chất người sở hữu ngươi, là tuyệt đối không có cách nào phụ thuộc Tam Đại Minh Phủ. Đừng giết ta, để cho ta giúp ngươi, ta thật có thể giúp được. A, không đợi nam nhân nói xong, Hạ Thiên Kỳ liền trực tiếp há to miệng, một cái cắn đứt cổ của nam nhân, sau đó bắt đầu phát tiết tựa như nuốt chửng. Thẳng đến đem nam nhân không dư thừa chút nào nuốt sống, Hạ Thiên Kỳ mới lau miệng bên cạnh vết máu, mím môi một cái ba hướng trên mặt đất thổ một búng máu. Hắn hiện tại trong nội tâm có chút là lạ. Đó là một loại hình dung không ra cảm giác, giống như tràn ngập không hiểu, tại cảm thấy rất quái đản. Vừa mới hắn giết đến người kia rõ ràng cũng là người, nhưng là nói nội dung thì hiển nhiên không phải một người sẽ nói. Làm bọn hắn những này Minh Phủ viên trước tới nói, xác thực bởi vì không ngừng cường hóa, không ngừng tăng lên, tại trên thực lực sẽ dần dần vượt qua người bình thường phạm chủ. Nhưng là thay đổi cũng vẹn vẹn thân thể của bọn hắn, làm sao lại ngay cả tư duy cũng biến hóa đâu. Hạ Thiên Kỳ lại lần nữa đối thứ hai vực tồn tại tràn ngập bất ổn. Không biết vậy rốt cuộc là một cái như thế nào địa phương quỷ quái. Vì cái gì mỗi một cái từ phía trên đi xuống người, cho người cảm giác hoặc là tên điên, hoặc là liền là trong lòng vặn vẹo biến thái. Bất quá có một chút hắn hiện tại ngược lại là rất rõ ràng, cái kia chính là thứ hai vực hai thế lực lớn, hắn nhất định phải tận khả năng không cùng bọn hắn tiếp xúc. Bởi vì Tam Đại Minh Phủ bên kia sẽ đuổi giết hắn, kẻ phản loạn liên minh nơi đó đều là một chút tên điên cùng biến thái. Có thể nói vô luận đến bên nào đều tự thân không có gì tốt chỗ. Nam nhân đến cùng vẫn là không có đem những người khác khai ra, nhưng là hắn không có khai ra, đã nói lên nơi này xác thực không chỉ một kẻ phản loạn tại. Bất quá hắn cũng không lo lắng nắm chặt không ra bọn hắn, chỉ cần chờ hắn quỷ vực khôi phục lại, dễ như trở bàn tay liền có thể đem trọn tòa hàng viễn thành phố bao phủ đi vào. Đến lúc đó, cho dù là nhất là âm u, nhất là không để cho người chú ý nơi hẻo lánh, đều chạy không khỏi cảm giác của hắn. Nửa đêm, tại bệnh viện phòng bệnh an tĩnh trong hành lang, một nam một nữ ngay tại không chút kiêng kỵ vui thích. Nữ nhân bạo tạc đầu tại thân thể kịch liệt trong động tác, tần suất cực nhanh nhảy lên, xa xa nhìn qua tựa như là đặt ở trong xe lò xo nhấn ngấu. Nhưng ngay tại nam nhân tần suất bắt đầu đột nhiên tăng tốc, sẽ lúc ngừng lại, ở phía trên nữ nhân lại đột nhiên mặt lộ vẻ xem thường, hung hăng một quyền quán xuyên đầu của nam nhân. Máu tươi dọc theo mặt đất một mực văng đến phụ cận cửa phòng bệnh bên trên. Nữ nhân cũng không có mặc xong quần áo. Thân thể trần truồng giống như ưu linh tại tĩnh mịch không người trong hành lang xuyên qua. Mà tại những hắn đó đi ngang qua trong phòng bệnh, chất đầy giống như ngọn núi nhỏ thi thể. Đi vào cuối hành lang, nữ nhân liền đẩy ra cửa phòng trực, trong phòng trực ban, một cái nam nhân bị móc xuống hai mắt, bị máu me trói buộc trên giường. Hô hấp yếu ớt, hiển nhiên bởi vì mất máu quá nhiều, đã đến biên giới tử vong. Nữ nhân lúc này đi qua, từ một bên trong ngăn kéo nhỏ xuất ra một cái mang máu dao giải phẫu, sau đó bắt đầu hưng phấn am hiểu đảo. Quá kích thích. Thật sự là quá kích thích. Nữ nhân hưng phấn cười lớn, giật mình không biết, Hạ Thiên Kỳ đã theo ngoài cửa lặng yên không tiếng động đi đến. Nhìn xem nữ nhân khô ba ba xương gầy dáng người, trong ánh mắt lóe ra tàn nhẫn hàn mang. Ngươi yên tâm đi, ngươi bây giờ làm sao đối với hắn, ta một hồi liền sẽ làm sao đối ngươi. Không thể không nói các ngươi kẻ phản loạn người trong liên minh, thật đúng là mẹ hắn là muốn cỡ nào biến thái có bao nhiêu biến thái, thật sự là đem bọn ngươi ăn sống nuốt tươi đều không hiểu khí. Hạ Thiên Kỳ đang nói chuyện thời điểm, toàn thân đã bị u nhiên quỷ khí bao phủ, đồng thời theo hắn tức giận gia tăng, những cái kia từ trong cơ thể nổ bốc lên mà ra quỷ khí, lúc này càng trở nên cực kỳ sinh động. Nghe được sau lưng thanh âm đột nhiên xuất hiện, cùng chỗ nương theo lệnh sắc ý, nữ nhân theo bản năng xoay người lại, trên mặt hương phấn cũng trong nháy mắt bị hoảng sợ sở chiếm cứ. Ngươi là ai? Người giết ngươi. 5 phút đồng hồ về sau, vẫn như cũng là căn này nguyên bản thuộc về y tá trong phòng trực ban. Tại cố kia bị phanh thây mới mẻ bên cạnh thi thể, lại tăng thêm một đống bị cắt chém chỉnh tề khối sát nát, cái kia bạo tạc đầu nữ nhân đầu, thì bị một con dao giải phẫu xuyên qua chi xương đính tại trên tường. Trước khi chết biểu lộ, tràn đầy không cách nào danh trạng sợ hãi cùng tuyệt vọng. Hạ Thiên Kỳ xử lý bạo tạc đầu nữ nhân cũng không ngừng lại, tiếp tục lợi dụng quỷ vực tìm kiếm còn sót lại cá lọt lưới. Từ hôm nay trở đi, mãi cho đến số 10, một cái cười sẽ bảo đảm mỗi ngày 3 càng. Mong rằng mọi người có thể đem nguyệt phiếu đều cho ta, tháng trước quốc gia nguyệt phiếu tại cuối cùng bị người bạo thành mảnh vụn. Một năm mới một tháng, hy vọng quốc gia có thể có cái hảo khí tượng. Chậm chút thời điểm còn có một canh. Chương 45, lấy bạo chế bạo. Ở vào hàng viễn trung tâm chợ một tầng văn phòng bên trên, chừng gần 100 người chính trong lòng run sợ đứng đấy, một cái vóc người không cao nam nhân, ngồi ở trước mặt bọn họ, chính bưng lấy một túi khoai tây chiên tại ngụm lớn ăn, mà tại hắn chỗ ngồi đằng sau, hơn 10 cỗ tử tướng thê lương thi thể đang nằm ở nơi nào. Không hề nghi ngờ, những người này đều là hắn giết đến. Cho ngươi thêm một cơ hội, nếu là ta còn không hài lòng, vậy cũng chỉ có thể cho ngươi đi chết rồi. Tên nhỏ con nam nhân đối đứng tại bên phải nhất trung niên nhân cười xấu xa nói xong, liền thấy người trung niên kia hô to, huy động nắm đấm hung hăng đánh vào người bên cạnh trên mặt. A, một quyền này khí lực rất lớn, trực tiếp đem bên cạnh đồng sự đánh ngã xuống đất, răng rạch ra bờ môi, vẩy ra điểm điểm vết máu. Không sai. Kế tiếp, tên nhỏ con hài lòng nhẹ gật đầu, lúc này liền thấy trước đó cái kia bị đánh bờ môi vỡ ra nam nhân từ dưới đất bò dậy, sau đó đối bên cạnh nữ tính đồng sự ấy náy nhìn thoáng qua, liền cũng phải huy quyền đánh tới. Nhưng vào lúc này, tên nhỏ con nam nhân lại đột nhiên hô ngừng. Ngươi cùng cái kia nữ nhìn qua giống như rất quen a, không sai, ta thích, ngươi, tới đây cho ta. Còn có các ngươi hai cái. Hiện tại cởi quần áo, cho lão tử đến đoạn kích tình biểu diễn. Nghe được tên nhỏ con yêu cầu, nam nhân kia lập tức quỳ trên mặt đất đối với hắn cầu khẩn. Van cầu ngươi thả qua chúng ta, như vậy chúng ta cái gì đều đáp ứng ngươi, ngươi thả chúng ta có được hay không? Không tốt. Ngươi để cho ta thả ta liền thả, ngươi tại ra lệnh cho ta. Tên nhỏ con nam nhân nói xong, liền gặp hắn hai mắt thình lình lóe ra điểm điểm màu tím đến, sau đó đối còn ra tại sợ hãi cùng khuất nhục bên trong hai nam một nữ nói. Không làm đúng không, vậy liền một cái chết. Nói, tên nhỏ con nam nhân nhìn như nhẹ nhàng vung tay lên, bên trong một cái nam nhân liền giống như là bị hút lại, lập tức thống khổ bưng kín cổ, rất nhanh liền toàn thân co rút ngã trên mặt đất, con mắt gắt gao nhô lên đã là không dư thừa bao nhiêu tức giận. Chết một cái chưa đủ nghiền, còn phải lại chết một cái. Nói, tên nhỏ con nam nhân nhìn về phía vừa mới hướng hắn cầu khẩn nam nhân kia, sau đó hài lòng nói, liền ngươi tốt. Lời còn chưa dứt, hắn liền hướng về phía nam nhân động đến một cái ngón tay, nam nhân trong nháy mắt bị hắn hút tới, sau đó tại mọi người hoảng sợ kêu to bên trong, xinh xinh chặt đứt cổ của hắn. Tốt, tất cả mọi người bị sợ hãi, thật sự là sai lầm sai lầm. Nhưng là ta đều cùng các ngươi nói, ta là tới vui vẻ, chỉ cần để cho ta vui vẻ. Nghe theo ta phân phó liền cũng sẽ không có việc. Ta thật không muốn đối với các ngươi sử dụng bạo lực, dù sao các ngươi cũng nghĩ cùng chó tựa như còn sống không phải sao. Cho nên, đừng để ta khó chịu, nếu không, lần tiếp theo các ngươi tất cả mọi người muốn chết. Như vậy bắt đầu đi, ngươi, ngươi, ngươi, còn có ngươi, bốn người các ngươi hiện tại đem cái này nữ nhân trói lại, sau đó cởi xuống y phục của nàng, sau đó dùng quả đấm của các ngươi. Hắc hắc, ta đều có chút không có ý tứ nói. Bất quá các ngươi hiểu được, quá kích thích. Nếu như sau 2 phút nàng còn sống, như vậy chết người liền là ngươi. Bốn cái nhân viên đang nghe tên nhỏ con uy hiếp về sau, đều bán đứng linh hồn xông về nữ nhân viên kia, sau đó liền tại tên nhỏ con trong tiếng cười, bắt đầu xé rách lên nhân viên nữ quần áo. Còn lại mấy chục người đều không dám nhìn, đều là toàn thân đang đánh lấy run rẩy, có thậm chí đã bị dọa đến tiểu trong quần. Nguyên bản công ty bọn họ người dự định đêm nay sau khi tan việc đi liên hoan, kết quả không đợi đi, liền đột nhiên tới một cái phải cứ cùng bọn hắn chơi game tên nhỏ con nam nhân. Bọn hắn đương nhiên sẽ không lý giải cái này bệnh tâm thần, nhưng lại bỏ ra thê thảm đau đớn trở dùm, đối phương vẹn vẹn phất phất tay, mấy người trong nháy mắt liền chết mất. Các ngươi không được đụng ta. Không được đụng ta. Cứu mạng A. Nữ nhân khàn cả giọng gào thét, nhưng lại không có đổi lấy bất kỳ cứu viện, cũng không phải là không ai muốn cứu nàng, mà là ai cũng không muốn chết. Cái kia tên nhỏ con rõ ràng liền là cái quái vật. Ngay tại người kia quần áo bị xé rách ra, bốn nam nhân dự định đối nàng tiến hành ẩu đả thời điểm, liền nghe được phía sau bọn họ cửa sổ đột nhiên bị người gõ. Đông đông đông. Ừ. Người ở chỗ này đều vô ý thức nhìn lại, liền khách khí mặt trên bệ cửa sổ, lại không biết lúc nào nắm sấp một người. Thậm chí còn không chờ bọn hắn thấy rõ ràng người kia bộ dáng, liền thấy một cánh cửa sổ trực tiếp theo khung cửa sổ bên trên bay ra ngoài. Bao quát tên nhỏ con ở bên trong tất cả mọi người bị cái này đột nhiên sinh ra dị dạng dọa đến giật mình. Hạ Thiên Kỳ trực tiếp từ bên ngoài nhảy vào đến, sau đó liền nhìn thấy những cái kia chính mang theo mặt đầy nước mắt, đang nhìn công ty của hắn các nhân viên. Tan việc còn không đi đều không cần về nhà ăn cơm không. Không có ai để ý Hạ Thiên Kỳ, bởi vì trong mắt bọn hắn, tiếp xuống cái này đột nhiên xâm nhập nam nhân, cũng sẽ trở nên giống như bọn họ. Không, có lẽ còn muốn so với bọn hắn thê thảm hơn nhiều. Tốt ta, các ngươi tùy ý, không đi liền không đi. Dù sao ta muốn tìm cũng không phải các ngươi, nhưng là ta phải nhắc nhở bên kia mấy người một câu, sẽ rách xuống quần áo, mặc thêm vào coi như không dễ dàng. Hạ Thiên Kỳ hiển nhiên là đang nói mấy cái kia tại tên nhỏ con uy hiếp dưới, đi đối phó cái kia nữ tính viên trước bốn người. Cũng cho đến lúc này, hắn mới đưa ánh mắt nhắm ngay cái kia giống như là đang xem kịch tựa như, ngồi tại chúng viên trước người tên nhỏ con. Nguyên lai ngươi cái này tiểu bị con non ở chỗ này a, ta là tìm ngươi, cơ hồ cả đêm đều không có đi ngủ. Ngươi ngược lại tốt, lại còn có tâm tư ở chỗ này ăn đồ ăn vặt. À đúng, ngươi hẳn còn chưa biết, ngươi ba cái kia đồng bạn, đều đã bị ta xử lý. Nếu như ngươi còn không có nhớ tới, ta nhắc nhở ngươi một cái. Một cái ngụy trang thành đồ uống cửa hàng tiểu lão bản. Một cái là giữ lại bạo tạc đầu bị nữ, còn có một cái thích ăn cơm chùa, giả lao lớn mập mạp. Sau đó sẽ đến lượt ngươi. Người lùn nam nhân căn bản không biết bạo tạc đầu ba người lại đều bị giết chết, lúc trước hắn cứ việc cảm giác được trước đó tồn tại quỷ vực, có một đoạn thời gian đột nhiên biến mất, nhưng là không bao lâu liền tại khôi phục bình thường. Hắn vốn cho rằng chỉ là đối phương rút nhỏ quỷ vực phạm vi, căn bản không có hướng xảy ra chuyện phương diện nghĩ. Nhưng là hiện tại đến xem, hiển nhiên về sau xuất hiện quỷ vực. Căn bản cũng không phải là hắn cái kia đồng bạn. Người lùn nam nhân tại bốn người bên trong, không sai biệt lắm là thực lực yếu nhất, ngay cả ba người kia đều bị giết, như vậy hắn tự nhiên không thể lại là đối thủ, thế là không chút nghĩ ngợi liền muốn đào tẩu. Muốn đi. Hạ Thiên Kỳ cười lạnh một tiếng, nguyên bản bao phủ tại cả tòa hàng viện thành phố quỷ vực, trong nháy mắt hóa thành một trương quỷ lưới, trong khoảnh khắc liền đem người lùn nam nhân trói buộc tại bên trong. Người lùn nam nhân phát giác được dị thường, cũng liền bận bịu liều mạng phóng thích quỷ vực. Ngưu toan theo Hạ Thiên Kỳ quỷ vực bên trong tránh thoát. Nhưng mà làm hắn tuyệt vọng là, hắn quỷ vực mới vừa xuất hiện, liền bị Hạ Thiên Kỳ kiên cố quỷ vực đè ép thành mảnh vỡ. Biết thực lực của hai người chênh lệch to lớn, người lùn nam nhân tuyệt vọng sau khi, cũng chỉ có thể mở ra thiên phú chi lực, gửi hy vọng ở thu hoạch được một tia sinh cơ. Máu đỏ. Người lùn nam nhân nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể trong nháy mắt tản mát ra một trận huyết quang, sau đó lại hóa thành một vũng máu, đang chậm rãi theo quỷ vực bên trong thẩm thấu ra. Chuyên môn dùng để chạy trốn thiên phú chi lực. Hạ Thiên Kỳ không làm do dự, đã đối phương thiên phú chi lực là cùng máu có quan hệ, như vậy máu của hắn sát quỷ binh chính là đối phương khắc tinh. Lần này ngươi mỹ vị đến rồi. Tín niệm lẫn nhau lấy ra giống như thật dài trang khuyết huyết sát quỷ binh, Hạ Thiên Kỳ trực tiếp đem đâm vào những cái kia theo quỷ vực bên trong rỉ ra huyết sát dịch thể bên trên. Tiếp theo, liền nghe theo quỷ vực bên trong truyền ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, tiếp theo, trước đó hóa thành huyết nhân người lùn nam nhân sắc mặt trắng bệch lại lần nữa lộ ra chân dung, chỉ là hai đầu cánh tay đã biến mất vô tung vô ảnh. Huyết sát quỷ binh cắm ở đá cẩm thạch trên mặt đất, quanh thân lóe ra yêu dị hường mang. Hiển nhiên, cái kia người lùn nam nhân hai đầu cánh tay đều bị nó hóa thành huyết sát lực lượng cho hút vào. Quay lại đây. Tại quỷ vực bên trong, Hạ Thiên Kỳ liền giống như thần đồng dạng tồn tại, tại không có đối với quỷ vực không gian tiến hành quấy nhiễu lực lượng về sau, hắn hét lớn một tiếng, người lùn nam nhân đã tại kêu rên tuyệt vọng bên trong. Khó mà khống chế thân thể của mình, trực tiếp quỳ tại Hạ Thiên Kỳ trước mặt. Van cầu ngươi đừng giết ta. Người lùn nam nhân tự biết chính mình đã không thể chạy trốn, liền kêu khóc cầu khẩn. Hạ Thiên Kỳ quay đầu lại nhìn thoáng qua sau lưng chính giống như nằm mơ, há to mồm đang nhìn bọn hắn chúng các nhân viên, nhàn nhạt hỏi. Các ngươi sẽ bỏ qua hắn sao? Chúng viên chức vẫn như cũ là không có phản ứng, bởi vì bọn hắn đều đã bị một màn này sợ choáng váng. Bởi vì bọn hắn đối với người lùn nam nhân lực lượng quá rõ ràng bất quá, căn bản chính là ngoắc ngoắc ngón tay liền có thể đem bọn hắn giết chết, nhưng mà như thế biến thái một cái quái vật, lại bị cái này sau xuất hiện nam nhân thu thập ngoan ngoãn, lại không ngừng dập đầu thở dài, chỉ cầu có thể lưu lại một cái mạng. Không nói lời nào liền là chấp nhận. Hạ Thiên Kỳ lại lần nữa quay đầu, tiếp theo không còn bất cứ chút do dự nào, trực tiếp lấy bạo lực nhất phương thức, đem người lùn nam nhân giống như xé giấy, chế trụ miệng, trực tiếp xé thành hai nửa. Sau đó thì tại chưa hết giận, tại trên thi thể hung hăng đạp mấy phát, cho đến đem xương cốt cũng dẫm đến vỡ nát mới thôi. Không sao, có thể tan việc. Hạ Thiên Kỳ theo thi thể trên thân sờ đến một chút dược thủy loại hình đồ vật, sau đó đối một đám trận mắt hốc mồm viên chức nói một câu, hắn liền lại lần nữa nhảy lên bệ cửa sổ, thân ảnh biến mất tại ngoại giới trong bóng tối. Chương 46, lại về Bắc An. Tại không cần tốn nhiều sức xử lý sạch người lùn nam nhân về sau, Hạ Thiên Kỳ trước đó tại văn phòng bên trong biến mất thân ảnh. Tiếp theo một cái chớp mắt xuất hiện ở khoảng cách văn phòng có chừng mấy trăm mét xa ngã tư đường. Người đi trên đường cùng xe cũng không nhiều, Hạ Thiên Kỳ từ trong túi lấy ra thuốc lá, sau đó ngậm lên môi động tác thuần thục dùng cái bật lửa nhóm lửa. Hít thật sâu một hơi, thật dài phun ra một điếu thuốc sương ngủ, Hạ Thiên Kỳ không những không có cảm thấy trong lòng kiềm chế có chỗ làm dịu, trái lại cảm thấy hôm nay mùi thuốc lá so với di vãng còn muốn tới đắng chát. Loại khổ này chát chát cũng không phải bởi vì hắn lấy đồng dạng tàn nhẫn phương thức xử lý xong cái kia bốn cái kẻ phản loạn liên minh tiểu lâu la, mà là thuần túy cảm thấy như loại này lẽ ra không có quan hệ gì với hắn sự tình, ở sau đó trong một đoạn thời gian rất dài sợ là đều sẽ lại tìm tới hắn. Kẻ phản loạn liên minh người, không đem thứ hai vực phía dưới rất nhiều trong hiện thực người bình thường làm người. Đồng thời nghe bọn hắn ý tứ, tam đại minh phủ người liền là so với bọn hắn cũng không tốt gì. Có lẽ, cái này nguyên bản là nhân loại tự thân vấn đề. Một khi đắc thế tiếp lấy nương theo liền là liên quan đến chính trị phân tranh. Đồng thời chiếu dưới mắt thứ hai vực tình thế, có vẻ như hắn chỉ có một con đường có thể chọn, cái kia chính là tìm kiếm kẻ phản loạn liên minh che chở, gia nhập bọn hắn. Dù sao Tam Đại Minh Phủ đã triệt để cùng tất cả quỷ vật thể chất người sở hữu nhóm vạch mặt, hắn mặc dù có tâm quy hàng, sợ là cũng đổi không đến bất luận cái gì hảo tâm đối đãi. Đi được tới đâu hay tới đó như vậy có thể chỉ lo thân mình tốt nhất, thực sự không được lại nói. Hạ Thiên Kỳ vẫn là hy vọng mấy người bọn hắn có thể không bị quấy nhiêu tiến thứ hai vực thế lực phân tranh, cũng không phải hắn sợ phiền phức, chỉ là hắn, Lãnh Nguyệt, Sở Mộng Kỳ ba người, một khi phải đối mặt đứng đội lựa chọn, liền tất nhiên sẽ kinh lịch phân biệt kết quả. Dù sao bọn hắn một cái là quỷ vật thể chất, một cái là thuật pháp người sở hữu, về phần Sở Mộng Kỳ ngược lại là gia nhập bên nào đều không có rất có vấn đề, nhưng ở năng lực sử dụng bên trên, hiển nhiên sẽ trở nên bó tay bó chân. Một điếu thuốc rất nhanh liền đốt hết. Một nửa bị Hạ Thiên Kỳ hút vào trong phổi, về phần một nửa khác thì bị bốn phía phong cho tiêu hao. Ngã tư đường bên trên, vô luận là xe hay là người đi đường, đều mục tiêu minh xác tại chiều lấy bọn hắn lựa chọn đường đi lấy, đảm nhiệm ai cũng không có chú ý tới Hạ Thiên Kỳ xuất hiện, cùng hắn tại ngắn ngủi mê mang sau biến mất. Bắc An thành phố, một mảnh không có một hai dừng xe khu vực. Hạ Thiên Kỳ đứng ở đằng xa bị văn phòng che chắn hình thành trong bóng tối, nhìn qua cái kia nguyên bản thuộc về hắn nhà phương hướng, biểu hiện trên mặt hoàn toàn không có. Chỉ là tràn ngập cây cối đứng ở nơi đó. Cái kia tòa nhà trước đó chấn kinh toàn Bắc An quỷ lâu đã hoàn toàn biến mất, nơi này lại lần nữa khôi phục lại mọi người bình thường chỗ nhận biết dáng vẻ. Cứ việc có một đoạn thời gian rất dài, không có người còn dám đi đường này, còn dám dừng xe ở chỗ này, nhưng là thời gian luôn có thể làm cho hết thảy gợn sóng bình tĩnh lại. Dần dần, nơi này nháo quỷ sự tình cũng đã thành thuần túy nhất nghe đồn. Tin đến người có, nhưng là không tin người càng nhiều. Đối với người khác mà nói, nơi này là không có ý nghĩa, nhưng là đối Hạ Thiên Kỳ tới nói, nơi này lại là nhà của hắn, hắn căn, hắn tất cả mỹ hảo hồi ức nguồn suối. Mà bây giờ, Gia Gia không biết tung tích, mụ mụ bị phong ấn, lao ba không cho hắn liên hệ, chính hắn cũng bởi vì thể nội quỷ anh nữ hài, cùng cái kia bị phong buồn ngủ hắc ám người lâm vào bất an trong khủng hoảng. Lấy điện thoại di động ra, lại lần nữa cho hắn ba ba gọi một cú điện thoại đi qua, kết quả điện thoại một chỗ khác vẫn như cũ ở vào tắt máy trạng thái. Hắn đã đếm không hết đây là trở lại hiện thực về sau, cho hắn ba ba đánh thứ bao nhiêu điện thoại, mỗi lần đều là tắt máy, tắt máy, tắt máy. Ngoại trừ đối với hắn ba ba lo lắng bên ngoài, hắn hiện tại trong nội tâm còn đè xuống rất lớn oán khí, bởi vì tất cả mọi người giấu giếm hắn, tất cả mọi người rõ ràng, liền hắn một cái bị mơ mơ màng màng, như cái đồ đần lại tìm kiếm chân tướng. Hắn hiện tại cũng không phải không hiểu chuyện tiểu hài nhi, còn có chuyện gì là không thể tiếp nhận. Cho nên hắn nhiều khi thật rất tức giận, tính toán đợi tìm tới ra ra hắn về sau, nhất định phải học khi còn bé như thế, đại náo đằng dừng lại, đem trong nội tâm phiền muộn đều phát tiết ra ngoài. Điện thoại không gọi được, Hạ Thiên Kỳ cũng không có lại đánh ý tứ, lại liếc mắt nhìn cái kia phiến trống rông khu vực về sau, hắn liền lại biến mất đi nơi khác. Suốt cả một buổi tối, Hạ Thiên Kỳ đều đang không ngừng xem lấy hắn từng đi qua địa phương, cùng một chút tại trong trí nhớ bị dần dần quên lãng người. Hắn đi xem Tào Kim Hải, đương nhiên cũng nhìn Đồng Tuyết, bất quá cũng vẹn vẹn nhìn thoáng qua mà thôi, bọn hắn đều không có phát hiện hắn từng tới, tựa như là lúc sau cũng rất khó sẽ còn muốn lên hắn như vậy. Một tuần sau, Minh Phủ Niên Hội tổ chức. Niên hội triệu khai địa điểm, vẫn như cũng là lần trước niên hội tổ chức An Nhân Đường. Tại trở thành Minh Phủ người cầm quyền về sau, Hạ Thiên Kỳ biết Minh Phủ Niên Hội tổ chức, mỗi đến tổ chức trước 3 ngày đều sẽ hiển hóa ra ngoài, chỉ cần Minh Phủ viên chức có thể nhìn thấy nó, đồng thời tiến vào bên trong. Người bình thường còn lại là nhìn không thấy. Niên hội tổ chức trước 3 ngày, mãi cho đến kết thúc sau 3 ngày, An Nhiên Đường cũng sẽ không biến mất. Dưới tình huống bình thường, niên hội tổ chức là từ tam đại người cầm quyền hợp nghị, đối với riêng phần mình đề cử nhân tài ưu tú, tiến hành lẫn nhau bình chọn, tiếp theo tuyển ra một chút thu hoạch được ban thưởng. Trái lại, còn biết theo chủ quản tầng bên trong tuyển ra một số người tiến hành xử phạt. Mỗi một cái viên chức tư liệu đều tại Minh Phủ cái này ngành chính thống bên trong, cho nên đối với người cầm quyền tới nói, viên chức bối cảnh cùng trưởng thành quỹ tích là không tồn tại bí mật. Người thời gian nào nhập chức, tại trải qua bao nhiêu sự kiện, hiện tại chức vị như thế nào, đều sẽ có một cái tương đối kỹ càng bình phán. Bởi vì có Vương Tang Du người đại diện này tại, cho nên Hạ Thiên Kỳ một chút cũng không có trộn rộn Minh Phủ Niên Hội chủ bị sự tình. Từ khi trở lại Phước Bình thành phố về sau, hắn liền đợi tại phòng ngủ của mình bên trong điều chỉnh tâm tính. Lãnh Nguyệt từ lúc trở lại hiện thực, liền cùng bọn hắn bắt đầu chơi mất tích, phát tin tức không trở về, gọi điện thoại không tiếp. Cuối cùng vẫn là Sở Mộng Kỳ liên hệ đến Lãnh Nguyệt, thế mới biết Lãnh Nguyệt trở về đạo quan, đồng thời tạm thời cũng không trở về tới ý tứ, để bọn hắn chờ quyết định tiến về thứ hai vực thời điểm lại tìm hắn. Triệu Tinh Thủ cũng vậy, thẳng đến 2 ngày trước mới từ Triệu Hối Phong nơi đó trở về, nhưng là trở về chỉ đợi một đêm, ngày thứ hai liền tham dự sự kiện đi. Cái này cũng làm cho Sở Mộng Kỳ đại thổ nước bọn, mỗi ngày gõ Hạ Thiên Kỳ cửa phòng hô to nhàm chán. Thẳng đến bị Hạ Thiên Kỳ hù dọa hai về, trong biệt thự mới xem như chân chính an tĩnh lại. Phiền chết, một cái đều bận điệu, đều không để ý ta. Sở Mộng Kỳ tại Hạ Thiên Kỳ chỗ ấy ăn quả đắng, liền tức giận từ trên lầu đi xuống, từ phòng bếp trong tủ lạnh cầm hộp sữa chua, đặt ngông ngồi ở trên ghế salon uống. Mà đúng lúc này đợi, Vương Tang Du cùng Triệu An Quốc đột nhiên từ bên ngoài đi vào, vừa lúc nghe được nàng mang theo ưu oán lầm bầm. Hai người nghe xong cũng không khỏi bật cười, nhưng là đều không có nói cái gì, làm bộ không nghe thấy đối Sở Mộng Kỳ hỏi. Hạ chủ quản trên lầu sao? Ở đây, bất quá không biết ngủ như chết không có. Tiền bối như vậy ngưu bức làm sao lại ngủ như chết, nếu là Đào Kim Sơn lời nói còn có thể. Triệu An Quốc nghe xong theo thói quen lại đen Đào Kim Sơn một câu. Ngươi có thể hay không đừng nói cái gì đều muốn mang theo hắn. Vương Tang Du chừng Triệu An Quốc một chút, dù sao Đào Kim Sơn liền là như thế nào đi nữa cũng vậy nàng biểu ca, nàng tự nhiên không nghe được Triệu An Quốc trùng quy đen hắn. Chỉ đùa một chút mà thôi. Triệu An Quốc cười hắc hắc cười. Vương Tang Du cũng không để ý tới hắn, trực tiếp lên lầu gõ Hạ Thiên Kỳ ở phòng ngủ. Chương 47, Niên hội hiện trường. Ta nhìn không thật đối ngươi làm những gì, ngươi thật đúng là cho là ta chỉ là nói với ngươi nói. Vương Tang Du bên này vừa rồi gõ gõ, thậm chí còn không đợi nói chuyện, liền nghe Hạ Thiên Kỳ có chút bực bội thanh âm từ bên trong truyền tới, tiếp theo tại nàng có chút kinh ngạc trong tầm mắt, cửa phòng liền được mở ra. Hạ Thiên Kỳ chỉ mặc một đầu màu đen quần đùi, hai tay để trần đứng ở trước cửa. Nguyên lai là Tang Du A. Hạ Thiên Kỳ thấy ngoài cửa không phải Sở Mộng Kỳ mà là Vương Tang Du, hắn liền vội vàng đóng cửa lại trở về tại mặc vào cái quần, lúc này mới tại thần sắc như thường đi ra. Vương Tang Du biểu lộ hoặc nhiều hoặc ít có chút cổ quái, trong nội tâm nói thầm lấy vì cái gì ngoài cửa là nàng, liền muốn cố ý trở về mặc vào một đầu quần, mà ngoài cửa là Sở Mộng Kỳ liền có thể chỉ mặc một đầu quần đùi gặp người đâu. Ngay tại Vương Tang Du theo bản năng phỏng đoán lên Hạ Thiên Kỳ cùng Sở Mộng Kỳ quan hệ lúc, Hạ Thiên Kỳ thanh âm thì đột nhiên vang lên. Có chuyện tìm ta sao? Ừm, là như vậy, ngày mai niên hội liền muốn tổ chức, các phương diện ta cùng trầm chủ quản đều đã chuẩn bị hoàn thành, trầm chủ quản ý là đêm nay chúng ta những người này liền đi qua. Hai đại minh phủ người cùng một chỗ ngồi một chút họ gặp. Tốt, ta đã biết. Hạ Thiên Kỳ cũng không hề cự tuyệt, gật đầu đáp ứng. Kỳ thật minh phủ niên hội đối với bọn hắn những này cao cấp chủ quản tới nói, liền là một cái có thể đi cũng không đi gặp gỡ. Bởi vì liền xem như Minh Phủ phát thường lệ, cũng phát không đến trên đầu của bọn hắn, kể 1.000 nói 1.000 cũng là vì cổ vũ phía dưới những cái kia cơ sở viên chức. Bất quá nghĩ đến hắn liền là tại Minh Phủ Niên Hội qua đi, mới rốt cục lên tới chủ quản, cảm thấy lần này tham dự đối với hắn người mà nói cũng vậy một kiện có chút chuyện có ý nghĩa, không có đạo lý không nhìn tới nhìn. Về phần Ngô Địch nhào bột mì che đậy nam hai cái này trên danh nghĩa cao cấp chủ quản, thì cũng không hề liên hệ hắn, có thể thấy được bọn hắn cũng sẽ không tới tham dự. Vương Tang Du cùng Triệu An Quốc bọn người, cũng không hề cùng Hạ Thiên Kỳ cùng đi, dù sao lấy Hạ Thiên Kỳ hiện tại năng lực, trong chớp mắt liền có thể đến chỗ ấy, không giống bọn hắn muốn khai dòng dã một ngày xe. Tại đi hướng Minh Phủ tổ chức trên đường, Triệu An Quốc vừa lái xe một bên cảm khái nói ra. Lần trước tham dự niên hội, ta vẫn là tên lính quèn, mỗi ngày thắp hương bái Phật khẩn cầu Lão Thiên đáng thương ta, đừng để ta chết quá thảm. Vốn cho rằng về sau không còn cơ hội tham dự, ai có thể nghĩ chẳng những còn có cơ hội, đồng thời còn lăn lộn đến chủ quản. Ta cũng không có nghĩ đến, tại tham dự Minh Phủ Niên Kỳ sẽ, lại sẽ lấy dạng này một loại thân phận tham gia. Đây hết thể là ta trước đó nằm mơ cũng không dám nghĩ, bất quá chúng ta cũng không cần thiết quá cảm khái. Nhớ kỹ lần trước niên hội, hạ chủ quản hay là tiềm lực người mới, kết quả thời gian 1 năm đi qua, hắn đã thành Minh Phủ đệ nhất nhân. Chúng ta vẫn còn có chút tự mình hiểu lấy, không nên cùng tiền bối so tốt. Hắn đi đường, thế nhưng là chúng ta những này phàm phu tục tử đi không được. Đúng vậy a, bất quá có thể biết hắn thật là một loại may mắn. Chúng ta những người này không thể giúp hắn gấp cái gì, cũng chỉ có thể vì hắn cầu phúc hắn tiếp xuống thuận thuận lợi lợi, có thể chiếm được Minh Phủ đỉnh cao nhất. Tiền bối không có vấn đề, bởi vì liền nối tới đến xem người không cho phép ta đều nhìn đúng người, có thể thấy được tiền bối sẽ càng ngày càng như bức chuyện này là không có chạy. Vương Tang Du cùng Triệu An Quốc sau khi rời đi, Hạ Thiên Kỳ liền trở về đổi thân tương đối chính thức quần áo, dù sao làm Minh Phủ lão đại, là muốn lên đài lộ cái mặt giả bộ cái so với, hắn từ trước đến nay sẽ không bỏ qua bất luận cái gì có thể thông dong trang bê hoạt động. Từ trên lầu đi xuống, Hạ Thiên Kỳ liền đối với ngay tại ăn đồ ăn vặt nhìn thần tượng kịch sở Mộng Kỳ hỏi. Nhìn ta cái này áo liền quần có đẹp trai hay không? Ngươi thiếu nói chuyện với ta, bản tiểu thư không có rảnh phản ứng ngươi. Sở Mộng Kỳ nhìn cũng không nhìn Hạ Thiên Kỳ nói. Được thôi, vốn còn muốn dẫn ngươi đi náo nhiệt một chút, đã ngươi nghĩ như vậy ở nhà đợi, vậy ta liền chính mình đi. Ngươi tốt nhất giữ nhà đi. Ngươi muốn dẫn ta đi à, vậy ngươi hôm nay là thật là đẹp trai, ngươi chờ một chút ta đi thu thập một chút rất nhanh. Sở Mộng Kỳ nghe Hạ Thiên Kỳ muốn dẫn nàng đi qua, lập tức đẹp đến mức từ trên ghế xạ lòn nhảy dựng lên, cười đùa tí tưởng trở về phòng ngủ. Sở Mộng Kỳ đừng nhìn nàng có đôi khi có thể cho ngươi nói ra một đống lớn đạo lý đến, rất giống chuyện như vậy, nhưng nói cho cùng, cái lâu dài hay là một cái ưa thích chơi, ưa thích có người bồi tiểu cô nương. Hiện tại Triệu Tinh Thủ chấp nhất tại tham dự sự kiện, hắn sư huynh Lãnh Nguyệt cái kia chính là khối đầu gỗ, cùng những người khác có hắn cũng không quen, cho nên tính đi tính lại, cũng chỉ có Hạ Thiên Kỳ có thể theo nàng giải buồn. Dù sao hai người đều là loại kia, một hồi không nói lời nào liền có thể nín chết loại hình. Sở Mộng Kỳ nói chờ một lát, trọn vẹn để Hạ Thiên Kỳ trong phòng khách làm đợi hơn nửa giờ, mới thấy Sở Mộng Kỳ mặc một đầu màu lam váy dài, dẫm lên tiểu cao cùng, cực kỳ thần khí từ trên lầu đi xuống. Thế nào, ta có hay không Lương tỷ tỷ nữ thần tiểu? Lương tỷ tỷ là ai? Lương Như Vân A, còn có thể là ai? Sở Mộng Kỳ trợn nhìn Hạ Thiên Kỳ một chút, về sau liền tại mị mị đi tại dạo qua một vòng. Ngươi cũng đừng dùng mình người Lương Như Vân, liền người ta cái kia đôi chân dài, một đầu có thể theo kịp hai ngươi sợi dài, còn phải thêm ra một cái cổ chiều dài. Ta liền không nên ngươi hỏi ngươi, một cái vô lại có thể biết cái gì? Đi chết đi. Sở Mộng Kỳ cũng không còn tiếp tục giả vờ nữ thần phạm, lại bắt đầu các loại ghét bỏ, các loại xem thường, các loại tức giận biểu lộ bao, không ngừng hướng Hạ Thiên Kỳ phát ra. Đừng nói nhảm, nắm chắc, chúng ta hiện tại xuất phát. Trong nháy mắt, Hạ Thiên Kỳ liền dẫn Sở Mộng Kỳ đi tới An Nhiên đường đối diện, sau đó xuyên qua trước mặt đường đi, đi thẳng vào. Nơi này bộ dáng so với trước đó hoàn toàn không có biến hóa, Hạ Thiên Kỳ tự mình đi lên phía trước, sau lưng, Sở Mộng Kỳ không ngừng ai ú kêu la. Ngươi cái đuôi để cho người ta cho đạp. Ngươi cái đuôi mới khiến cho người cho đạp đâu, cái này gót giày có chút quá cao, trèo chân. Chỉ có thể nói ngươi chính là cái nữ điếu ti. Ta không để ý ngươi. Dù sao ngươi trong mồm chó nhà không ra ngả voi tới. Sở Mộng Kỳ liền biết theo Hạ Thiên Kỳ trùy thảo luận không ra lời hữu ích đến, nàng trước đó mặc quần áo vẫn luôn là đi thiếu nữ phong cách, thuộc về tương đối cột lộ tuyến, nhưng là gần nhất nhìn không ít thần tượng kịch, nàng vẫn cảm thấy loại kia khí chất nữ thần phong cách tương đối tốt. Nhưng hiển nhiên, chính nàng cũng không thích ứng. Minh Phủ viên chức cũng sẽ ở ngày mai buổi sáng đổi tới, cho nên cùng nhau đi tới bọn hắn không có bất kỳ ai nhìn thấy. Quỷ vực ở chỗ này bị áp xúc rất lợi hại. nhiều nhất cũng chỉ có thể ngoại phóng ra không đến 3 mét khoảng cách. Hạ Thiên Kỳ lần đầu tiên tới thời điểm, bởi vì thực lực có hạn còn không có quá cảm thấy cảm giác, nhưng là hiện tại xem ra, mảnh này độc lập quỷ vực không gian, tại trình độ chắc chắn bên trên nghiễm nhiên đến một cái phi thường mức đáng sợ. Nghĩ đến coi như hắn sử xuất toàn lực, đều chưa hẳn có thể đem mảnh không gian này đánh xuyên qua. Cho nên có thể đủ lưu lại mảnh không gian này người, tại trên thực lực kém cỏi nhất đoán chừng cũng là cao cấp quản lý cấp bậc nhân vật. Cũng không biết là cái nào đại nhân vật, sẽ cam lòng đem chính mình quỷ vực nhét vào chỗ này không cần. Tại tòa kia giống như là Diêm La Điện kiến trúc bên trong, Hạ Thiên Kỳ lại lần nữa gặp được Trầm Hoành Viêm cùng hắn phía dưới đại Phật chờ cao cấp chủ quản. Ngoại trừ bọn hắn bên ngoài, còn có một số ăn mặc trang điểm lộng lẫy mỹ nữ. Hạ chủ quản ngươi xem như tới, nhìn xem ta chỗ này hội trường bố trí thế nào, còn có những lễ nghi này người mẫu, đều là ta tuyển chọn tỉ mỉ đi ra. Chương 48, tổ chức. Hạ Thiên Kỳ nhìn thấy Trầm Hoành Viêm cái kia một mặt có chút tiện biểu lộ, lại liếc mắt nhìn chính phân loại đứng thành hai hàng lễ nghi mỹ nữ, biểu lộ có chút ngoan ngoãn hỏi. Chúng ta Minh Phủ làm niên hội, không cần đa lễ như vậy dụng cụ tiểu thư có. Đây là công trình mặt mũi, đến làm cho người phía dưới đối với chúng ta chỗ ngồi có chỗ ước mơ, bọn hắn mới có thể liều mạng đi lên. Tóm lại, khiến cho càng cao to hơn bên trên, chúng ta nói lời người phía dưới mới có thể càng nghiêm túc nghe. Một lần niên hội xong xuôi, phía dưới nhân viên lập tức sẽ cùng điên cuồng. Hạ Thiên Kỳ nghe Trầm Hoành Viêm nước bọt bay loạn nói xong, hắn mới tính minh bạch nguyên lai niên hội hiện trường bố trí, cùng tiếp đãi bọn hắn lễ nghi tiểu thư, đều là Minh Phủ cao tầng làm ra đến, vì chính là nổi bật Minh Phủ cấp bậc. Thẩm lão ca, không phải ta nói ngươi, ngươi lúc này mới hoa không đi đính hôn lễ khánh điển thế nhưng là có chút khó tài. Ta trước kia liền là đính hôn khánh. Trầm Hoành Viêm nghiêng đầu đến, thấp giọng nói ra. Tốt, vừa vặn ngươi cũng đến đây. Chúng ta đi lên lầu uống chút trà, kêu lên hai cái đi lên cùng chúng ta chơi đùa. Trầm Hoành Viêm nói xong cũng mặc kệ Hạ Thiên Kỳ có nguyện ý hay không, liền đối với Đại Phật phân phó nói. Một hồi tuyển hai cái dẫn lên. Yên tâm đi lão đại. Giống chúng ta loại thân phận này người, tại trong hiện thực cái kia chính là bầu trời, muốn làm cái gì đều được. Không hảo hảo hưởng thụ một chút, chẳng phải là hưởng phí chúng ta cố gắng trước đó. Trầm Hoành Viêm một bên nói một bên dẫn Hạ Thiên Kỳ hướng lầu 2 đi tới, lầu 2 nhìn qua liền là cái nhà khách. Một cái phòng sắt bên một cái phòng. Xem ra ngay cả ngươi cũng nghĩ như vậy. Trầm Hoành Viêm, làm cho Hạ Thiên Kỳ nghĩ đến hắn trước đó vài ngày giết chết mấy cái kia kẻ phản loạn liên minh người. Có ý tứ gì? Ta là nói ngay cả ngươi cũng cảm thấy chính mình là thần, có thể muốn thế nào thì làm thế đó sao? Hạ Thiên Kỳ đem hắn trong nội tâm nghĩ, hoàn chỉnh tự thuật đi ra. Cảm thấy mình là thần thật không có. Bất quá cảm thấy mình tại cái này trong hiện thực muốn thế nào thì làm thế đó. Có thể chi phối đại đa số người ngược lại là thật. Ngươi vì cái gì hỏi như vậy ta, chẳng lẽ ngươi cảm thấy chúng ta tại trong hiện thực địa vị rất kém cỏi? Trầm Hoành Viêm thấy Hạ Thiên Kỳ biểu lộ trở nên có chút u ám, giọng nói chuyện không khỏi cũng biến thành cẩn thận. Không có gì, liền là đột nhiên nhớ tới ta trước đó vài ngày giết chết mấy cái kẻ phản loạn, bọn hắn tại hàng viễn thành phố làm sàng làm bậy, lấy giết người làm vui, tại bị ta bắt được về sau, liền lại như thế nói cho ta biết. Ngươi nói cái gì? Kẻ phản loạn chui vào thực tế. Trầm Hoành Viêm nghe được chuyện này, thanh âm lập tức đề cao mấy cái để xì bèn. Không sao, mấy cái tiểu lâu la mà thôi, đều đã bị ta giết. Nhưng là loại chuyện này phát sinh qua một lần, liền sẽ phát sinh lần thứ hai, sợ là về sau không thể thiếu kẻ phản loạn liên minh người sẽ xuất hiện. Hạ Thiên Kỳ không có đối Trầm Hoành Viêm giấu giếm, đem chuyện ngày đó đều nói ra đi ra. Trầm Hoành Viêm nghe xong cũng rơi vào trầm mặc bên trong, trên mặt biểu lộ tái nhợt khó coi, hơn nửa ngày mới thở dài. Tràn ngập bất đắc dĩ nói, không nghĩ tới kẻ phản loạn liên minh thế lực vậy mà lớn mạnh nhanh như vậy, xem ra Tam Đại Minh Phủ lần này thật sự là nguy hiểm. Bọn hắn đã còn có thể phân ra tinh lực phái người đến phía dưới hiện thực đi quay nhiễu, đã nói lên Tam Đại Minh Phủ không có để bọn hắn quá nhờ hiệp nhác. Ngươi đối thứ hai vực Minh Phủ hiểu bao nhiêu? Hạ Thiên Kỳ cùng Trầm Hoành Viêm lúc này đi vào trong một cái phòng, căn phòng rất lớn, bố trí mặc dù chưa nói tới xa hoa, nhưng cho người cảm giác cũng rất dễ chịu. Ngươi chỉ là cái gì tạo thành kết cấu sao hay là? Trầm Hoành Viêm từ trong hộp thuốc lá xuất ra một điếu thuốc, đưa cho Hạ Thiên Kỳ. Hạ Thiên Kỳ vô dụng hắn điểm, chính mình dùng bật lửa nhóm lửa về sau, nói ra. Ta muốn biết thứ hai vực có phải hay không giống trong hiện thực dạng này, Minh Phủ đối với người bình thường là thần bí, cũng sẽ không bị người bên ngoài biết được. Minh Phủ tồn tại thứ hai vực bên trong cũng không thuộc về bí mật, đó là một cái Minh Phủ cùng người bình thường cùng tồn tại thế giới. Bởi vì diện tích rất lớn, cho nên là chân chính phân khu vực tiến hành quản lý. Thứ nhất Minh Phủ, thứ hai Minh Phủ, cùng thứ ba Minh Phủ, chia làm ba cái đại bản khối, trong lúc đó cũng sẽ pha tạp lấy một chút nhỏ thế lực. Nghe ta cái kia lão lãnh đạo nói, thứ hai vực trước kia cũng không phải là dạng này, người bình thường căn bản không biết Minh Phủ tồn tại, cũng không có cái gì khác nho nhỏ thế lực sinh tồn, chỉ có Tam Đại Minh Phủ. Chỉ là về sau thứ ba vực xảy ra vấn đề, một chút cao tầng bị điều đi, sau đó Minh Phủ mới dung chuyển, sau đó liền bắt đầu phân liệt, đến tận đây liền không còn đối với người bình thường giấu giếm. Đương nhiên, cụ thể bởi vì ta không có đi qua, cũng không biết. Những chuyện này, cũng chỉ là lần trước ta cái kia lão lãnh đạo trùng hợp tới, chúng ta nói chuyện phiếm thì hỏi lên. Hạ Thiên Kỳ nhẹ gật đầu không nói gì, Trầm Hoành Viêm do dự một chút, lại tiếp tục nói. Ngươi vừa mới hỏi ta có phải hay không cảm thấy mình tại trong hiện thực liền cùng thần minh, ta có thể rất trả lời khẳng định ngươi không phải, ta chẳng qua là cảm thấy ta hiện tại có thực lực, có thế lực, có thể đi hưởng thụ một ít gì đó. Nhưng là ta cũng không phủ nhận, trong nội tâm của ta đối với người bình thường sinh tử thấy rất nhạt, cũng cảm thấy không quan trọng. Ta nghĩ ta loại ý nghĩ này, tại Minh Phủ bên trong là tương đương phổ biến tồn tại, đương nhiên còn có càng nhiều người sẽ rất cực đoan, tựa như kẻ phản loạn liên minh, cùng một chút Minh Phủ bên trong người. Cái kia bị ngươi xử lý Phương Thủ Tín, hắn liền là trong đó điển hình, nếu như lúc ấy bị diệt không phải bọn hắn, như vậy bị tiêu diệt liền là ta ngươi. Chính là bởi vì dạng này, cho nên ta lúc ấy mới có thể bí quá hóa liều cùng ngươi đứng một đường. Ta thậm chí cũng có thể nghĩ ra được, một khi Phương Thủ Tín chiếm đoạt hiện thực, hắn sẽ làm cho hiện thực này biến thành bộ dáng gì, có lẽ cũng sẽ cùng thứ hai vực, công khai Minh Phủ tồn tại, xảy ra khác triệt để thay thế hiện thực quyền lợi. Sau đó hắn tựa như làm hoàng đế, nắm trong tay toàn bộ hiện thực, muốn thế nào thì làm thế đó. Chúng ta đều là người, đều là có dã tâm có, ta không nghĩ sẽ không ai không muốn làm hoàng đế, trên một người, ngàn vạn người thần phục đi. Ngươi nói rất có lý, sẽ rất ít có người coi nhẹ quyền thế, coi trọng sinh mệnh. Ta hiện tại đối với người bình thường sinh mệnh cũng biến thành rất coi thường, cũng có thể nói là thấy người chết nhiều, chết lặng. Hạ Thiên Kỳ trước đó còn có chút không hiểu, những người kia đi chế tạo thế lực, đi liều chết tranh đoạt cái gì kình, dù sao còn có quỷ vật bên ngoài nhìn chằm chằm. Nhưng là hiện tại tưởng tượng, chỉ cần cao tầng bên trong có một cái là kẻ dã tâm, muốn đi thống trị toàn bộ thế giới, như vậy trật tự như cũ tự nhiên sẽ bị xung kích chia năm xẻ bảy. Cùng Trầm Hoành Viêm hàn huyên trò chuyện, Đại Phật liền dẫn mỹ nữ đi đến. Bất quá hai người vừa mới nói nhiều như vậy, lúc này lại đều không có tâm tình gì chơi. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm hôm sau, nguyên bản quặng cuẻ an nhiên đường liền thoáng chốc trở nên náo nhiệt. Đến từ hiện thực các nơi mới cũ viên chức, lần lượt tràn vào tiền đến, trên mặt đều là mang theo đối với Minh Phủ kính sợ, cùng đối với cái này thần bí chi địa ước mơ cùng chờ mong. Minh Phủ niên hội bắt đầu. Chương 49, trong truyền thuyết nam nhân. Cứ việc Minh Phủ theo trước đó ba nhà biến thành hiện tại hai nhà, nhưng là gần nhất mấy tháng này, vô luận là thứ hai Minh Phủ hay là thứ ba Minh Phủ, ăn vào đi người mới số lượng đều nhiều doa người. Cho nên mới tham gia niên hội nhân số vẫn như cũ rất khổng lồ. Trầm Hoành Viêm cùng Hạ Thiên Kỳ làm hai nhà Minh Phủ lão đại, tự nhiên không có khả năng giống Lễ Nghi tiểu thư, đứng ở bên ngoài đi nghênh đón phía dưới viên chức. Cho nên hai người kia đều không có đi, một mực đang lầu hai trong phòng ngồi uống trà, chờ lấy tất cả mọi người đến đông đủ về sau, mới có thể hiệp phía dưới nhân viên quản lý cùng một chỗ lên đài biểu diễn. Kỳ thật nói đến, liền cùng trong hiện thực công ty làm niên hội khánh điển không sai biệt bao nhiêu, đều là phổ thông viên chức trước ra trận, nhân vật hết sức quan trọng cuối cùng lên đài. Hai nhà Minh Phủ bị một đầu rộng rãi lối đi nhỏ ngăn cách, phân biệt ngồi tại hai bên. Tổ chức niên hội đại sảnh, giống như một cái cỡ lớn sân thể dục, nhiều không dám nói, giả bộ cái vạn 8.000 dư xài. Hạ Thiên Kỳ lần trước tham dự Minh Phủ niên hội thời điểm, còn cảm thấy Minh Phủ viên chức không phải rất nhiều, lúc ấy không sai biệt lắm có hơn 3.000 người. Nhưng là lần này tại thiếu đi thứ nhất Minh Phủ tình huống dưới, nhân số cũng không chỉ 3.000, có thể thấy được gần nhất gia nhập người mới sẽ có bao nhiêu. Cơ hồ chiếm tổng số người bảy thành. Không hề nghi ngờ, theo thứ nhất Minh Phủ hủy diệt, Minh Phủ tổng thể thực lực bị cắt giảm rất lớn một khối. Không chỉ có là thứ ba Minh Phủ đứt gãy nghiêm trọng, liền ngay cả thứ hai Minh Phủ cũng ngay tại đứng trước loại tình huống này. Chỉ là khách quan thứ ba Minh Phủ tốt hơn một chút mà thôi, dù sao bọn hắn nội tình bày ở chỗ ấy, dầu gì cũng còn lại mấy cái giữ thể diện. Đồng thời bởi vì người mới gia nhập thực sự quá nhiều, Trầm Hoành Viêm trực tiếp đem chủ quản số lượng gia tăng đến 30 người. Về phần Hạ Thiên Kỳ bên này, bởi vì tâm tư một mực đặt ở đả thông thứ hai vực phía trên, cho nên đối với thứ ba Minh Phủ tình huống hiện tại, nghiêm chỉnh mà nói cũng không phải hiểu rất rõ. Cũng may là có Vương Tăng Du thay hắn chia sẻ khối này, mặc dù nàng không có quyền hạn gia tăng chủ quản danh lệch, nhưng lại nghĩ đến một cái biện pháp giải quyết, cái kia chính là đem chủ quản đoàn đội lần nữa chia tách thành một cái tiểu đội. Tiếp theo lại đem tiểu đội chia tách thành một cái tiểu tổ. Phân biệt thiết lập tương đối có tiềm lực, người có năng lực, làm đoàn đội phụ trợ quản lý, lấy đội trưởng, tổ trưởng phương thức tiến hành nhận mệnh. Cho nên thứ ba minh phủ chủ quản số lượng mặc dù hay là nhiều như vậy, nhưng cũng không hề xuất hiện bất kỳ quản lý không thích đáng tình huống. Bất quá tại phát hiện người mới số lượng bạo tăng về sau, hắn cũng lập tức làm ra ứng đối, đem chủ quản số lượng hạn mức tăng lên đến 15 người. Dù sao như thế nào đi nữa, dẫn đội tham dự đoàn đội sự kiện người bị hại quản, mà không phải miệng nhận mệnh tiểu đội trưởng hoặc là tiểu tổ trưởng, cho nên Vương Tang Du biện pháp mặc dù có thể thực hiện, nhưng cũng không phải kế lâu dài. Vương Tang Du trên danh nghĩa liền là thứ ba minh phủ người đứng thứ hai, đây là tất cả mọi người công nhận sự tình. Nàng an tĩnh ngồi tại khoảng cách cái bàn gần nhất vị trí, bên người thì vây quanh bao quát Triệu An Quốc, Đào Kim Sơn bọn người ở tại bên trong chủ quản. Lão đại hôm nay thật sẽ xuất hiện sao? Mấy cái vừa mới tấn thăng không lâu người mới chủ quản, đối với Hạ Thiên Kỳ xuất hiện đều rất chờ mong. Trên thực tế bọn hắn theo gia nhập minh phủ, đến trở thành chủ quản đến nay, hết thể cũng chỉ tại tham dự khảo hạch thời điểm thấy hắn một mặt. Vương Tang Du nhìn xem một bàn này ánh mắt nóng bỏng, chờ suy nghĩ muốn thấy Hạ Thiên Kỳ phong thái người mới chủ quản nhóm, nàng mỉm cười nhẹ gật đầu. Yên tâm đi, thần tượng của các ngươi nhất định sẽ xuất hiện. Nghe được Vương Tang Du khẳng định trả lời, ngoại trừ giống Triệu An Quốc Đảo Kim Sơn loại này cùng Hạ Thiên Kỳ xem như tương đối quen thuộc người bên ngoài, cái khác chủ quản nhóm cũng đều không có ngày xưa lưu cho phía dưới các công nhân viên âm hàn, một cái giống như trở lấy thu áp tuổi tiền bọn nhỏ, mỗi cái đều hưng phấn khoa tay múa chân. So với những này có từng thấy Hạ Thiên Kỳ một mặt chủ quản nhóm, bọn hắn phía dưới viên chức mới là mong đợi nhất có thể thấy tận mắt thấy một lần Hạ Thiên Kỳ người. Dù sao minh phủ tòa này quái vật khổng lồ, đối với người mới tới nói là thần bí nhất lại vô cùng cường đại. Bọn họ cũng đều biết cấp bậc càng cao, đạt được quyền lực cùng chỗ tốt cũng liền càng lớn. Cho nên bọn hắn đều thật tò mò, đến tột cùng là một cái người thế nào, mới có thể tại hung hiểm dị thường sự kiện bên trong, một đường vượt mọi chông gai, cuối cùng đạt tới vậy chỉ có thể làm bọn hắn ngưỡng vọng độ cao. Không hề nghi ngờ, Hạ Thiên Kỳ là những này người mới, thậm chí là tất cả chủ quản đều muốn truy đuổi mục tiêu. Còn nữa liền là minh phủ bên trong liên quan tới Hạ Thiên Kỳ truyền thuyết thật sự là nhiều lắm. Tỷ như lần trước niên hội tốt nhất tiềm lực người mới, tỷ như tại hắn mới vừa vặn tấn thăng chủ quản thời điểm, liền lấy sức một mình, đánh giết mấy tên cùng hắn đồng cấp thâm niên chủ quản, cứu bằng hữu cùng thủy hỏa ở giữa. Vừa rồi tấn thăng cao cấp chủ quản, liền nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy trở thành thứ 3 minh phủ lão đại, tiếp theo liên hợp thứ 2 minh phủ, lấy yếu thắng mạnh, đem số danh chiêu lấy thứ nhất minh phủ hủy diệt, vì người phía dưới tranh thủ đến tốt nhất tài nguyên. Mọi việc như thế truyền thuyết đơn giản nhiều đến đếm không hết, càng còn có rất nhiều liên quan tới hắn tình cảm phương diện lệch ra tiết mục ngắn. Có cùng Triệu Tinh Thủ, Vương Tăng Du, Sở Mộng Kỳ, còn có rất nhiều Hạ Thiên Kỳ căn bản cũng không quen biết danh tự, đều cùng hắn liên hệ đến cùng một chỗ. Nói hắn phong lưu thành tính, mỗi đêm đều muốn ít nhất 3 nữ nhân thị tẩm, hàng đêm vui vẻ. Đương nhiên khoa trương nhất hay là truyền cho hắn cùng Lương Như Vân, nói liền ngay cả đã từng minh phủ đệ nhất mỹ nữ Lương Như Vân, đêm đầu tiên đều là bị hắn cướp đi, đồng thời còn mang thai con của hắn. Cũng chính bởi vì những này không đáng tin cậy truyền thuyết càng ngày càng nhiều, cho nên Hạ Thiên Kỳ đã bị minh phủ các nhân viên cho thần thoại. Tại minh phủ bên trong, hắn liền là minh tinh nổi bật nhất. Có được một đám khát vọng thấy tận mắt hắn một mặt người. Đồng thời không cực hạn tại thứ 3 minh phủ, liền là tại thứ 2 minh phủ, hắn đồng dạng có một đám cuồng nhiệt phấn. Cho nên đối với những cái kia có tiềm lực người mà nói, sẽ đối với minh phủ ban phát đủ loại ban thưởng tiểu chờ mong một cái. Nhưng là đối với phần lớn người tới nói, niên hội hấp dẫn nhất bọn hắn nhân tố, liền là Hạ Thiên Kỳ đến cùng có thể hay không xuất hiện. Chỉ là Hạ Thiên Kỳ cũng không biết những này, nếu không hắn tuyệt đối sẽ cân nhắc, lại nhiều mang mấy bộ y phục tới, thậm chí còn có thể cân nhắc đi làm cái đầu hình. Hạ lão đệ, vừa mới Đại Phật tin cho ta hay nói, người phía dưới đều đã đến đông đủ, ta cảm thấy hiện tại có thể đi ra ngoài. Được. Hạ Thiên Kỳ cũng không hề cảm giác cái gì. Dù sao cũng chỉ là cùng Trầm Hoành Viêm lên đài lộ cái mặt mà thôi. Chỉ là hắn vừa muốn hướng trốn đi, liền nghe Trầm Hoành Viêm còn nói thêm. Ngươi trước hết đừng đi ra, chờ ta gọi ngươi ngươi tại đến cái đột nhiên hiện thân. A có ý tứ gì Hạ Thiên Kỳ đối với Trầm Hoành Viêm yêu cầu rất là không hiểu. Thấy Hạ Thiên Kỳ cái kia một mặt mờ mịt, Trầm Hoành Viêm cười cười giải thích nói. Trước ngươi không còn hiện thực, không thế nào chú ý minh phủ bên trong động thái, cho nên không biết. Ngươi bây giờ thế nhưng là minh phủ bên trong công nhận siêu cấp minh tinh. 99% người đều đang chờ gặp ngươi. Ngươi nói ngươi cứ như vậy đi theo ta đằng sau đi ra ngoài, cái kia rất không phải. Cái gì minh tinh người phía dưới tại sao muốn thấy ta? Hạ Thiên Kỳ hay là không có đại nghe hiểu Trầm Hoành Viêm ý tứ, hắn làm sao lại thành minh tinh đâu? Người phía dưới, đem thứ nhất minh phủ hủy diệt nguyên nhân, tất cả đều thêm tại trên đầu của ngươi, sau đó tại khoa trương một cái ngươi một đường trưởng thành kinh lịch, cho nên dần dà, ngươi liền thành phía dưới viên chức trong mắt thần hồ kỳ thần nhân vật. Ta đều không có nói cho ngươi, liền ngay cả ta bên này người, đều tại thông qua đại Phật bọn hắn tìm ta, hy vọng ta có thể thuyết phục ngươi tới tham gia niên hội, thỏa mãn bọn hắn gặp ngươi một mặt nguyện vọng. Ngoa tào, không đến mức khoa trương như vậy chứ, nghe ngươi kiểu nói này, ta đều hai cái đuổi đều run run. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 50, rốt cục đăng tràng. Tóm lại ngươi liền nghe ta, ta gọi ngươi ngươi tại trực tiếp xuất hiện. Trầm Hành Viêm không còn cùng Hạ Thiên Kỳ nhiều lời, tại căn dặn hắn một câu về sau, liền đi trước một bước ra ngoài. Cái này Trầm Hành Viêm thật không hổ là làm qua hôn khánh, cái này còn cố ý cho ta ra sân chế tạo lo lắng đâu. Hạ Thiên Kỳ mặc dù không biết mình làm sao lại tại Minh Phủ bên trong phát hỏa, nhưng là hắn hiển nhiên rất mừng rỡ nhìn thấy loại này bị người truy phủng tràn diện. Phải biết thời gian dài như vậy đến nay, hắn duy nhất không có bất kỳ cái gì cải biến địa phương, liền là cái này thích ra danh tiếng, yêu trước mặt người khác trang bê thói quen. Hôm nay rốt cục có thể nhìn một chút Hạ Thiên Kỳ chân nhân, nghe nói dáng dấp siêu cấp đẹp trai. Ta nghe nói cũng vậy đâu, đồng thời còn rất trẻ, ngươi nói chúng ta làm sao lại không có cái kia mệnh biết hắn đâu. Ai? Bởi vì Triệu Tinh Thủ tại sự kiện bên trong cũng không đến, Vương Tăng Du bọn hắn cái bản kia cũng đều là chủ quản, nàng cũng không nguyện ý đi qua, cho nên Sở Mộng Kỳ liền ở phía sau chọn lấy cái vị trí. Kết quả, theo bắt đầu có viên chức lục tục tiến đến, lại đến niên hội sẽ bắt đầu trong khoảng thời gian này, trong thai nàng nghe được bên cạnh đều là tên Hạ Thiên Kỳ. Còn có đủ loại liên quan tới Hạ Thiên Kỳ như bức sự tích. Điên rồi, những người này đều điên rồi, cái kia thối vô lại có gì tốt. Truy như vậy tiện, còn khi dễ người. Sở Mộng Kỳ không nguyện ý thừa nhận miết miệng, cứ việc nàng cũng trải qua mấy lần Hạ Thiên Kỳ cao quang thời khắc, cũng cảm thấy còn rất đẹp trai, nhưng là tuyệt đại đa số thời gian bên trong, Hạ Thiên Kỳ tại nàng nhận biết bên trong định nghĩa, liền là hèn. Tỏa cùng vô lại. Người bĩu môi làm gì? Nhìn thấy Sở Mộng Kỳ phản đối bĩu môi, trước đó ngay tại thảo luận mấy cái nhân viên nữ, đều khó chịu nhìn về phía nàng. Ta bĩu môi làm sao vậy, các ngươi lại không tiếp xúc với hắn trải qua, làm sao sẽ biết hắn có các ngươi nói tốt như vậy. Nhìn xem một đám tràn ngập địch ý ánh mắt, Sở Mộng Kỳ cũng bất mãn đánh trả một câu. Ngươi một cái tiểu thí hải tử biết cái gì, té ra chỗ khác đi, nói cùng Hạ Thiên Kỳ thêm quen thuộc tựa như. Ngươi mới là tiểu thí hải tử, cả nhà ngươi đều là. Được rồi, chúng ta trò chuyện chúng ta. Cùng nàng nói cái gì kình, cũng không biết là cái nào tiểu tổ người. Ngồi tại một bàn này đều là nữ nhân, đồng thời đại đa số xem ra đều rất quen thuộc, cho nên trực tiếp đem Sở Mộng Kỳ phơi đến một bên. Tức chết ta rồi. Ta liền không nên tới. Sở Mộng Kỳ khí phình lên, trong nội tâm tại nhịn không được mắng Hạ Thiên Kỳ 100 lần. Mà đúng lúc này đợi, trong đại sảnh ánh đèn đột nhiên đen lại, sau đó, từ bên trên nhanh chóng đảo qua từng đầu chùm sáng năm màu. Có chút điếc tai tiếng âm nhạc vui sướng vang lên. Nguyên bản có chút huyên náo đại sảnh thoáng chốc liền không có nói chuyện với nhau thanh âm. Tầng quản lý liền muốn đăng tràng. Các nhân viên đều kích động nhìn về phía trước, liền thấy rộng rãi màu đỏ trên đài cao, chính không ngừng có thứ nhất cùng thứ hai Minh Phủ chủ quản đi lên. Chờ chủ quản đều lên sau đài, bao quát đại Phật ở bên trong mấy cái cao cấp chủ quản, cùng Vương Tăng Du Sở Tắc vì cái gì đại diện người cầm quyền, cũng lần lượt đi tới. Tiếp theo, trong đại sảnh ánh đèn lại lần nữa dập tắt, chỉ có tòa kia đỏ trên bàn vẫn như cũ còn có ánh sáng. Liền thấy thân mang một thân kiểu áo tôn trung sơn Trầm Hoành Viêm, bị một đoàn giống như cắt bụi vòng xoáy bao khỏa trong đó, theo sân khấu một bên chậm rãi bay tới. Trời ạ, hắn vậy mà tại bay. Đây chính là Minh Phủ lão đại sao. Ta lúc nào có thể giống hắn như vậy lợi hại. Phía dưới viên chức tại ngắn ngủi sợ hai thán phục về sau, liền vang lên một trận hoan nghênh tiếng vỗ tay. Dù sao vô luận là Hạ Thiên Kỳ hay là Trầm Hoành Viêm, giống bọn hắn loại cấp bậc này nhân vật, đều là những cái kia phổ thông viên trước ngày bình thường chỗ khó mà nhìn thấy. Trầm Hành Viêm thân thể cuối cùng rơi vào sân khấu trung ương, ở nơi nào để đó một cái mịt rộ phổn, Trầm Hành Viêm cầm lấy hắn, sau đó thanh âm có chút trầm thấp nói ra. Đầu tiên, hoan nghênh các ngươi đến đây tham gia Minh Phủ Niên Hội. Ta là thứ hai Minh Phủ người cầm quyền Trầm Hành Viêm. Trầm Hành Viêm nói xong, phía dưới liền tại vang lên trận trận kinh hô, sắc mặt hắn không thay đổi, tiếp tục nói. Năm nay Niên Hội cùng thường ngày có sự bất đồng rất lớn. Sắc thực nói, là năm nay niên hội so với những năm qua cũng phải có ý nghĩa. Bởi vì chúng ta lúc trước thành công tiêu diệt thứ nhất Minh Phủ, một cái cướp đoạt hào đoạn, trà đạp Minh Phủ lợi ích, ước hiếp chúng ta thế lực tà ác. Nó hủy diệt, khiến cho Minh Phủ thể chế trở nên càng công bằng, khiến cho người mới sinh tồn suất cao hơn, khiến cho lão nhân có được càng nhiều tấn thăng khả năng. Mà làm cho đây hết thể trở thành khả năng, đồng thời cuối cùng sáng tạo kỳ tích người, chính là chúng ta thứ ba Minh Phủ người cầm quyền, Hạ Thiên Kỳ. Hạ Thiên Kỳ. Hạ Thiên Kỳ. Hạ Thiên Kỳ. Các nhân viên nghe được tên Hạ Thiên Kỳ đều điên cuồng, một cái cuồng loạn hô hào tên của hắn, thanh âm giống như tại bộc phát biển động, cơ hồ lật tung đại sảnh nóc nhà. Cái này Trầm Hoành Viêm thật đúng là hảo tâm a. Hạ Thiên Kỳ không nghĩ tới Trầm Hoành Viêm nói cái kia vài câu, lại là đang vì hắn ra sân làm nền, hắn hít sâu một hơi, sau đó tại lầu 2 trong phòng biến mất. Các nhân viên bởi vì Hạ Thiên Kỳ sẽ xuất hiện mà điên cuồng, Trầm Hoành Viêm đứng trên đài nhìn xem phía dưới các nhân viên, trong lòng của hắn so với bất cứ người nào đều muốn rung động. Bởi vì tại lúc trước hắn tham gia hai lần niên hội bên trong, Minh Phủ người chưa bao giờ hướng hôm nay như vậy tâm đủ trải qua. Nói tại đơn giản một chút, liền là Minh Phủ tồn tại từ đầu đến cuối đều khuyết thiếu một cái chân chính lãnh tụ tinh thần, tất cả viên chức cũng đều tại riêng phần mình Minh Phủ không khí phát xuống dương, không nhìn thấy bất luận cái gì có thể chỉ dẫn bọn hắn tiến lên ánh sáng. Cũng từ trước tới giờ không sẽ có người trong lòng cảm thấy, ta về sau muốn tại Minh Phủ bên trong, trở thành giống ai ai ai người. Hiển nhiên, người vô luận tại bất cứ lúc nào, ở vào bất luận cái gì trong hoàn cảnh, cũng phải cần tinh thần tín ngưỡng. Mà vào thời khắc này, cho Trầm Hoành Viêm mang đến như thế rung động nguyên nhân, liền là hắn cảm giác mãnh liệt đến, Hạ Thiên Kỳ liền là phía dưới những cái kia viên chức tinh thần tín ngưỡng. Ngay tại Trầm Hoành Viêm chấn kinh tại các nhân viên chỗ biểu hiện nhu cầu danh lợi cùng điên cùng lúc, tại cách hắn vị trí không xa, Hạ Thiên Kỳ thân ảnh thình lình đột hiện đi ra. Nguyên bản sôi trào đại sảnh lập tức theo Hạ Thiên Kỳ xuất hiện mà biến mất không dấu vết, thanh âm tựa như là bị rút đi, khiến cho đại sảnh cảm giác bên trên tựa như là một cái tràn ngập tĩnh mịch chân không. Những cái kia muốn gặp lại Hạ Thiên Kỳ một mặt chủ của nhóm, lúc này đều kích động nắm chặt nắm đấm, những cái kia chưa bao giờ từng thấy Hạ Thiên Kỳ, trong nội tâm khát vọng nhìn thấy hắn người, thì đều đang khiếp sợ với hắn lại thật như trong truyền thuyết như vậy tuổi trẻ, xuất khí. Một người trẻ tuổi sáng tạo phi phàm thành tựu, tại rung động trình độ bên trên hiển nhiên cao hơn nữa. Gặp được, rốt cục nhìn thấy hắn. Hắn thật thật trẻ tuổi a, giống như cũng còn không có ta lớn. Thật không dám tưởng tượng. Hắn thật rất đẹp a. Các nhân viên tại ngắn ngủi yên lặng về sau, liền tại sôi trào lên. Hạ Thiên Kỳ có chút mờ mịt đứng trên đài, trong nội tâm không khỏi dâng lên một loại tại bị triển lãm cảm giác. Trầm Hoành Viêm gượng cười, lúc này dùng chỉ có Hạ Thiên Kỳ có thể nghe được thanh âm nói ra. Hạ lão đệ, ta xem như phục ngươi, thật là ngươi tại giang hồ, nhưng trên giang hồ lại tràn đầy ngươi truyền thuyết. Nói cái gì như vậy có lẽ ngươi, có thể đến giúp rất nhiều người, thậm chí là cải biến bọn hắn. Hạ Thiên Kỳ nghe được Trầm Hoành Viêm lời nói về sau, có chút sửng sốt một lát, sau đó hắn thì lại lần nữa nhìn về phía người ở dưới đài, phát hiện bọn hắn đều đang chờ mong hắn tiếp xuống mở miệng. Nhưng là hắn lại hoàn toàn không biết nói cái gì. Trầm mặc một hồi lâu, hắn mới từ Trầm Hoành Viêm trong tay tiếp lời ống, thanh âm trịch địa hữu thanh nói. Chương 51, lãnh tụ tinh thần xuất hiện. An ngay nói thật, ta trước khi tới cũng không hề nghĩ đến, chính mình lại còn có fan hâm mộ. Cho nên liền tiếp lời ống nói hai câu, cũng nói một chút ta là như thế nào lại lần nữa người kỳ hạn đi tới. Hy vọng có thể về mặt tâm cảnh đến giúp các ngươi một chút. Phía dưới viên chức lúc này đều chuyên chú, cơ hồ tất cả đều tại hết sức chăm chú nhìn xem trên đài Hạ Thiên Kỳ, nghiêm túc nghe hắn nói. Tại ta vừa rồi gia nhập Minh Phủ thời điểm, bởi vì là quỷ vật thể chất quan hệ, giai đoạn trước rất khó đối quỷ vật tạo thành ảnh hưởng, lại bởi vì lúc ấy thứ ba Minh Phủ tình huống rất gian nan, cho nên phân đến sự kiện đều là vượt qua năng lực ta phạm vi. Nói đến chỗ này, các ngươi có lẽ sẽ nghi hoặc, đã ta không có năng lực giải quyết sự kiện. Vậy ta là thế nào sống sót? Dựa vào người khác. Sau đó phát huy chính ngươi chỉ có năng khiếu. Tại trong hiện thực là kiếm ăn, nhưng là tại Minh Phủ bên trong lại là lấy sinh tồn. Tại chính ngươi yếu thời điểm, ngươi liền muốn phát huy ngươi sở trường, đi tìm cung hấp dẫn, có thể bổ sung người giúp ngươi. Người cho tới bây giờ đều không phải là đơn độc tồn tại cá thể, mà là một cái cùng thi triển sở trường quần thể. Giai đoạn trước ta chính là tại bằng hữu trợ giúp giới, một lần lại một lần trở về từ coi chết. Thẳng đến ta quỷ vật thể chất trưởng thành, ta bắt đầu cố gắng đi bảo hộ từng bảo hộ bằng hữu của ta, chúng ta tin tưởng lẫn nhau, trợ giúp lẫn nhau, chúng ta đoàn kết lại đi giải quyết phiền toái càng lớn. Ta là một kẻ may mắn, bởi vì ta tại khó khăn nhất thời điểm, đụng phải một cái không cầu hồi báo người hảo tâm. Vì cái gì nói ta là đụng phải, mà không phải cố gắng giao cho, đó là bởi vì ta khi đó trong mắt đều là chính mình, đối với người nào đều không tin, cũng đều khinh thường. Ta nghĩ nhất định sẽ có rất nhiều người giống như ta. Cảm thấy coi như ta tìm ngươi, ngươi cũng chưa chắc giúp ta. Đương nhiên còn có một ít là, chúng ta vô duyên vô cớ, ta tại dựa vào cái gì giúp ngươi. Nếu như ta một mực có được hai loại ý nghĩ, như vậy ta Hạ Thiên Kỳ tuyệt đối không sống tới hôm nay. Mà tại trí nhớ của ta, phàm là tồn tại hai loại ý nghĩ, vô luận chủ quản cũng tốt, hay là cao cấp chủ quản cũng tốt, không có một cái nào sống đến sau cùng. Vì cái gì? Bởi vì bọn hắn không có tích lũy, cho nên một khi bọn hắn đụng phải tuyệt cảnh, liền sẽ không phát sinh kỳ tích. Tại cái này khuyết thiếu tín nhiệm nhân đại, lại là sinh tồn ở Minh phủ loại này ăn bữa hôm lo bữa mai, người người là mệnh đang liều đỏ sức địa phương, Đàm tín nhiệm quá mức ngây thơ, nhưng là Đàm đầu tư luôn có thể nói còn nghe được đi. Đầu tư mặc dù sẽ có thất bại thời điểm, nhưng là ném nhiều hơn, chắc chắn sẽ có thành công thời điểm. Nhất là làm không có quá nhiều sinh tồn năng lực người mới, hợp lại sưởi ấm, đoàn kết hỗ trợ là rất trọng yếu một loại sinh tồn phương thức. Thuật pháp người sở hữu giai đoạn trước rõ ràng, tại sự kiện bên trong sẽ đưa đến tác dụng rất lớn, nhưng là hậu kỳ, tại thực lực tiến triển bên trên thì sẽ hơi chậm tại quỷ vật thể chất người sở hữu. Ta nghĩ tất cả mọi người có thể nghe hiểu ta ý tứ, tại ngươi có năng lực thời điểm giúp người một cái, tại ngươi có chút thực lực thời điểm, nhớ kỹ những cái kia còn từng trợ giúp trải qua ngươi người. Đây chính là ta có thể từng bước một đi đến hiện tại lớn nhất nhân tố. Địch nhân không sợ nhiều, điều kiện tiên quyết là ngươi có được xa so với địch nhân còn nhiều hơn bằng hữu. Ta kể xong. Hạ Thiên Kỳ đem mịt rổ phổn giao cho Trầm Hoành Viêm, sau đó, trong lỗ thai của hắn liền tràn ngập như là sấm nổ tiếng vô tay. Hắn không còn lưu thêm, liền tại chức viên môn ánh mắt chớp động bên trong biến mất. Trầm Hoành Viêm cầm mịt rổ phổn, trong đầu cũng tại trở về chỗ Hạ Thiên Kỳ mới vừa nói cái kia một phen. Trong lòng của hắn kỳ thật cũng rất có cảm xúc, bởi vì hắn có thể sống đến bây giờ, có thể thu hoạch được hiện tại đây hết thảy, nguyên nhân lớn nhất liền là đến từ hắn nỗ lực. Hắn lúc trước trợ giúp người mới, hiện tại cũng thành tâm phúc của hắn, hắn lúc trước giúp Thạch Quỳnh quản lý Minh phủ hết thảy sự vật, đổi lấy là hắn hiện tại ngồi vị trí này. Hắn lúc trước quyết định cùng Hạ Thiên Kỳ đứng chung một chỗ, đổi lấy là hiện tại hai nhà Minh phủ bình an vô sự. Cho nên hắn rất rõ ràng Hạ Thiên Kỳ cái kia lời nói ý tứ, trên đời này cứ việc không có tuyệt đối cơm trưa miễn phí, nhưng lại tồn tại trước từng sau mua marketing thủ đoạn. Chính là bởi vì người người đều không muốn nỗ lực, cho nên hoàn cảnh thay đổi. Đồng dạng là người người đều không tại có tín nhiệm, cho nên sinh tồn bắt đầu trở nên càng ngày càng khó. Hạ Thiên Kỳ lại lần nữa trở lại lầu 2 trong phòng, bởi vì bên ngoài đại sảnh còn tại hô hào tên của hắn, cho nên cũng làm cho hắn ngay cả cửa phòng đều đóng lại. Vừa mới cái kia một phen, nhưng thật ra là hắn thay Lãnh Nguyệt nói, Lãnh Nguyệt kỳ thật vẫn luôn tại làm gương tốt, muốn thông qua cố gắng của mình, đi trình độ lớn nhất cải biến Minh phủ hoàn cảnh lớn. Hắn lúc ấy còn tại chế giễu Lãnh Nguyệt thánh mẫu, cảm thấy loại ý nghĩ này thật sự là quá mức ngây thơ. Nhưng là hiện tại đến xem, Lãnh Nguyệt không hề nghi ngờ là thành công. Bởi vì hắn lợi dụng trước mắt chỗ độ cao, đem ý nghĩ này truyền ra ngoài. Có hữu dụng hay không hắn không biết, nhưng là vừa mới nói những lời kia, liền là hắn cùng nhau đi tới kinh nghiệm quý báu. Nếu như không có Lãnh Nguyệt bọn hắn một mực không rời không bỏ, hắn thật cũng sớm đã chết rồi. Đây là hắn không cách nào phủ nhận sự thật. Hiện tại Minh Phủ Niên Hội cũng tham gia xong, hắn tại trong hiện thực cũng triệt để đã mất đi tại tiếp tục dừng lại ý nghĩa. Từ hôm nay Trầm Hoành Viêm đủ loại biểu hiện đến xem, hắn tuyệt đối sẽ không giống như Phương Thủ Tín, thừa dịp thứ ba Minh Phủ trống rỗng, đã tốt tiến hành chia cắt. Tại tối hôm qua nói chuyện phía bên trong, Trầm Hoành Viêm liền có từng nói với hắn, hắn lúc ấy sở dĩ sẽ nghĩ đến đi chia cắt thứ ba Minh Phủ, không phải hắn thật nghĩ, mà là nhất định phải làm như thế. Không phải thứ nhất Minh Phủ cường đại, chẳng những thứ ba Minh Phủ xong, liền ngay cả thứ hai Minh Phủ cũng khó có thể bảo trụ. Nói bóng gió, liền là lại nói cho hắn biết, ngươi chỉ cần không phải Phương Thủ Tín, ta liền sẽ không học hắn. Minh Phủ trao giải kéo dài một đoạn thời gian rất dài, giải thưởng trên cơ bản là hai nhà Minh Phủ người bình quân điểm. Triệu Tĩnh Thủ mặc dù không tới trận, nhưng là ban thưởng nhưng như cũ phát cho hắn, vinh dự điểm dự trữ tại Vương Tang Du vinh dự biểu bên trong, lấy Vương Tang Du nhân phẩm, khẳng định sẽ giao cho Triệu Tinh Thủ. Các nhân viên cho dù đối với Hạ Thiên Kỳ vội vàng rời đi có chỗ tiếc nuối, nhưng dù sao cũng coi là gặp được chân nhân, còn nghe một phen kinh nghiệm lời tuyên bố, cũng là xem như thu hoạch tương đối khá. Dưới mắt theo người mới số lượng tăng nhiều, tài nguyên đầy đủ, Vương Tang Du bên kia cũng đều tận lực an bài nhiều người đi tham dự sự kiện, để có kinh nghiệm lão nhân mang nhiều một vùng người mới. Điểm này cũng là tương đối phù hợp Hạ Thiên Kỳ tư tưởng. Nhưng thật ra là Lãnh Nguyệt ý nghĩ. Niên hội triệt để kéo xuống màn che về sau, Trầm Hoành Viêm đơn độc tìm Hạ Thiên Kỳ ăn bữa cơm. Hai người đều buông xuống riêng phần mình Minh phủ lão đại thân phận, tựa như là hai cái lao bằng hữu, uống chút rượu, tâm sự. Trầm Hoành Viêm tại không có gia nhập Minh phủ thời điểm rất nghèo, giao mấy nữ bằng hữu, cuối cùng đều bởi vì vấn đề kinh tế tản. Về sau gia nhập Minh phủ, là có thực lực kinh tế, nhưng lại bắt đầu du đãng tại chiều khó giữ được tịch trên đường, cũng không có liền không có lại tìm. Chờ cho tới bây giờ tình trạng này, tìm cùng không tìm với hắn mà nói ý nghĩa đã không lớn, cho nên cũng chỉ là tìm nữ nhân chơi đùa, cũng không tiếp tục nghĩ đến lâu dài chuyện. Hai người một mực uống đến sau nửa đêm, mới tính kết thúc. Hạ Thiên Kỳ cũng không có ở lại chỗ này qua đêm, chờ trở lại An Nhiên Đường tìm tới Sở Mộng Kỳ về sau, liền dẫn nàng quay trở về Phước Bình thành phố. Dù sao cần hắn làm sự tình, đều không khác mấy làm xong, cũng nên rời đi. Bộ thứ nhì quyển 1, nguy cơ tứ khối, truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 1, rời đi. Bởi vì nghĩ trước khi đến thứ hai vực trước đó, lại cùng Triệu Tinh Thủ gặp mặt một lần, cho nên Hạ Thiên Kỳ cũng không trở về đến Phước Bình thành phố, liền lập tức mang theo Sở Mộng Kỳ đi tìm Lãnh Nguyệt, mà là tại ở lại chờ 2 ngày. Nói là gặp mặt, nhưng trên thực tế dùng tạm biệt hình dung mới càng chuẩn xác một chút. Thẳng đến bọn hắn trở về Phước Bình thành phố ngày thứ 3, Triệu Tinh Thủ mới hoàn thành sự kiện chạy về biệt thự. Không có Lãnh Nguyệt, cũng không có Vương Tang Du bọn người, chỉ là hắn cùng Triệu Tinh Thủ còn có Sở Mộng Kỳ 3 người, đơn giản ăn một bữa trước khi đi tiệc tối. Trên bàn cơm Triệu Tinh Thủ cũng không có nói quá nhiều, 3 người bầu không khí hoặc nhiều hoặc ít có chút xấu hổ, cuối cùng hết thảy tất cả đều chuyển hóa làm trực tiếp nhất chúc phúc. Hy vọng riêng phần mình đều có thể mạnh khỏe, tại tương lai không lâu lại lần nữa đoàn tụ một đường. Sở Mộng Kỳ trước đó cũng không biết, Triệu Tinh Thủ cự tuyệt Hạ Thiên Kỳ mời nàng về chỗ thỉnh cầu, cho nên khi nghe nói Triệu Tinh Thủ không sẽ cùng bọn hắn cùng đi lúc, bận bịu tại làm lên Triệu Tinh Thủ thuyết khách, chỉ là nàng vẫn như cũ không có thể thay đổi Triệu Tinh Thủ ý nghĩ. Triệu Tinh Thủ hay là quyết định lưu lại, cho rằng thứ hai vực cũng không thích hợp nàng bây giờ, lưu tại trong hiện thực dựa vào thứ ba minh phủ, có thể khiến thực lực bản thân vững bước tăng lên. Thấy Triệu Tinh Thủ thật đã quyết định, Sở Mộng Kỳ mặc dù trong nội tâm rất không tình nguyện, nhưng thấy Hạ Thiên Kỳ cũng không có nói cái gì về sau, nàng thở dài cũng không còn tiếp tục giữ vững được. Dù sao lấy Sở Mộng Kỳ thông minh, sẽ không cảm giác không thấy Hạ Thiên Kỳ cùng Triệu Tinh Thủ hai người sinh ra thay đổi. Bởi vì cơm nước xong xuôi đều đã rất muộn, cân nhắc đến trong đạo quán cũng chỉ có một trường phá giường, ngay cả cái chỗ ngủ đều không có, cho nên Hạ Thiên Kỳ cũng không có đi vội vã, tính toán đợi buổi sáng ngày mai lại cử động thân đi qua. Sở Mộng Kỳ cùng Triệu Tinh Thủ tại sông song tắm về sau, liền lần lượt về tới trong phòng ngủ, hai người đêm nay ở cùng một chỗ, hiển nhiên là có rất nhiều lời muốn trò chuyện. Hạ Thiên Kỳ ban đêm uống rượu rất ít, có lẽ là bởi vì liền muốn rời khỏi, trong nội tâm tình chập chờn rất lớn, cho nên căn bản không có một tơ một hào buồn ngủ. Ở cạnh tại đầu giường liên tiếp rút hai điếu thuốc về sau, hắn liền lại lần nữa mặc xong quần áo, tại bóng đêm đồng hành rời đi biệt thự. Qua trong giây lát, người hắn đã xuất hiện ở đô thị giải trí cổng. Sẽ tới nơi này, cũng không phải là hắn ngủ không được cho nên muốn tìm một chỗ chơi đùa, mà là thuần túy muốn lại cùng cái này đô thị giải trí lao bản gặp mặt một lần. Dù sao cái kia gọi là tuyệt đại lão bản, trước đó có thể cứu trải qua bọn hắn một mạng, càng quan trọng hơn là, hắn muốn biết thân phận của người kia. Vì cái gì thực lực của hắn mạnh như vậy, nhưng là trên tay nhưng không có đeo vinh dự biểu. Phải biết vô luận là có hay không thoát ly minh phủ, trên cổ tay đều sẽ tồn tại vinh dự biểu, bởi vì hết thảy ban thưởng đều là thông qua vinh dự biểu tiến hành truyền lại. Tựa như Lãnh Nguyệt giống như Sở Mộng Kỳ, bọn hắn mặc dù thoát ly minh phủ, gia nhập đoàn đội của hắn, nhưng là muốn thu hoạch được ban thưởng, cũng cần hắn đem vinh dự điểm hoặc là cho điểm, lấy gửi đi hình thức truyền tống đến hai người bọn họ vinh dự biểu bên trên. Cho nên trừ phi là cái kia gọi là tuyệt đại người, cho tới bây giờ liền không có gia nhập trải qua minh phủ, không phải cơ hồ không có khả năng đem vinh dự biểu từ bỏ rơi. Dù sao hắn cũng ngủ không được, chi bằng thử thời vận, có lẽ có thể gặp lại người kia một mặt, được biết đến một chút hắn không biết sự tình đâu. Đô thị giải trí bốn phía cũng không hề quỷ vực bao trùm, Hạ Thiên Kỳ cũng không có cảm giác được bất kỳ lực lượng nào ba động. Thực lực tăng lên tới quản lý trình độ này về sau, hắn không những đối với tại không gian điều khiển trở nên càng thêm phù hợp tiện lợi, đối với khí tức cảm giác cũng biến thành nhạy cảm. Vô luận thuật pháp người sở hữu, hay là quỷ vật thể chất người, chỉ cần bọn chúng thêm chút sử dụng tự thân lực lượng, tại cách hắn trong phạm vi nhất định, là hắn có thể đủ cảm ứng được. Sở dĩ quỷ vật không còn cái phạm vi này bên trong, là bởi vì quỷ vật trời sinh có thu liễm khí tức năng lực, cho nên tuyệt đại đa số thời điểm, đều không thể thông qua khí hơi thở đi khóa chặt quỷ vật vị trí. Tương đối hữu hiệu biện pháp, liền muốn đi cảm giác quỷ vực, dù sao trước mắt hắn đối mặt quỷ vật, thực lực lớn đều tại ác quỷ cấp bậc, đều là có quỷ vực. Hắn mặc dù khó mà cảm giác được quỷ vật khí tức, nhưng là tại cảm giác quỷ vực tồn tại bên trên, nhưng không có vấn đề gì. Đi vào đô thị giải trí bên trong, đi vào một hàng kia phòng chỗ tầng lầu, Hạ Thiên Kỳ vừa rồi quẹo vào đến, liền nhìn thấy cái kia hắn đã từng có tán gẫu qua nhân viên phục vụ, đang bưng một chút vỏ chai rượu theo trong hành lang đi ra. Hạ tiên sinh, đã rất lâu không gặp ngươi qua đây chơi. Nhìn thấy Hạ Thiên Kỳ, nhân viên phục vụ một chút liền nhận ra hắn, đến bây giờ cũng còn nhớ rõ, Hạ Thiên Kỳ từng đã cho hắn không ít tiền đoà. Ừm, đoạn thời gian trước một mực có việc phải bận rộn liền không có đến, cái này không đồng nhất rảnh rỗi, liền tranh thủ thời gian tới đi dạo. Hạ Thiên Kỳ khách sáo nói đến chỗ này, liền hỏi lên trọng điểm. Đúng rồi, lão bản của các ngươi có đây không? Lão bản không tại, nói đến đã có đoạn thời gian không gặp hắn đã tới. Nhân viên phục vụ lắc đầu, có chút nghi hoặc nhìn Hạ Thiên Kỳ hỏi. Ngươi tìm chúng ta lão bản có chuyện gì sao? Ừm, đúng là có chuyện tìm hắn, ngươi có hắn phương thức liên lạc sao, điện thoại loại hình? Không có. Chúng ta những này làm công tại sao có thể có lão bản phương thức liên lạc? Nghe nhân viên phục vụ nói không có, Hạ Thiên Kỳ trong nội tâm dù sao cũng hơi thất vọng, bất quá hắn cũng không có biểu hiện ra ngoài, cười cười liền hướng phía bên trong phòng đi đến. Hạ Thiên Kỳ trong nội tâm thất vọng thì thất vọng, nhưng là hắn vốn cũng không phải là không phải thấy nơi này lão bản không thể, đã không có duyên nhìn thấy hắn cũng không bắt buộc, bất quá hắn có một loại trực giác, hắn sớm tối còn biết nhìn thấy người kia. Bây giờ trở về nhớ tới, nơi này lão bản tại trên thực lực kém cỏi nhất cũng vậy quản lý cấp bậc, bởi vì lúc ấy hắn không có xuất thủ, chỉ là trực tiếp ngăn lại Lãnh Nguyệt, đồng thời dọa đi Giang Trấn, cho nên hắn cũng không tốt phán đoán, đối phương chân thực lực đến tột cùng như thế nào. Tại trong phòng đánh một lát chạy bằng điện, tại uống mấy bình địa, Hạ Thiên Kỳ cảm thấy không có ý gì, liền tại trở về biệt thự. Nam ở trên giường, vẫn như cũ không có chút nào buồn ngủ, tràn trọc hơn nửa ngày, hắn mới mơ mơ màng màng ngủ. Cái này ngủ một giấc rất là hỏng bét, bởi vì hắn lại làm một đêm ác ngộng. Có thể nói từ lúc tiến vào Minh Phủ đến nay, ngộng đẹp liền triệt để cùng hắn vô duyên, mỗi ngày không phải là bị quỷ truy sát, liền là cả người ở vào một loại tuyệt đối đè nén bịt kín huyễn cảnh bên trong. Tim đập nhanh, cơ hồ chết mất. Đơn giản rửa mặt xong, thay quần áo khác, Hạ Thiên Kỳ liền vội vàng đi xuống lầu. Chờ hắn đi vào lầu dưới thời điểm, phát hiện Sở Mộng Kỳ có chút ngẩn người tại trong nhà ăn ăn sớm một chút, hắn không thấy được Triệu Tinh Thủ, liền hỏi. Làm sao không thấy được Tinh Thủ a? Nàng không có ở chỗ này, đi ra ngoài. Hạ Thiên Kỳ lúc này cũng ngồi xuống, sau đó cũng cho tự mình xối chén cháo, tại cầm cái bánh bao thịt bắt đầu ăn. Sở Mộng Kỳ không biết làm cơm. Hiển nhiên cái này bữa sáng đều là Triệu Tinh Thủ vì bọn họ chuẩn bị. Nàng đi đâu? Không biết, nhưng là nàng để cho chúng ta không cần chờ nàng. Sở Mộng Kỳ vẫn như cũ không nhìn tới Hạ Thiên Kỳ, lẩm bẩm nói. Vì cái gì a, ta hiện tại gọi điện thoại cho nàng. Hạ Thiên Kỳ nói xong cũng muốn cho Triệu Tinh Thủ đánh tới, nhưng lại bị Sở Mộng Kỳ ngăn trở. Ngươi là thật ngốc hay là ngu ngốc à? Tinh Thủ hiển nhiên là không muốn để cho chúng ta thấy được nàng thương tâm bộ dáng, cho nên mới không đưa chúng ta. Hạ Thiên Kỳ nghe xong không nói gì, chỉ là theo bản năng nhẹ gật đầu, bất quá nhai ở trong miệng bánh bao, lại đột nhiên nhiều mấy phần đắng chát hương vị. Quyền 1, nguy cơ nổi lên bốn phía chương 2, mới vào thứ nhị vực. Cứ việc trong nội tâm có chút cảm giác khó chịu, nhưng là Hạ Thiên Kỳ nhưng không có lại bị loại chuyện này phiền nhiễu, nghĩ tới tương lai sợ là có một đoạn thời gian rất dài, đều không cách nào lại ăn Triệu Tinh Thủ làm cơm. Cho nên cứ việc miệng khổ khổ, nhưng là hắn vẫn như cũ ăn không ít. Sở Mộng Kỳ an vị ở một bên nhìn xem hắn ăn, tiểu nhi tử trên mặt biểu lộ rất phức tạp, rất muốn nói thứ gì, nhưng xem ra cũng rất khó mở miệng. Cuối cùng vẫn không nói gì, thẳng đến nhìn xem Hạ Thiên Kỳ đem trên bàn tất cả bữa sáng đều ăn sạch mới thôi. Đi thu dọn đồ đạc như vậy chúng ta lần này đi cũng không phải cũng không tiếp tục trở về, sẽ không còn được gặp lại Tinh Thủ. Đừng một bộ sẽ sinh ly tử biệt dáng vẻ, chỉ là nhìn xem liền không may. Hạ Thiên Kỳ đem Sở Mộng Kỳ đuổi trở về thu dọn đồ đạc. Hắn thì dùng máy truyền tin cho Triệu Tinh Thủ phát cái tin đi qua. Tinh Thủ, ta cùng Mộng Kỳ đi, ngươi tốt nhất bảo trọng, chờ mong chúng ta gặp lại thời điểm. Tin tức gửi tới đợi một hồi, Triệu Tinh Thủ bên kia liền có hồi phục, bất quá chỉ có chút ít mấy chữ. Ta hiểu rồi. Hạ Thiên Kỳ thấy thế trên mặt lộ ra một vòng phức tạp tiêu dung, lắc đầu, ánh mắt không khỏi xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn phía phương xa. Biệt thự phía sau núi bên trên, Triệu Tinh Thủ tựa ở một gốc tráng kiện trước cây, túi đầu thấp xuống. Ngăn không được đang khóc lấy. Bởi vì theo giờ khắc này, hắn cùng Hạ Thiên Kỳ có lẽ liền thật chỉ là hảo bằng hữu. Bị xanh biếc chỗ trang điểm trong núi, một tòa có chút cũ nát đạo quan có chút cô độc tọa lạc ở chỗ này. Trước đó hư hao đại môn, lúc này đã được đến chữa trị, trước cửa một đầu bằng phẳng đường nhỏ bị quét sạch rất sạch sẽ, phía trên liền ngay cả một viên dư thừa đất đá đều không có lưu lại. Chỉnh tề trong viện, Lãnh Nguyệt ngồi tại một cái hòn đá nhỏ trên ghế, giống như một tôn âm u đầy tử khí pho tượng, thân thể không nhúc nhích. Hắn nhìn qua giống như là đang nhớ lại, cũng giống là đang tự hỏi, đương nhiên, cũng có lẽ hắn liền là tại đơn thuần ngẩn người. Thẳng đến Hạ Thiên Kỳ cùng Sở Mộng Kỳ từ bên ngoài lúc tiến vào, Lãnh Nguyệt mới khôi phục sinh khí, theo trên cái băng đá đứng dậy, quay đầu hướng bọn họ nhìn lại. Chúng ta bên này đã chuẩn bị xong, ngươi bên này đâu, nếu là không thành vấn đề, chúng ta hiện tại liền đi đi thôi. Có thể. Lãnh Nguyệt không có gì nghị nhẹ gật đầu, Hạ Thiên Kỳ cũng không nói nhảm, trực tiếp nắm lấy Lãnh Nguyệt cùng Sở Mộng Kỳ cánh tay. đợi tìm đúng phương vị về sau, trực tiếp dẫn bọn hắn đi tới đầu kia kết nối lấy thứ hai vực thông đạo dưới lòng đất. Bọn hắn muốn bước vào thứ hai vực, liền dưới mắt tới nói, đường tắt duy nhất liền là thuận bọn hắn trước đó đã thông con đường nhỏ kia đi. Theo hắc thiết ngục giam đi, sau đó triệt để đi ra thu cảnh thành phố phạm vi, điểm cuối cùng hẳn là thứ hai vực bản khối. Cảm giác bên trên mặc dù rất xa, nhưng là đối với có thể tiến hành phạm vi lớn thuấn di hạ thiên kỳ tới nói, liền là hao phí tinh lực mà thôi, cũng không tính chuyện phiền phải gì. Tuy nói hắn rất khó giống như ở vào trong hiện thực như thế, muốn đi chỗ nào liền có thể xuất hiện ở đâu, nhưng là bởi vì giống hắc thiết ngục giam, thu cảnh thành phố loại này khu vực, nghiêm chỉnh mà nói chỉ là hiện thực cùng thứ hai vực giao giới, cho nên nương tựa theo hắn quản lý thực lực cấp bậc, ngược lại không đến nỗi lọt vào quá lớn trói buộc. Bất quá chờ chân chính đến thứ hai vực, hắn còn có thể hay không dễ như trở bàn tay làm đến thuấn di, liền khó nói chắc. Trải qua thuấn di xuống tới, Hạ Thiên Kỳ ba người cũng đã đi tới thu cảnh thành phố tít ngoài rìa khu vực. Sinh hoạt ở nơi này người có lẽ không nhìn thấy, nhưng là bọn hắn lại nhìn rõ ràng, thu cảnh thành phố biên giới tồn tại một cái vòng xoáy lỗ đen. Mà lỗ đen bốn phía, thì giống như là một mảnh đục ngầu không gian mang, liên đối lấy phía trên đám mây đều là vằn mèo. Hiển nhiên, sinh hoạt tại thu cảnh thành phố người, cho nên vì cái gì thế giới, kỳ thật cũng chỉ có thu cảnh thành phố cộng thêm vùng ngoại thành thu cảnh núi mà thôi, lớn cỡ bàn tay chút thành thị. Đơn giản cực kỳ nhỏ. Đồng dạng, Hạ Thiên Kỳ trong lòng bọn hắn cũng rõ ràng, bọn hắn sở sinh sống hiện thực, cũng chỉ là một chủng loại tựa như thu cảnh thành phố không gian, chỉ là so với thu cảnh thành phố tới nói, phải lớn hơn rất nhiều thôi. Bọn hắn kinh lịch nhiều chuyện như vậy, thế giới quan đã từ lâu phát sinh cải biến, rất rõ ràng, ngoại trừ thứ hai vực là một cái tương đối hoàn chỉnh thế giới bên ngoài, phía dưới ngàn vạn hiện thực, cũng chỉ là một cái to to nhỏ nhỏ không gian sinh tồn thôi. Giống như một cái chiếc lồng, đem một cái không rõ chân tướng đám người, gắt gao trói buộc ở bên trong. Hạ Thiên Kỳ phát ra từ nội tâm cảm thấy phát hiện này rất đáng sợ, bởi vì ngay cả bọn hắn sinh tồn thế giới, đều có thể là không hoàn chỉnh, như vậy bọn hắn chỗ nhận biết lịch sử, cùng một chút tiềm ẩn tại trong gen tin tức, chẳng lẽ liền sẽ không là giả sao? Nếu như xâm nhập vấn đề này, liền sẽ rất tự nhiên cùng một cái rất sớm đã có kết luận, nhưng lại một mực bị mọi người hoài nghi đầu để liên hệ đến cùng một chỗ. Nhân loại đến tột cùng là từ đâu tới? Dù sao vô luận là trước kia, hay là hiện tại, Hạ Thiên Kỳ đều không cảm thấy, Đại Tinh Tinh sẽ là nhân loại tổ tiên. Trên thực tế cũng không có bao nhiêu người thật tin tưởng, không phải trên đời cũng sẽ không có nhiều như vậy tôn giáo. Hiển nhiên mọi người càng muốn tin tưởng, là thần sáng tạo ra bọn hắn. Ba người có chút rung động nhìn xem trước mặt màu đen vòng xoáy, trong nội tâm hoặc nhiều hoặc ít đều đã nghĩ đến thứ gì. Hạ Thiên Kỳ lo lắng nếu như bọn hắn tách ra đi vào sẽ lạc mất. Cho nên lúc này đối Lãnh Nguyệt cùng Sở Mộng Kỳ đề nghị nói. Chúng ta lẫn nhau bắt lấy, sau đó đi vào chung, phòng ngừa lạc mất. Hai người nhận đồng nhẹ gật đầu, sau đó, ba người liền lẫn nhau nắm lấy, cùng nhau bước vào đoàn kia màu đen vòng xoáy bên trong. Vẹn vẹn trong nháy mắt, liền giống như thông qua được một cánh cửa, dưới chân của bọn hắn liền tại thực sự giẫm tại trên mặt đất. Không dưới mười mấy tầng quỷ vực, bao phủ tại phiến thiên địa này bên trên. Những này quỷ vực lẫn nhau bày ra, lẫn nhau cũng không hề bất kỳ xung đột nào. Có thể thấy được thuần túy là gia cố phòng ngự, chính là vì bảo vệ mảnh không gian này. Tại cách bọn họ có 5-60 mét xa vị trí, đứng sừng sững lấy một tòa giống như cổ đại tường thành kiến trúc, lúc này ở trên tường thành, đang có 4-5 người đứng ở phía trên, tại mật thiết nhìn chăm chú lên bọn hắn. Mà sau lưng bọn họ, đoàn kia vòng xoáy vẫn tồn tại như cũ, cũng cho đến lúc này Hạ Thiên Kỳ mới giật mình nhớ tới, Trầm Hoành Viêm từng nói với hắn lên qua không gian thông đạo. Có lẽ nơi này chính là một chỗ không gian thông đạo. Xem ra nơi này chính là thứ hai vực, cũng không biết là tiến vào thế lực nào địa bàn. Hạ Thiên Kỳ có thể cảm nhận được quỷ vực tồn tại, cho nên trong lòng của hắn suy đoán, nơi này rất có thể là bị kẻ phản loạn liên minh công hãm khu vực. Dù sao dựa theo Trầm Hoành Viêm nói cho hắn biết tin tức, Tam Đại Minh Phủ đã bắt đầu trắng trợn thanh lý quỷ vật thể chất người, cho nên ăn khớp đi lên nói, sẽ không tồn tại quỷ vực mới đúng. Đương nhiên, cũng không bài trừ là pháp vực khả năng, dù sao pháp vực là triệu tập tự nhiên chi lực. Khó nói liền không có điều khiển không gian người. Thứ hai vực thế cục rất loạn, cho nên chúng ta phải cẩn thận một chút. Trước đi qua nhìn kỹ hắn nói. Ba người thận trọng hướng phía cửa thành vị trí đi đến, vừa tới đến dưới cửa thành mặt, liền nghe tới mặt chuyển thừa một cái rất thô cuồng thanh âm hỏi. Người nào? Hai nam nhân một nữ nhân. Hạ Thiên Kỳ không chút nghĩ ngợi đáp. Phía trên đứng đấy bốn người, xem ra đều khuôn mặt bất thiện, đồng thời đều mang một mặt cảnh giác. Cái này cũng làm bọn hắn đột nhiên có loại trải qua kiểm an cảm giác. Ta hỏi ngươi là từ đâu tới? Nam nhân nghe được Hạ Thiên Kỳ sau khi trả lời, thanh âm lại lớn mấy phần, đồng thời còn mang theo mấy phần phẫn nộ. Chúng ta là theo trong hiện thực tới, bọn hắn đều là ta đoàn đội người, vừa mới đã thông kết nối thứ hai vực con đường. Các ngươi là ai? Hạ Thiên Kỳ tại trả lời một câu về sau, nhìn xem phía trên mấy người, hỏi ngược lại. Quyền 1, nguy cơ nổi lên bốn phía chương 3, quang ảnh quảng trường. Hiện thực tới nghe được Hạ Thiên Kỳ nói là theo hiện thực tới, trên tường thành mấy người đều theo bản năng nhìn nhau. Đúng vậy à, các ngươi là làm cái gì làm sao làm cùng cổ đại đánh trận, tường thành cùng thủ thành người đều lấy ra. Hạ Thiên Kỳ đi vào thứ hai vực không thấy được trong tưởng tượng hài cốt khắp nơi, ngược lại là thấy được tường thành cùng cửa thành, cái này ít nhiều khiến hắn cảm thấy không hiểu thấu. Nơi này là vô ảnh quảng trường, lão đại là Từ Hải Cường. Hạ Thiên Kỳ cũng không biết vô ảnh quảng trường đến cùng là cái gì địa phương, cũng căn bản không biết cái gì Từ Hải Cường, nhưng nhìn trước mắt điệu bộ này, phía trên mấy người kia hình như là không có ý định để bọn hắn đi vào. Nếu thật là dạng này, vậy liền khó làm, hoặc là vạch mặt xông vào, hoặc là liền dứt khoát quay đầu trở về. Hạ Thiên Kỳ trước đó ngược lại là không nghĩ tới, cái này thứ hai vực lại còn có người nhìn xem. Mấy vị là có ý gì chúng ta chẳng lẽ bởi vì đến từ hiện thực thì vào không được cửa. Đối phương 4 người, bọn hắn bên này thì 3 cái, đồng thời cũng không biết thực lực đối phương thế nào, cho nên không phải vạn bất đắc dĩ, hắn cũng không muốn vạch mặt động thủ. Một người 5 bình thuật pháp dược thủy, thả các ngươi vào thành. HTTP. Lúc này trên tường thành một người đầu chọc nam nhân nói. Nghe được tiếng cái thành còn muốn giao tiền, Hạ Thiên Kỳ lập tức một cỗ hỏa liền lên tới, nhưng là nghĩ đến dưới mắt cũng không tốt động thủ, liền cưỡng chế hỏa đến, tính toán đợi về sau đều hiểu rõ ràng, lại tìm cơ hội hảo hảo đem bút chướng này thanh toán. Chúng ta theo hiện thực tới, dược thủy cái gì đều lúc trước sự kiện bên trong tiêu hao không sai biệt lắm. Hết thể cũng chỉ có 10 bình. Các ngươi nhìn. Nói 15 bình thì 15 bình, trừ phi ngươi để cô nàng kia cùng chúng ta chơi một đêm. Người đàn ông đầu chọc ánh mắt liếc nhìn Sở Mộng Kỳ, cái khác 3 người nghe xong cũng đều không biết xấu hổ nở nụ cười. Lãnh Nguyệt cùng Sở Mộng Kỳ lúc này đều đen sắc mặt, Hạ Thiên Kỳ ra hiệu bọn hắn trước nhìn xuống, sau đó cô ý giả bộ như cắn răng nghiến lợi nói. Chúng ta hết thể chỉ những thứ này, đều cho các ngươi. Nói, chính hắn từ trong ngực móc ra mấy bình, lại từ Sở Mộng Kỳ cùng Lãnh Nguyệt nơi đó tiếp đến mấy bình, trực tiếp ném cho người ở phía trên. Trước đó không phải nói không có sao, làm sao hiện tại lại có. Nam nhân cứ việc đạt được thuật pháp dược thủy, nhưng nhìn bộ dáng nhưng như cũ không chịu thỏa mãn. Thấy thế, Hạ Thiên Kỳ sắc mặt lập tức trở nên càng thêm u ám, âm thanh lạnh lùng nói. Các ngươi còn muốn thế nào? Hạ Thiên Kỳ lạnh giọng nói xong, rốt cục kìm nén không được chính mình thả ra quỷ vực cứ việc nhận phương này không gian áp xúc, còn lâu mới có được tại hiện thực thì bao trùm phạm vi, nhưng là bao trùm ở trong vòng trăm thước ngược lại là dư xài. Quanh thân màu xanh biếc quỷ khí bắt đầu bốc lên. Hạ Thiên Kỳ thân thể lập tức phát sinh xâm nhiên thay đổi, một đôi như mực đôi mắt thoáng chốc biến thành u lục. Thật là đáng sợ quỷ khí ba động. Nhìn thấy Hạ Thiên Kỳ đột nhiên ác quỷ chi tiêu, đứng ở phía trên 4 người đều kinh hô một tiếng, hiển nhiên không nghĩ tới Hạ Thiên Kỳ lại là cái quản lý cấp bậc nhân vật. Phải biết có được quản lý cấp bậc người, chỉ cần hoàn thành quản lý khảo hạch về sau, đều sẽ trực tiếp giáng lâm tại Tam Đại Minh phủ quản hạt khu vực an toàn, căn bản sẽ không theo bọn hắn bên cạnh thông qua. Cho nên bọn hắn còn tưởng rằng Hạ Thiên Kỳ chỉ là cái may mắn hoàn thành sự kiện, đến thứ hai vực tiểu nhân vật, lúc này mới dám tại thu nhập thành phí, tại không thể bỏ qua thả bọn họ tiến đến. Huynh đệ, ngươi đừng nóng giận, ngươi vừa tới cái này thứ hai vực khả năng còn không biết, hiện tại thế cục quá loạn, chúng ta phụng mệnh thủ tại chỗ này, cũng vậy sợ có quỷ vật ngụy trang thành nhân loại tiến đến. Cái này dược thủy trả lại cho các ngươi, chúng ta bây giờ thì mở cửa để cho các ngươi tiến đến, kỹ càng một hồi trò chuyện tiếp. Người đàn ông đầu chọc chào đón đến Hạ Thiên Kỳ thực lực về sau, lập tức cùng mặt khác 3 người thay đổi phó sắc mặt, trước đó loại kia muốn xảo trá bắt chẹt tư thế thoáng chốc biến mất không thấy gì nữa, đều vội vàng nhìn xem Hạ Thiên Kỳ liên tục bồi lên khuôn mặt tươi cười tới. Hạ Thiên Kỳ đối với mấy người này thay đổi, cũng cảm thấy có chút không hiểu thấu, lúc trước hắn thậm chí đều đã làm xong, lập tức đánh lén một người, sau đó liền chạy về thu cảnh thành phố dự định. Kết quả không nghĩ tới còn không có như thế nào đây, đối phương mấy người liền đã nhận sợ. Bởi vì mảnh không gian này đều bị cái kia mấy tầng quỷ vực bao trùm lấy, cho nên cảm giác lực rất khó thẩm thấu ra ngoài. Hắn từ đầu đến cuối coi là mấy người kia cũng vậy quản lý cấp bậc, bất quá bây giờ đến xem, hiển nhiên là hắn suy nghĩ nhiều. Cửa thành mở rộng, Hạ Thiên Kỳ ra hiệu sau lưng Lãnh Nguyệt cùng Sở Mộng Kỳ đuổi theo, sau đó 3 người liền xuyên qua cửa thành, cuối cùng là tiến đến. Tiến đến trong thành, đang nhìn bên ngoài, mới có hơi hiện đại thành thị bộ dáng, một chút phong ốc, đường nhỏ rõ ràng có thể thấy được. Cũng chỉ có nhà này tường thành, lộ ra không hợp nhau. Người đàn ông đầu chọc cùng một cái khác mặc áo khoác da trung nhân nhân, lúc này từ phía trên đi xuống, liên tục bồi tiếu nói với Hạ Thiên Kỳ. Huynh đệ chớ để ý, vừa mới thì là hiểu lầm. Nơi này bình thường căn bản không ai sẽ đến, phần lớn là một chút cao cấp chủ quản cấp bậc, làm sao cũng không nghĩ tới sẽ có quản lý tới a. Quản lý cấp bậc vì cái gì liền không thể từ chỗ này tiến đến thứ hai vực. Hạ Thiên Kỳ trên mặt biểu lộ cũng không có bởi vì hai người cười làm lành mà có chỗ hòa hoãn. Dù sao trước đó muốn bắt chẹt bọn hắn thuật pháp dược thủy việc nhỏ, muốn có ý đồ với Sở Mộng Kỳ, mới là nhất làm cho hắn không nhịn được. Bởi vì chỉ cần đạt tới quản lý cấp bậc, hoàn thành khảo hạch liền có thể trực tiếp giáng lâm tại Tam Đại Minh Phủ quản hạt khu vực an toàn. Xem ra huynh đệ còn không có tham dự quản lý khảo hạch, bất quá như vậy cũng tốt, chứng minh các ngươi không phải Tam Đại Minh Phủ người. Nếu như ta thực lực không có đạt tới quản lý cấp bậc, các ngươi sẽ làm sao đối ta? Hạ Thiên Kỳ thanh âm bên trong bộc lộ ra xâm nhiên hàn ý. Huynh đệ ngươi đừng nóng giận, thật thì là hiểu lầm, chúng ta thì là thủ vệ, nếu là bỏ vào đến địch nhân, làm ra sự tình tuyệt đối sẽ bị lao đại của chúng ta giết chết. Dạng này, là đền bù lỗi lầm của chúng ta, ta hảo hảo chiêu đái các ngươi. Dù sao các vị lần đầu tiên tới thứ hai vực, có một số việc khẳng định còn chưa biết, mọi người kết giao bằng hữu, cùng một chỗ ngồi xuống tâm sự, ngươi thấy thế nào? Về sau ta lại mang các ngươi đi gặp lão đại của chúng ta. Người đàn ông đầu chọc nói thành khẩn, Hạ Thiên Kỳ trong nội tâm làm sơ cân nhắc, liền đáp ứng nói. Vậy cứ như thế. Bọn hắn mới vừa tới đến bên này, xác thực rất nhiều chuyện cũng không biết, chi bằng trước nghe một chút tên chọc đầu này nam nhân nói một chút, cũng thuận tiện bọn hắn mưu đồ tiếp xuống dự định. Thuận tiện cũng có thể làm quen một chút cái này thứ hai vực hoàn cảnh. Dọc theo một đầu xi măng đường nhỏ, hướng phía nơi xa đi đến, Hạ Thiên Kỳ phát hiện có quỷ vực bao trùm vị trí, thì vẹn vẹn ngoài cửa thành cái kia một phiến khu vực mà thôi. Chờ đến bọn hắn tiến vào nội thành, đối với quỷ vực cảm ứng liền rất yếu ớt. Hắn không có đi hỏi bên người dẫn đường người đàn ông đầu trọc, ánh mắt đánh giá bốn phía, phát hiện ở chỗ này cơ hồ không nhìn thấy người nào, không khỏi hỏi. Làm sao không gặp được người đâu? Bên này là chuyên thuộc về chúng ta khu vực, người bình thường căn bản vào không được. Người đàn ông đầu chọc nói xong, đối Hạ Thiên Kỳ ba người tự giới thiệu mình. Ta thì Lý Nghiễm Sinh, ngươi thì thêm ta đầu chọc là được, đây là Lão Hắc. Nghe được đầu chọc giới thiệu, Hạ Thiên Kỳ đối với bọn hắn đơn giản giới thiệu một câu. Đầu chọc cùng Lão Hắc dẫn bọn hắn đi một đoạn ngắn đường về sau, liền tới đến một mảnh trang trí cực kỳ tốt khu vực, hòn non bộ, có bể bơi, đương nhiên còn thiếu không được mặc hở hàng mỹ nữ, cùng xa hoa biệt thự lớn. Cảnh tượng như thế này, Hạ Thiên Kỳ cũng chỉ có thể tại trong phim ảnh, loại kia siêu cấp phú hào trong nhà nhìn thấy. Hắn mặc dù ở cũng vậy biệt thự, nhưng cũng không phải là biệt thự lớn, mà là thuộc về mang viện biệt thự. Nhìn thấy Hạ Thiên Kỳ trên mặt mấy người kinh ngạc, đầu chọc cười một cái nói. Cái này quang ảnh quảng trường mặc dù là vắng vẻ một góc, nhưng như thế nào đi nữa vẫn còn có chút người, chúng ta làm thống trị giả, bình thường đương nhiên muốn qua dễ chịu một chút. Nói đến chỗ này, đầu chọc có chút cười xấu xa nhìn về phía Hạ Thiên Kỳ hỏi. Hạ huynh đệ có được quản lý cấp bậc, tại trong hiện thực nghĩ đến qua cũng vậy thần tiên thời gian có. Viết đến thứ hai vực, mong rằng mọi người có thể tiếp tục ủng hộ một cái cười, mặt khác tìm cái nguyệt phiếu, lại tìm một chút đặt mua tiền về nhà ăn Tết. Còn có sách mới mạnh nhất kinh khủng hệ thống mọi người có hay không cất giấu xin đi cất giấu một cái. Quyển sách kia cùng quốc gia, khúc dạo đầu là nên hợp thị trường sẽ bạch một chút, nhưng là nội dung cốt truyện đồng dạng là càng ngày càng đặc sắc. Quyển 1, nguy cơ nổi lên bốn phía chương 4, tàn khốc pháp tắc sinh tồn. Nhìn xem đầu chọc trong ánh mắt phát ra nóng bỏng, Hạ Thiên Kỳ cười cười không nói gì, đầu chọc cùng Lao Hắc cũng không có lại đi tìm hiểu bọn hắn chuyện trước kia, mà là lời nói xoay chuyển giới thiệu thứ hai vực. Hạ huynh đệ khả năng không biết, cái này thứ hai vực phạm vi phi thường bao la. Không có bất kỳ cái gì một cái hiện thực không gian, tại diện tích bên trên có thể cùng nơi này cùng so sánh. Từ không biết bao nhiêu cái đại lục bản khối hợp lại mà thành, mỗi một cái đại lục bản khối, tại diện tích bên trên cũng sẽ không so sánh phía dưới hiện thực tiểu. Nghe nói tại lúc mới bắt đầu nhất, thứ hai vực còn lâu mới có được hiện tại lớn như vậy, nhưng bởi vì về sau không ngừng có phía dưới hiện thực không gian bị Nazi đi lên, cho nên diện tích cũng liền càng lúc càng lớn. Tựa như là cái này quang ảnh quảng trường, thì là tại một năm trước theo trong hiện thực bị Nazi đi lên không gian. Diện tích không lớn, vẹn vẹn chỉ có 3 tòa thành thị, đại khái hơn 3 triệu nhân khẩu. Đầu chọc nói đến chỗ này thời điểm, bọn hắn đã vòng qua một ngọn núi giả, đi tới một cái lớn vô cùng bể bơi đằng trước. Trong bể bơi có không ít mặc hở hang nữ nhân ở bơi lội chơi đùa, tại bên bờ che nắng dù phía dưới, thì nằm mấy cái chỉ mặc quần bơi, người để trần nam nhân. Mà tại bên cạnh của bọn hắn, còn đứng lấy không ít vóc dáng rất khá thiếu nữ, một cái hở ngực lộ sữa, đang bị mấy nam nhân không chút kiêng kỵ nắm lấy. Những này nữ trước kia đều là cái này quang ảnh quảng trường minh tinh, bị bọn hắn bắt đến nơi đây hầu hạ chúng ta, mỗi ngày chơi đùa. Không nghỉ mát huynh đệ yên tâm, chuẩn bị cho các ngươi tuyệt đối không thể nào là chúng ta chơi qua. đến lúc đó ta phân phó, cho ngươi theo trong trường học tìm mấy cái chim non mang tới. Đầu chọc đang nói lời nói này thời điểm, hoàn toàn không có cảm thấy bất luận cái gì không ổn, phảng phất nơi này người bình thường, căn bản chính là bọn hắn đồ chơi, vô luận bọn hắn tại hiện thực thời điểm là thân phận gì, nhưng đã đến cái này thứ hai vực, bọn hắn thì cùng bị nuôi nhốt lên con rối không có khác nhau. Sở Ngộng Kỳ nhìn xem những cái kia đang bị người đùa bỡn thiếu nữ, các nàng mặc dù trên nét mặt rất hưởng thụ, nhưng là trong ánh mắt lại bao hàm lấy khuất nhục cùng tuyệt vọng. Đám xuất sinh này, Sở Ngộng Kỳ trong nội tâm tức giận không được, nhưng là nàng cũng không dám biểu hiện ra ngoài, dù sao nơi này cũng không phải là cái kia bị Hạ Thiên Kỳ nắm trong tay hiện thực, mà là ăn người đều không nhả xương thứ hai vực. Lãnh Nguyệt đồng dạng sắc mặt tâm trầm, cùng sau lưng Hạ Thiên Kỳ không nói một lời. Các ngươi vì cái gì quản nơi này gọi là quảng trường A? Hạ Thiên Kỳ đối với đầu chọc muốn cho hắn tìm mấy cái học sinh xử nữ sự tình căn bản không có hứng thú, vô luận là hắn hay là cái kia lao hắc, trong lòng của hắn đã là hai cái người chết, một khi có cơ hội, hắn liền sẽ không chậm trễ chút nào xử lý bọn hắn. Cố ý hỏi một câu đổi chủ đề, đầu chọc thì trả lời nói. Bên này khu vực đều là dùng quảng trường tiến hành phân chia. Quảng trường, ngươi có thể lý giải thành là một cái thế lực phạm vi tập hợp. Tựa như quang ảnh quảng trường phụ cận, còn có hướng gió quảng trường, long đằng quảng trường các loại. Mỗi cái quảng trường đều có thế lực đóng quân, tại trong hiện thực thì tương đương với là một cái vương quốc tồn tại, nắm trong tay phạm vi bên trong hết thảy. Cái kia Tam Đại Minh Phủ đâu? Hạ Thiên Kỳ lại tiếp tục hỏi. Tam Đại Minh Phủ vốn là bao trùm ngự tất cả quảng trường thế lực phía trên, giống chúng ta nơi này nguyên bản được thứ hai Minh Phủ quản hạt, nhưng gần nhất theo kẻ phản loạn liên minh quật khởi, rất nhiều quảng trường thế lực đều bị kẻ phản loạn liên minh công hãm. Cho dù không có bị công hãm thế lực, cũng bởi vì Minh Phủ không giành trường khống, mà đều tự lập môn hộ, tạm thời thoát khỏi. Chúng ta chỗ này thì là điển hình nhất ví dụ, theo thứ hai Minh Phủ nắm chặt lực lượng, giống quang ảnh quảng trường những này khoảng cách nó xa xôi thế lực, cơ hồ đều thoát ly nó trường khống. Bất quá đến cùng có thể thoát ly tới khi nào, cái này khó mà nói. Dù sao vô luận là Tam Đại Minh Phủ thắng lợi, hay là kẻ phản loạn liên minh thắng lợi, nghĩ đến đều sẽ một lần nữa đem chia ra đi một cái quảng trường thế lực, một lần nữa siết trong tay. Trừ phi hai người bọn họ phương liều cái lưỡng bại câu thương, nhưng là loại sự tình này ai có thể nói được rõ ràng đâu. Đầu chọc có chút thổn thức nói xong. Liền tranh thủ thời gian khôi phục như thường, đối Hạ Thiên Kỳ dùng tay làm dấu mời. Chúng ta đi vào rồi nói sau. Đầu chọc dẫn Hạ Thiên Kỳ ba người tiến vào biệt thự, về phần lao hắc thì không cùng lấy đi vào, mà là đi đến mấy cái kia bị chúng thiếu nữ vờn quanh nam nhân trước, không nhịn được đối những cái kia thiếu nữ mắng. Đều mẹ hắn cút cho ta đi một bên. Các thiếu nữ dọa đến đi nhanh lên, cái này cũng làm cho mấy cái còn chưa hưởng thụ đủ nam nhân có chút nổi giận. Lao hắc, con mẹ nó ngươi làm gì a? Chờ một chút là tại làm thần tiên như vậy chúng ta chỗ này tới cái quản lý cấp bậc nhân vật hung ác, đầu chọc đi theo hầu hạ đâu. Lao đại ở đâu biết không? Tới cái quản lý cấp bậc người người ở đâu Minh Phủ hay là kẻ phản loạn liên minh? Từ phía dưới hiện thực đi lên, đi chúng ta phía sau không gian thông đạo. Trong hiện thực tới quản lý làm sao còn biết theo chúng ta chỗ này đi mấy người lúc này đều nhanh lên đem trước đó đã bị cởi hết quần bơi một lần nữa mặc vào, theo trên ghế xích đu ngồi dậy. Đoán chừng là không biết trực tiếp hoàn thành quản lý khảo hạch, liền có thể trực tiếp tiến vào Tam Đại Minh Phủ khu vực chứ sao. Bất quá cũng có thể là sợ bị Tam Đại Minh Phủ thu thập, bởi vì người kia là quỷ vật thể chất. Tóm lại bất kể như thế nào, chúng ta đều phải hầu hạ tốt, có thể lôi kéo thì lôi kéo, không thể lôi kéo cũng lưu tốt cảm giác. Mấy người đều là cao cấp chủ quản cấp bậc, tự nhiên là không dám trêu chọc Hạ Thiên Kỳ bực này quản lý, nghe được Lao Hắc lời nói về sau, bên trong một cái tóc vàng mới có hơi không xác định trả lời nói. Lao đại đoán chừng là đi cái nào trung học, hắn đam mê các ngươi biết đến. Ta dùng máy truyền tin liên hệ hắn bao nhiêu lần, hắn đều không có cho ta hồi phục. Lao Hắc có chút buồn bực nói xong, liền tại nghiêm túc nhắc nhở mấy người nói. Ngoại trừ cái kia họ Hạ chính là quản lý cấp bậc bên ngoài, hai người khác có vẻ như cũng đều là cao cấp chủ quản cấp bậc. Các người đi phong thành trung học, làm mấy cái học sinh muội tới, nhớ kỹ muốn xử nữ. Lại đi chuẩn bị chút châu báu đồ trang sức loại hình, cho cái kia nữ. Được, chúng ta cái này đi làm. Mấy người đáp ứng một tiếng muốn đi, nhưng là Lao Hắc nhưng lại giống như là tựa như nhớ tới cái gì nói ra. À đúng, nếu như liên hệ với Lao Đại, nhất định phải đem chuyện này nói rõ ràng, để hắn trở về. Minh Bạch. Hạ Thiên Kỳ ba người tiến đến biệt thự về sau, liền trực tiếp ngồi ở trên ghế salon. Trong biệt thự, đứng đây bốn cái mặc trang phục nữ bộ người, xem ra tối đa cũng thì 14-15 tuổi, bọn hắn vừa rồi ngồi xuống, các thiếu nữ liền trực tiếp quỳ trên mặt đất, bắt đầu cho Hạ Thiên Kỳ mấy người lau giày. Không cần, giày của ta không bẩn. Sở Ngộng Kỳ lúc này cự tuyệt nói. Nữ sinh nghe được Sở Mộng Kỳ cự tuyệt, lập tức dọa đến sắc mặt trắng bệnh, hiển nhiên là muốn đến cái gì đáng sợ sự tình. Thấy thế, Hạ Thiên Kỳ thì tại bên cạnh đánh cái giảng hòa nói. Ngươi nên biết, nữ nhân tương đối ghét nhất những thứ này. Đương nhiên minh bạch, nhưng là nam nhân lại thích nhất những thứ này. Nói, đầu chọc trực tiếp đem khoảng cách gần hắn nhất một cái nữ buộc váy xốc lên, sau đó chiếu vào nàng trần trùng trục cái mông hung ác vỗ một cái, phía trên thoáng chốc in lên một cái tràn ngập tụ huyết thủ ấn. Nữ buộc nước mắt tại hốc mắt bên trên đảo quanh, nhưng còn tại kiệt lực cười, ý đồ đi lấy vui mừng đầu chọc. Một màn này thấy Hạ Thiên Kỳ tâm thần rung mạnh, chỉ cảm thấy người nơi này đều mẹ hắn đáng chết. Quyền 1, nguy cơ nổi lên bốn phía chương 5, quản lý phân đất phong hầu. Hiển nhiên, tại cái này quang ảnh quảng trường bên trong người, vô luận là về tâm lý hay là tại hành vi bên trên, đều đem bọn hắn trở thành nơi này hoàng đế. Có thể rời rạc tại hết thể trật tự bên ngoài, đặt thành bọn hắn chỗ khát vọng đạt thành hết thảy. Chỉ là tại Hạ Thiên Kỳ bọn hắn nhận biết bên trong, loại này đạt thành hoàn toàn là mẫn diệt nhân tính. Cái này còn không phải Tam Đại Minh Phủ, còn không phải kẻ phản loạn liên minh, vẹn vẹn chỉ là một cái cực nhỏ một cái thế lực, liền có thể không sợ dục vì. Hạ Thiên Kỳ đột nhiên có chút hiểu, vì cái gì lúc ấy chui vào trong hiện thực mấy cái kia kẻ phản loạn liên minh tiểu lâu la, sẽ như vậy tàn nhẫn hiếu sát rồi. Tựa như nhân loại mổ heo giết chó, đối với đồ tể tới nói, bọn chúng chỉ là có thể đổi tiền hàng hóa, căn bản sẽ không để ý cảm thụ của bọn nó. Nếu như bọn hắn để ý, đó mới là thật sự có bệnh, sẽ bị đại đa số người trò cười. Hạ huynh đệ các ngươi muốn uống cái gì, cà phê, trà sữa hay là? Đầu chọc đưa tay theo nữ buộc xương đỏ cái mông bên trên lấy ra, sau đó cười híp mắt đối Hạ Thiên Kỳ hỏi. Ba chén nước ấm. Đi chuẩn bị đi. Đầu chọc phân phó một câu, bốn cái nữ buộc liền từ trên mặt đất đứng lên, mà cái kia trước đó bị đầu chọc vỗ một cái nữ sinh, thì gắt gao cắn răng, thân thể phát run đi một bên, hiển nhiên vừa mới một cái tát kia xuống dưới, chẳng những thương tổn tới da thịt của nàng, càng là thương tổn tới xương cốt của nàng. Dù sao một cái cao cấp chủ quản hạ thủ, cho dù không có sử dụng toàn lực, vậy cũng không phải một cái 14-15 tuổi phổ thông thiếu nữ có thể tiếp nhận. Không có để bọn hắn chờ lâu, các thiếu nữ liền cung kính đem thủy bỏ vào trước mặt của bọn hắn, tiếp theo an tĩnh quỳ xuống nơi hẻo lánh bên trên. Hạ Thiên Kỳ tượng trưng uống một ngụm, sau đó nói ra. Các ngươi huấn luyện không tệ lắm. Cũng không dễ dàng, hơn 30 người cuối cùng chết chỉ còn sót các nàng 4 cái. Kỳ thật ta đối trang phục nữ buộc không ưa, chủ yếu là lão đại của chúng ta ưa thích loại này còn chưa phát dục hoàn toàn nữ học sinh. Không có việc gì kiểu gì cũng sẽ chạy tới trong trường học làm những cái kia tiểu nữ sinh. Ta trước đó thì nếm thử liên hệ hắn, kết quả không có liên hệ với, đoán chừng là tại này cho nên không có về ta. Cho dù không dùng hết đầu nói, Hạ Thiên Kỳ theo đầu chọc đám người cách làm bên trên, cũng hoàn toàn có thể nhìn ra được, cái này quang ảnh quảng trường thống trị giả sẽ là cái cỡ nào cặn bã mặt hàng. Ta muốn biết như loại này quảng trường thống trị giả, phần lớn đều là cấp bậc gì. Hạ Thiên Kỳ thử hỏi. Cái này không nhất định. Hay là phân khu vực, tốt khu vực nhân khẩu nhiều, diện tích lớn, tối thiểu đến có cái cao cấp quản lý tòa chấn. Bình thường quảng trường thế lực, từ quản lý là đủ. Bất quá cao cấp quản lý bình thường đều là trực tiếp phục vụ tại Minh Phủ bên trong cũng vậy số một số hai đại nhân vật, bình thường không có thế lực dám đắc tội bọn hắn. Nghe được chỗ này, Hạ Thiên Kỳ đột nhiên nghĩ đến cái gì, không xác định hỏi nói. Ý của ngươi là nói, thứ hai vực mỗi cái khu vực, tại ngay từ đầu thời điểm. Đều là Minh Phủ chỉ định người tiến đến quản lý. Đúng, cơ hồ tất cả thế lực, bao quát kẻ phản loạn liên minh ở bên trong, bọn hắn tạo thành kỳ thật đều là Minh Phủ người. Hạ Thiên Kỳ rốt cục minh bạch, vì sao lại có quản lý khảo hạch vật này, cũng vì cái gì sẽ có đoàn đội thế lực tồn tại. Nghĩ đến chỉ cần thông qua được khảo hạch, trở thành quản lý, Tam Đại Minh Phủ liền sẽ đem một khối khu vực phân phát, sau đó từ chính mình cùng phía dưới thực lực tiến hành quản lý. Tựa như là cổ đại đất phong, bình thường lúc không có chuyện gì làm. Thì thành thành thật thật đợi tại chính mình đất phong xương vương xương bá, nếu như Tam Đại Minh Phủ có việc, mới có thể đem phía dưới tất cả lớn nhỏ quản lý triệu tập lại. Như vậy tại các ngươi cái này quang ảnh quảng trường bên trong, sẽ xuất hiện quỷ vật sao? Quỷ vật vô cùng bất nhập, khẳng định sẽ tồn tại. Bình thường đều là lão đại mang theo chúng ta mấy cái đi đối phó, mặc dù nguy hiểm, nhưng còn không đến mức không giải quyết được. Đầu chọc nói đến chỗ này, đột nhiên trầm mặc một lát, lúc này mới có chút do dự nói. Hạ huynh đệ. Nói câu không thế nào nghe được, thì hiện tại thứ hai vượt loại tình huống này. Ngươi làm quỷ vật thể chất người sở hữu, là rất khó liên tục đại minh phủ chỗ ấy thu hoạch được chỗ tốt gì. Nhưng mà ngươi muốn đạt được đất phong, muốn trở thành cái nào đó quảng trường chủ nhân, tại không thể không thu hoạch được một chút quyền hạn. Ngươi tại trong hiện thực hẳn là rõ ràng, minh phủ cho ngươi mở khải quyền hạn, có thể để ngươi thời khắc giải được quỷ vật tồn tại, cùng phân bố tình huống. Nếu như không có cái này quyền hạn, mặc dù dựa vào thực lực tuyệt đối cũng có thể cấp tới một cái quảng trường, nhưng muốn quản lý lại là tương đương không dễ dàng thực hiện. Cho nên hoặc là ngươi phụ thuộc cái thế lực nhỏ làm người đứng thứ hai, hoặc là ngươi cũng chỉ có thể lựa chọn gia nhập kẻ phản loạn liên minh. Dù sao tại cái này thứ hai vực, không có thế lực dựa vào, ngươi coi như trừ đi quỷ vật, cũng không chiếm được bất luận cái gì ban thưởng, thực lực sẽ từ đầu đến cuối dừng bước không tiến. Chẳng lẽ nơi này quyền hạn không thể thực hiện giao tiếp sao? Không thể. Bởi vì cái này quyền hạn nắm giữ tại Minh Phủ cao cấp quản lý trên tay, không có đồng ý của bọn hắn, căn bản thu hoạch được không đến loại này quyền hạn quản lý. Đầu chọc trả lời phi thường khẳng định, Hạ Thiên Kỳ nghe xong lập tức tại nhức đầu. Hắn cũng không sợ theo Minh Phủ chỗ ấy không chiếm được ban thưởng, dù sao hắn có thể trực tiếp đi nuốt chửng quỷ vật. Nhưng là Lãnh Nguyệt cùng Sở Mộng Kỳ nhưng không có hắn loại năng lực này, đối với vinh dự điểm hay là có chỗ ỷ lại. Cho nên liền xem như không vì chính hắn cân nhắc, hắn cũng phải vì Lãnh Nguyệt cùng Sở Mộng Kỳ suy tính một chút. Nhưng mà hắn còn cơ hồ không có lựa chọn, Tam Đại Minh Phủ vào không được, hắn coi như hiện tại liền có thể thông qua quản lý khảo hạch, hắn cũng dám đi tham dự. Trừ phi là Tam Đại Minh Phủ triệt tiêu đối quỷ vật thể chất người sở hữu lệnh truy nã, hắn mới có thể đi cân nhắc chuyện này. Chẳng lẽ hắn thật cũng chỉ có gia nhập kẻ phản loạn liên minh con đường này có thể chọn sao? Hoặc là giống đầu chọc nói, tìm một cái thế lực nhỏ làm người đứng thứ hai. Hạ Thiên Kỳ không biết nên làm sao bây giờ tốt, chuyện này cũng chỉ có thể chờ lấy cùng Lãnh Nguyệt còn có Sở Mộng Kỳ thương lượng một chút lại nói. Bất quá so với tin tức xấu này, còn có một tin tức tốt làm hắn rất để ý, cái kia chính là cái này quang ảnh quảng trường lão đại, cũng giống như hắn là cái quản lý. Vậy có phải hay không nói, hắn chỉ cần đem đối phương xử lý, tại cái này thứ hai vực liền tương đương với có một chỗ đặt chân nữa nha. Chỉ cần đem bên này quản lý xử lý, giống đầu chọc những này tiểu nhân vật giải quyết thì là vài phút sự tình. Hạ Thiên Kỳ trong nội tâm sâu kín nghĩ đến, tựa như là đã thích ứng cái này thứ hai vực pháp tắc sinh tồn. Phong thành thứ nhất trung học gian nào đó trong lớp, lão sư đang đứng trên bục giảng vì phía dưới các bạn học phân tích bài tập, mà tại hàng cuối cùng nơi hẻo lánh bên trên, một cái mặt đầy râu gốc dạ nam nhân, chính cưỡng chế tại một người nữ sinh trên thân, tại không biết mệt mỏi vận động lấy. Tại quỷ vực bao trùm dưới, không có ai biết hắn tồn tại, cũng chỉ có thiếu nữ kia, tại tuyệt vọng nức nở. "Đừng khóc, chủ nhân của ngươi sẽ hảo hảo yêu thương ngươi." Nam nhân lúc này lộ ra hưng phấn dị thường, không ngừng lấy chủ nhân tự cho mình là. Hiển nhiên, hắn thì là đầu chọc cùng lao hắc bọn người trong miệng nói tới lao đại, là cái này quang ảnh quảng trường tuyệt đối thống trị giả. Mà chương này, lại chỉ là hắn bình thường vãng lai hành lạc nơi trốn một trong. Cho dù hắn phóng xuất ra quỷ vực che giấu, cũng không có người dám bắt hắn thế nào, nói trắng ra là, hắn chỉ là sẽ làm đến lén lén lút lút như vậy, bất quá là cảm thấy kích thích hơn, chơi rất hay thôi. Không phải nếu là bị những người khác nhìn thấy, hét to chạy đi, hắn khó nói tại sẽ đem tất cả người giết chết, đem nơi này san thành bình địa. Nói như vậy, với hắn mà nói sẽ thiếu khuyết rất nhiều vui thú, là hắn chỗ không nguyện ý nhìn thấy sự tình. Quyền 1, nguy cơ nổi lên bốn phía chương 6, đứng trước lựa chọn. Đang ngồi lấy Hạ Thiên Kỳ bọn hắn chờ đợi một hồi về sau, đầu chọc liền dẫn bọn hắn đi tới biệt thự đằng sau, nơi đó đồng dạng có một tòa biệt thự, chỉ là tại diện tích bên trên nhỏ hơn một chút. Nếu là Hạ huynh đệ không chê, các ngươi trước hết ở tại nơi này, đương nhiên, các ngươi cũng có thể tùy ý đi lại. Nếu có ưa thích đồ vật, hoặc là xem ra người, trực tiếp cướp về liền tốt. Dưới tình huống bình thường, bọn hắn cũng sẽ không trực tiếp chạy đến trên đường cái đi ăn cướp trắng trợn, dù sao bọn hắn cứ việc ở chỗ này vô pháp vô thiên, nhưng muốn lâu dài tiêu xài xuống dưới, vẫn là phải tận khả năng cam đoan phổ thông xã hội ổn định. Không phải một khi xã hội loạn, như vậy bọn hắn còn muốn như thế thành thơi, sợ là liền muốn tốn chút khí lực. Con người của ta từ trước tới giờ không sẽ đoạt nhà khác đồ vật. Nơi này ta nhìn rất không tệ, làm ngươi nhọc lòng rồi. Hạ Thiên Kỳ hình như có thâm ý nói xong, đầu chọc liền ha ha nở nụ cười, sau đó nói. Vậy các ngươi trước hết nghỉ ngơi, chờ đến ban đêm chúng ta đem bữa tối chuẩn bị kỹ càng, lại phái người tiếp các ngươi đi qua. Sẽ không quấy rầy. Nhìn xem đầu chọc quay người rời đi, Hạ Thiên Kỳ nụ cười trên mặt cũng dần dần tan đi, tiếp theo hóa thành hoàn toàn lạnh lẽo. Chúng ta đi vào lại nói. Không có ở bên ngoài nói thêm cái gì, Hạ Thiên Kỳ đang nhắc nhở Lãnh Nguyệt hai người một câu về sau, liền dẫn đầu đi vào trong biệt thự. Đầu chọc một bên đi trở về lấy, một bên đang dùng máy truyền tin cho hắn lao đại gọi điện thoại, đang lúc hắn sắp cúp máy thời điểm, bên kia mới rốt cục nghe. Chuyện gì? Đại sự. Hôm nay ta cùng lao hắc tại trên tường thành đứng gác, kết quả theo không gian thông đạo bên trong đi ra ba người đến, đồng thời bên trong một cái hay là quản lý cấp bậc. Quản lý cấp bậc người làm sao sẽ theo chúng ta nơi này trong thông đạo đi ra? Thực lực của hắn tại quản lý cấp bậc, nhưng là cũng không hề tham dự quản lý khảo hạch. mà là theo hiện thực cùng thứ hai vực tương liên khu vực tiến đến. Đúng, hắn hay là cái quỷ vật thể chất, chúng ta nơi này là hắn tiến vào thứ hai vực sau cái thứ nhất điểm dừng chân. Ta đã đem bọn hắn an bài tại cái kia tòa nhà biệt thự bên trong, dự định đưa qua mấy cái tiểu cô nương để bọn hắn chơi đùa, không biết lão đại lúc nào trở về, muốn làm sao an bài bọn hắn. Ta hiện tại liền trở về, hết thể chờ ta tiếp xúc về sau lại nói. Nếu như có thể cùng chúng ta một đường tốt nhất, nếu như không thể, vậy liền lăn lộn một cái nhân tình. Ta đã biết. Hạ Thiên Kỳ mới từ ngoài cửa tiến đến, liền thấy 10 cái ăn mặc tịnh lệ, từng cái mặc trong suốt chỉ đen nữ tử, cung kính đứng ở đại sảnh hai bên, thanh âm làm nũng đối với hắn xưng hô nói. Chủ nhân. Hạ Thiên Kỳ bị kêu có chút choáng váng, sau đó hắn thì khoát tay áo nói. Đều không cần đứng ở chỗ này. Nghe được Hạ Thiên Kỳ phân phó, 10 cái nữ tử đều rất nghe lời cùng nhau đi ra ngoài, bọn hắn lúc này mới chân chính từ bên ngoài tiến đến. Thứ hai vực thì cái dạng này đây quả thực là cái dâm. Ồ! Sở Mộng Kỳ ngồi xuống, liền đem tức giận nói với Hạ Thiên Kỳ. Nam nhân truy cầu đơn giản thì là hai loại, quyền thế cùng nữ nhân. Cho nên ở chỗ này nhìn thấy rất nhiều nữ nhân, cũng không phải là không thể nói lý sự tình. Nhưng là những người này, hiển nhiên đều không phải là tự nguyện đi vào nơi này, mà là bị bọn hắn cưỡng ép chụp tới. Khác nhau ở chỗ nào sao, còn không đều là giống nhau. Đều là chút đáng chết cặn bã. Sở Mộng Kỳ hận đến nghiến răng, mặc dù trong này hết thảy cùng bọn hắn nửa phần tiền quan hệ không, nhưng là nàng hay là phát ra từ đáy lòng đồng tình những nữ hài tử kia. Phải biết nơi này chính là thứ hai vực một góc của băng sơn, cứ việc ta đối với bọn hắn cách làm cảm thấy buồn nôn, muốn hiện tại thì diệt trừ bọn hắn, nhưng là không thể phủ nhận là, tương lai một đoạn thời gian rất dài, chúng ta đều muốn vào hoàn cảnh quan trọng này sinh tồn. Còn không biết muốn gặp được bao nhiêu tình cảnh thê thảm, nên chúng ta đồng tình trợ giúp người. Chẳng lẽ chúng ta mỗi người đều phải rút, đều muốn cứu sao? Cho nên chúng ta hoặc là tiếp nhận, hoặc là cải biến, hoặc là liền dứt khoát rời đi. Đã cải biến đối với hiện tại tới nói rất không thực tế. Vậy chúng ta cũng chỉ có trước tiếp nhận nó. Nói đến chỗ này, Hạ Thiên Kỳ cố ý nhìn Lãnh Nguyệt một chút, đồng dạng đối với hắn nhắc nhở nói. Lãnh thần, ngươi tốt nhất cũng đừng xúc động, chúng ta việc cấp bách là muốn suy nghĩ thật kỹ, con đường sau đó muốn làm sao đi. Các ngươi hẳn là cũng nghe được cái kia đầu chọc là thế nào nói. Muốn tại thứ hai vực thu hoạch được mình phủ ban thưởng, hoặc là phụ thuộc thế lực, hoặc là ngươi cho đoàn đội đội trưởng thì là một phương thế lực lao đại. Ta muốn nói ý tứ, các ngươi hẳn là có thể đủ nghe hiểu. Lãnh Nguyệt vẫn như cũ lời gì cũng không nói, ngược lại là Sở Mộng Kỳ lúc này nhìn hắn một cái, không xác định nói ra. Cái kia đầu chọc không nhất định sẽ nói với chúng ta lời nói thật, không chừng hắn là đang lừa chúng ta. Không phải là không có loại khả năng này, nhưng là ta cảm thấy đầu chọc nói cho chúng ta biết những chuyện này. Vẫn tương đối có độ có thể tin. Dù sao quản lý tại trong hiện thực là vô địch cảnh giới, nhưng là tại cái này thứ hai vực nhiều nhất cũng chỉ là cùng loại với hiện thực chủ quản tiểu quản lý giả. Ở tại bên trên đã có cao cấp quản lý, lại có tổng thanh tra, thậm chí càng khó nói hơn còn sẽ có sáng tạo minh phủ bốt. Cho nên dựa theo cái này suy nghĩ, minh phủ chỗ nhận mệnh quản lý cũng sẽ không bị cưỡng ép thay thế, cái này cùng tại trong hiện thực nhận mệnh chủ quản, không có khả năng đem chức vị của mình đưa cho những người khác. Nói thật, ta cũng không muốn đối mặt loại tình huống này, hoặc là làm ra một loại nào đó lựa chọn. Nhưng là đứng có lý tính chất góc độ bên trên cân nhắc, ta đem các ngươi theo trong đội ngũ loại bỏ ra ngoài, là hiện giai đoạn kết quả tốt nhất. Lấy Lãnh thần tiềm lực, không cần quá lâu thời gian, liền có thể đạt tới quản lý cấp bậc. Đến lúc đó tự lập môn hộ, ngươi liền có thể đi theo hắn. Ngươi muốn đuổi chúng ta đi. Sở Mộng Kỳ nghe được chỗ này, lập tức đánh gây Hạ Thiên Kỳ. Ta một chút cũng không muốn. Nhưng là các ngươi sẽ thỏa mãn hiện trạng sao nếu như thực lực không chiếm được tăng lên, các ngươi ở chỗ này lại có ý nghĩa gì? Hạ Thiên Kỳ nhìn xem Sở Mộng Kỳ, trên mặt viết đầy bất đắc dĩ, nếu có thể, hắn cũng không muốn tách ra khỏi bọn họ. Dù sao ai không muốn tại thời điểm khó khăn nhất, bên người sẽ có hai cái có thể tin cậy bằng hữu, bồi tiếp chính mình kề vai chiến đấu đâu. Còn có những biện pháp khác sao? Lãnh Nguyệt lúc này rốt cục có phản ứng, thanh âm có chút trầm thấp hỏi. Hạ Thiên Kỳ nhìn xem Lãnh Nguyệt, lại liếc mắt nhìn Sở Mộng Kỳ, sau đó cũng ngồi xuống, cho bọn hắn phân tích nói. Các ngươi nghĩ, ta hiện tại không có cách nào gia nhập Tam Đại Minh Phủ, muốn gia nhập cũng chỉ có thể cân nhắc kẻ phản loạn liên minh bên kia. Mà các ngươi hiển nhiên chỉ có thể cân nhắc Tam Đại Minh Phủ, bởi vì kẻ phản loạn liên minh cũng sẽ không tiếp nhận thuật pháp người sở hữu. Cái này trực tiếp đem chúng ta ba người muốn cùng một chỗ đường cho phá hỏng. Trừ phi Tam Đại Minh Phủ bên trong có người chịu giúp ta nhóm, cho ta một cái danh chính ngôn thuận thân phận, để cho ta ở chỗ này chiếm cứ một vị trí. Nhưng là ai có thể giúp chúng ta? Lương Như Vân sao nếu như chúng ta có thể liên hệ đến nàng, có lẽ chuyện này còn sẽ có một tia chuyển cơ. Hạ Thiên Kỳ kỳ thật cũng chưa thử qua, không biết Lương Như Vân tại trong hiện thực sử dụng thông tin số, đến thứ hai vực còn có hay không học. Dù sao thứ hai vực cùng hiện thực hay là có rất lớn khác biệt, lúc trước hắn thì có thử dùng máy truyền tin, thử kêu gọi tại thứ hai vực Mục Tử Hy, kết quả phía trên hiển nhiên không cách nào kết nối. Cho nên hắn mới phát giác được, trong hiện thực thông tin số cũng chỉ có thể tại trong hiện thực sử dụng, tựa như bọn hắn trước kia nhiều lần dùng khó chịu công tác chứng minh, tại hiện thực là thần khí, có thể ngụy trang bất luận cái gì thân phận, nhưng đến thứ hai vực lại trở thành một chương chính cống giấy lộn. Ta hiện tại thì liên hệ Lương Tỷ Tỷ. Nghe Hạ Thiên Kỳ nói xong, Sở Mộng Kỳ cũng không chậm trễ, trực tiếp tìm tới Lương Như Vân tại trong hiện thực sử dụng thông tin số, sau đó liền đánh qua. Quyền 1, nguy cơ nổi lên 4 phía chương 7, Lương Như Vân tiếp nhận. Thấy Sở Mộng Kỳ trực tiếp gọi cho Lương Như Vân, Hạ Thiên Kỳ cũng không có ngăn cản, cùng Lãnh Nguyệt cùng nhau nhìn về phía nàng, kiên nhẫn chờ đợi lên kết quả. Rất nhanh, liền thấy Sở Mộng Kỳ mặt lộ vẻ vui mừng, kích động kêu lên. Dãy số đã thông. Nghe được tin tức này, vô luận là Hạ Thiên Kỳ hay là Lãnh Nguyệt trong lòng đồng dạng là trở nên kích động, dù sao lấy Lương Như Vân làm người, hẳn là sẽ nghĩ biện pháp vì bọn họ cung cấp chút trợ giúp. Sở Mộng Kỳ tại trong sự kích động chờ đợi, đại khái nửa phút đồng hồ sau, trong máy bộ đàm rốt cục truyền ra Lương Như Vân thanh âm. Mộng Kỳ, ngươi đến thứ hai vực. Lương Như Vân hiển nhiên là có chuẩn bị chú Sở Mộng Kỳ thông tin số, cho nên nàng chưa kịp bên này mở miệng, Lương Như Vân liền phi thường ngạc nhiên hỏi. Đúng vậy a Lương tỷ tỷ, ta đã đến thứ hai vực, không chỉ có là ta sư huynh Lãnh Nguyệt, còn có Thối. Hạ Thiên Kỳ cũng tới. Ba người chúng ta người bây giờ tại cùng một chỗ. Lãnh Nguyệt cùng Hạ Thiên Kỳ cũng tới, các ngươi là gia nhập Hạ Thiên Kỳ đoàn đội sao? Làm nghe nói Lãnh Nguyệt cùng Hạ Thiên Kỳ đồng dạng thân ở thứ hai vực về sau, Lương Như Vân càng là lộ ra kinh ngạc đến cực điểm. Đúng vậy, hai chúng ta đều thoát ly Minh Phủ gia nhập Hạ Thiên Kỳ đoàn đội, là hắn mang theo chúng ta xuyên qua hiện thực cùng thứ hai vực thông đạo, sau đó tiến vào tới đây. Đúng, nơi này gọi là Quang Ảnh Quảng Trường, không biết Lương Tỷ Tỷ có biết hay không? Ta biết bên kia, ở vào thứ hai vực ngoại vực, quản lý giả giống như gọi là Trần Sinh, là một cái bình thường quản lý. Lương Như Vân đi vào thứ hai vực đã có hơn nửa năm, cho nên đối với thứ hai vực thế lực phân bố, vẫn tương đối rõ ràng. Nghe Lương Như Vân biết nơi này, Sở Mộng Kỳ cũng không nói nhảm, trực tiếp đem bọn hắn nhu cầu nói ra. Lương Tỷ Tỷ, kỳ thật ta nghĩ, để cho ta tới cùng nàng nói đi. Sở Mộng Kỳ không đợi nói xong, Hạ Thiên Kỳ liền đứng dậy đi tới bên cạnh nàng, thấy thế, Sở Mộng Kỳ liền mở ra khuyết đại âm thanh, sau đó đối Lương Như Vân nói ra. Lương Tỷ Tỷ, Hạ Thiên Kỳ muốn nói chuyện cùng ngươi. Ừm, ngươi để hắn cùng ta nói đi. Lương Như Vân không có cự tuyệt, chờ Sở Mộng Kỳ mở ra khuyết đại âm thanh về sau, Hạ Thiên Kỳ liền hỏi trước một câu nói. Ta trước đó tại hiện thực thời điểm, có nghe người ta nói đến, nói hiện tại Tam Đại Minh Phủ xem quỷ vật thể chất người vì tử địch, sau khi thấy được giết chết bất luận tội. Ta không biết chuyện này là không là thật. Ngươi nói không sai. Minh Phủ tại mấy tháng trước tuần tự tại thứ hai vực, cùng phía dưới tất cả đại hiện thực bên trong. Hạ quỷ vật thể chất người lệnh triệu tập, đánh lấy triệu tập mục đích, đem bọn hắn cùng nhau giết chết. Về sau kế hoạch này bại lộ, kẻ phản loạn liên minh hiện ra đến, sau đó hai phe, cùng lệ thuộc Tam Đại Minh Phủ thế lực, cũng đều lần lượt bạo phát to to nhỏ nhỏ chiến tranh. Điều này cũng làm cho Tam Đại Minh Phủ trở thành mục tiêu công kích, đành phải đem tất cả tâm phúc thế lực triệu hồi, tăng cường phòng ngự dùng làm chống cự kẻ phản loạn liên minh thế công. Mà ở trong quá trình này, rất nhiều từ quỷ vật thể chất người lãnh đạo thế lực, liền bị Minh Phủ từ bỏ. Các ngươi chỗ Quang Ảnh Quảng Trường chính là một cái trong số đó. Lương Như Vân tại khẳng định cho trả lời chắc chắn về sau, nàng không có gấp đến hỏi nàng chỗ nghi ngờ sự tình, mà là tiếp tục chờ lấy Hạ Thiên Kỳ bên kia mở miệng. Xem ra ta trước đó lấy được tin tức quả nhiên là thật. Hạ Thiên Kỳ nghe xong lẩm bẩm một câu, liền lại hỏi nói. Chúng ta tới đến cái này Quang Ảnh Quảng Trường về sau, nghe nơi này người nói, chỉ cần trở thành thông qua quản lý khảo hạch, liền có thể giống thu hoạch được đất phong, đạt được một mảnh thuộc về mình khu vực. Đồng thời còn biết thu hoạch được quyền hạn quản lý. Ngoại nhân là không có cách nào cưỡng ép chiếm cứ. Không sai. Tại không có kẻ phản loạn xuất hiện thời điểm, Minh Phủ cũng không hề đối quỷ vật thể chất người tiến hành tán giết, cho nên phía dưới thế lực có rất nhiều đều là quỷ vật thể chất người quản lý. Nhưng là dưới mắt, quỷ vật thể chất người một khi thông qua quản lý khảo hạch, trở thành quản lý đi vào thứ hai vực Minh Phủ, chẳng những sẽ không thu hoạch được bất luận cái gì ban thưởng, sẽ chỉ bị bọn hắn giết chết. Nói đến chỗ này, Lương Như Vân tại dừng một chút về sau. Có chút không quá khẳng định hỏi. Ngươi bây giờ có được quản lý thực lực cấp bậc? Đúng vậy, nếu như ta muốn, tùy thời đều có thể tham dự quản lý khảo hạch. Hạ Thiên Kỳ đối với cái này cũng không hề phủ nhận. Lương Như Vân không biết có phải hay không là có chút giật mình, máy truyền tin bên kia trầm mặc một hồi lâu, mới tại truyền ra thanh âm. Của ngươi phát triển thật là quá khó mà tin. Nhưng cũng một chút cũng không đồng nhất buồm thuận gió. Hạ Thiên Kỳ không muốn uống Lương Như Vân nói chuyện thiếm, hắn hiện tại chỉ muốn biết, nàng có hay không biện pháp vì bọn họ giải quyết cái này khốn cảnh, thế là lại lần nữa hỏi nói. Lãnh Nguyệt là thuật pháp người sở hữu, Sở Mộng Kỳ mặc dù là quỷ vật thể chất người, nhưng là bởi vì là tương đối đặc thù oan hồn thể chất, cho nên vẫn như cũ có thể ngụy trang thành thuật pháp người sở hữu, mà rất khó bị người phát hiện. Nhưng là ta liền không có biện pháp, căn bản không có biện pháp ngụy trang. Cho nên ta hiện tại cũng không hề biện pháp khảo hạch quản lý, nhưng nếu như không có cách nào trở thành quản lý, thu hoạch được Minh Phủ cho quyền hạn quản lý, vậy ta liền không có biện pháp thông qua tiêu diệt quỷ vật mà thu được ban thưởng, như vậy đi vào chỗ này cũng liền không có ý nghĩa. Cho nên ta muốn hỏi hỏi ngươi, có thể hay không giúp chúng ta đem cái vấn đề khó khăn này giải quyết. Thật có lỗi, mặc dù ta rất muốn giúp các ngươi, nhưng là dưới mắt ta nhưng không có biện pháp gì. Không dối gạt các ngươi nói, bởi vì kiệt lực phản đối Minh Phủ đối quỷ vật thể chất người thành trừ kế hoạch, mẹ ta đã bị Minh Phủ nhốt lại, cho nên trên một điểm này, ta không có cách nào thông qua mẹ ta lực lượng, cho các ngươi buông ra cái này quyền hạn. Ta đã biết. Lương Như Vân trả lời, đối bọn hắn mà nói không chút nào thấp hơn sấm sét giữa trời quang. Dù sao đây là bọn hắn đi vào bên này về sau, duy nhất có thể trông cậy vào người. Hạ Thiên Kỳ ngữ khí là thất lạc, Lương Như Vân nghe xong còn nói thêm. Ta mặc dù không thể giúp ngươi, nhưng là ta có thể giúp được Mộng Kỳ cùng Lãnh Nguyệt. Ta hiện tại thân ở thứ hai vực nội vực, đưa ngươi bỏ vào đến rất khó, nhưng là Mộng Kỳ cùng Lãnh Nguyệt ta có thể tiếp nhận. Ngươi cùng bọn hắn giải trừ đồng đội quan hệ, để các nàng gia nhập ta đoàn đội, bọn hắn liền có thể tại cái này thứ hai vực rơi ổn chân. Ta nghĩ ngươi hẳn là có thể minh bạch ta ý tứ, nếu như bọn hắn tiếp tục đi theo ngươi, căn bản không có lại đề thăng khả năng, sẽ chỉ dậm chân tại chỗ. Nếu là lúc trước, dậm chân tại chỗ là có thể bị tiếp nhận, nhưng là theo thứ ba vực càng ngày càng không ổn định, thứ hai vực tình thế càng ngày càng nghiêm trọng, nếu như không tại nguy cơ giáng lâm trước, có đầy đủ thực lực cường đại, muốn tiếp tục sinh tồn xuống dưới không thể nghi ngờ sẽ mười phần gian nan. Ta minh bạch ngươi ý tứ. Hạ Thiên Kỳ cứ việc cùng Lương Như Vân cũng không tính được thêm quen thuộc. Nhưng là Sở Mộng Kỳ cùng Lãnh Nguyệt cùng Lương Như Vân quan hệ hiển nhiên muốn thêm gần một chút. Dù sao một cái xem như nàng nửa cái đồ đệ, một cái khác tại xem như nàng nửa cái muội muội. Cho nên hắn rất xác định, Lương Như Vân tuyệt sẽ không mặc kệ bọn hắn. Cho nên có thể đủ liên hệ đến Lương Như Vân, hắn kỳ thật cũng không trông cậy vào đối phương thật có thể giúp hắn làm đến quản lý quyền hạn, chỉ cần có thể cho Lãnh Nguyệt cùng Sở Mộng Kỳ thanh thản tốt, hắn liền đã phi thường hài lòng. Dù sao ở chỗ này, thuật pháp người sở hữu cùng quỷ vật thể chất người thì là địch nhân, sợ là sớm muộn cũng sẽ có một trận kinh thiên động địa đại chiến. Đương nhiên, giữa hai bên căn bản chưa nói tới cái gì túc địch, chỉ có thể nói đây là trận thuần túy quyền thế tranh đoạt. Ai có thể lấy được thắng lợi, người đó là phương thiên địa này tân chủ nhân. Quyền 1, nguy cơ nổi lên bốn phía chương 8, Trần Sinh. Sở Mộng Kỳ cùng Lãnh Nguyệt ở một bên nghe được rõ ràng, biết loại tình huống này đã không cách nào tránh khỏi. Lương Như Vân lời nói triệt để tới tắt bọn hắn trong lòng còn có cuối cùng một tia may mắn, muốn tại cái này thứ hai vực đứng vững chân, bọn hắn ngoại trừ tách ra không có lựa chọn nào khác. Có thể nói đối với bọn hắn như vậy, đối với Hạ Thiên Kỳ mà nói đều là lựa chọn tốt nhất. Dù sao Hạ Thiên Kỳ đơn thuần dựa vào nuốt chửng quỷ vật, liền có thể làm cho thể nội quỷ khí số lượng dự trữ gia tăng, đề cao thực lực, cũng không cần gia nhập bất kỳ bên nào thế lực, đi thu hoạch được ban thưởng gì. Ta đã biết, ta sẽ để cho bọn hắn đi tìm ngươi. Hạ Thiên Kỳ tại trở về Lương Như Vân một câu về sau, đột nhiên nghĩ đến trước bọn hắn một bước tiến đến thứ hai vực nô địch, lại hỏi. Đúng rồi, nô địch có liên lạc với ngươi sao? Hắn rất sớm trước đó có liên hệ ta, đoạn thời gian gần nhất, chúng ta cũng không hề bất cứ liên hệ gì. Ta đã biết. Hạ Thiên Kỳ không có gì muốn hỏi, lúc này ra hiệu đang ngẩn người Sở Mộng Kỳ, để nàng tiếp tục cùng Lương Như Vân nói. Bất quá hai người về sau cũng không nói cái gì. Chỉ là để Lương Như Vân cho bọn hắn phát tới một cái kỹ càng vị trí, liền kết thúc lần này trò chuyện. Lãnh Nguyệt biểu lộ âm trầm tới cực điểm, hiển nhiên tại đối mặt loại này không thể kháng cự lựa chọn lúc, trong lòng của hắn cũng khó chịu tới cực điểm. Tốt, chuyện này cứ như vậy quyết định, các ngươi tạm thời đi trước Lương Như Vân bên kia, về phần ta, các ngươi thì không cần lo lắng cái gì, dù sao giống ta như vậy so người, căn bản cũng không cần mượn nhờ bất kỳ thế lực nào trưởng thành. Đi một bước nhìn một bước liền tốt. Đây đúng là cái lựa chọn tốt, nhưng là ta cùng ta sư huynh nhưng căn bản không cho rằng như vậy. Ta hai cái người gia nhập ngươi đoàn đội là vì cái gì? Nói cho cùng là bởi vì chúng ta tín nhiệm ngươi, chúng ta muốn cùng ngươi kể vai chiến đấu, giải quyết một cái nan đề. Cũng không phải là bởi vì đi theo ngươi, có thể có bao nhanh tăng lên thực lực. Sở Mộng Kỳ thở dài, nói ra nàng cùng Lãnh Nguyệt trong lòng nói. Ta đương nhiên biết các ngươi là thế nào nghĩ, ta cũng không hy vọng các ngươi đi, hoặc là chính ta đơn độc rời đi. Nhưng là không có cách nào à, ai bảo thực lực chúng ta yếu đâu, nếu như ta bây giờ có được tổng thanh tra thực lực, chúng ta còn cần tách ra sao? Ta trực tiếp mang các ngươi đi Tam Đại Minh Phủ tổng bộ trang B, thấy ai thì rút ai, bọn hắn còn phải cho chúng ta cười làm lành sắc mặt. Cho nên đây chính là hiện thực a, hiện thực chỉ cho phép chúng ta bị động tiếp nhận nó. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, bằng hữu sớm tối đều có phân biệt thời điểm, lại nói chúng ta cái này cũng chỉ tính là tạm biệt, chờ các ngươi hai cái ngư bước, ta có thể đi tìm các ngươi a. Cho nên hết thể cực khổ đều là tạm thời, không có biết bát như vậy. Hạ Thiên Kỳ nói xong, cố ý không quan tâm cười cười, chỉ là nụ cười của hắn bất luận nhìn thế nào, đều khó nhìn tới cực điểm. Sở Mộng Kỳ Lãnh Nguyệt cũng đều không để ý đến hắn, cũng không phải bọn hắn cảm thấy Hạ Thiên Kỳ tại qua loa cái gì, mà là đang lần này bị động lựa chọn bên trong, lớn nhất người bị hại căn bản không phải bọn hắn, mà là Hạ Thiên Kỳ. Bởi vì bọn họ đạo đức ước thúc, Hạ Thiên Kỳ rất khó sẽ gia nhập kẻ phản loạn liên minh. Bởi vì hắn là quỷ vật thể chất quan hệ, hắn hoàn toàn đoạn tuyệt gia nhập Tam Đại Minh Phủ khả năng. Nhưng mà không có thế lực lớn phụ thuộc, thế lực nhỏ lại không có cách nào giúp được hắn quá nhiều, Hạ Thiên Kỳ tiếp xuống không thể nghi ngờ sẽ ở vào một loại một mình phân chiến hoàn cảnh. Cho nên trong lòng bọn hắn mới có thể như thế không dễ chịu. Ta sẽ không đi Lương Như Vân chỗ ấy. Đang trầm mặc có một hồi về sau, Lãnh Nguyệt đột nhiên mở miệng nói. Lãnh thần, ngươi đừng có đùa đứa bé này tính tình, làm sao càng lúc càng giống sư muội của ngươi nữa nha. Ta biết ngươi không yên lòng ta, muốn cùng huynh đệ vai sóng vai, nhưng là đừng quên cái kia một mực tồn tại trong lòng ngươi mục tiêu, còn có như vậy quỷ vật tồn tại, còn có nhiều như vậy người đáng thương nhóm tại có thụ dày vò, bọn hắn đều chờ ngươi đi giải cứu đâu. Cho nên chuyện này ta đã quyết định, vô luận là ngươi không nguyện ý, hay là sư muội của ngươi không nguyện ý, các ngươi về sau đều phải xéo ngay cho ta. Trừ phi các ngươi không muốn lại giao ta người bạn này. Hạ Thiên Kỳ câu nói sau cùng nói rất nặng, nhưng là hắn cũng chỉ có thể nói như vậy. Bởi vì Lãnh Nguyệt thật sự là quá cố chấp, hắn thật đúng là sợ Lãnh Nguyệt đầu nóng lên, chết sống đều không đi Lương Như Vân chỗ ấy. Chuyện của tôi nét. Ngay tại ba người lâm vào trước mắt loại này tương đối không khí ngột ngạt phân lúc, liền thấy Lao Hắc tại gõ cửa một cái về sau, dẫn bốn cái bộ dáng thanh thuần, trên mặt treo đầy nước mắt nữ học sinh, từ bên ngoài đi vào. Hạ huynh đệ, chúng ta đã liên hệ với Lao đại của chúng ta, hắn chẳng mấy chốc sẽ trở về. Cái này bốn cái học sinh mỗi cái đều là mỹ nhân bại hoại. Tuyệt đối đều là không ai động đậy chim non, các ngươi chơi chưa lấy, đến lúc đó ta tại an bài cho các ngươi. Còn có cái này bảo thạch dây chuyền, cũng vậy chúng ta một chút tâm ý, dù sao mỹ nữ phối châu báu, tiểu mỹ nữ, ngươi đeo lên sau bảo đảm sẽ tốt hơn nhìn. Lao Hắc cười đùa tí từng nói, không có chút nào chú ý tới biệt thự trước mắt bầu không khí. Lao ca vất vả, những này ta thì thu nhận. Hạ Thiên Kỳ cài bộ dáng trả lời một câu, thay Sở Mộng Kỳ tiếp nhận Lao Hắc đưa tới dây chuyền. Dây chuyền bên trên thủy tinh mặt dây chuyền chiếu lấp lánh, chung quanh còn khảm nạm lấy từng khỏa tiểu chui, không thể nghi ngờ có giá trị không nhỏ. Vậy được, các huynh đệ chơi trước lấy, ta đi về trước. Lao Hắc cười ha hả nói xong, liền quay người tại rời đi biệt thự. Bốn cái nữ sinh lúc này còn tại túi đầu không ngừng nức nở, các nàng bị Lao Hắc trộm tới thời điểm còn tại đi học, căn bản không biết đây đều là người nào. Ngộng Kỳ, mang theo bọn hắn đi lên lầu đi. Hạ Thiên Kỳ nhìn mấy cái học sinh một chút. Dáng dấp sắc thực tương đối thanh thuần, bất quá hắn cũng không phải là đầu chọc đám người kia, đối với loại này táng tận thiên lương sự tình cũng không cảm thấy hứng thú. Các ngươi theo ta lên lầu như vậy yên tâm, chúng ta cùng bắt các ngươi người không giống, ở chỗ này các ngươi rất an toàn, chúng ta là sẽ không tổn thương các ngươi. Nhìn xem Sở Mộng Kỳ mang theo cái kia bốn cái bị bắt tới nữ học sinh lên lầu, Hạ Thiên Kỳ từ trong hộp thuốc lá xuất ra điếu thuốc ngậm lên môi, một bên khuấy động lấy cano, vừa hướng Lãnh Nguyệt trêu chọc nói. Đến Lãnh Thần. Cho ngươi Hạ ca ca cười một cái. Lãnh Nguyệt nhìn cũng chưa từng nhìn hắn, hừ lạnh một tiếng đem sắc mặt chuyển đi một bên. Hạ Thiên Kỳ thấy thế rít một hơi thật sâu, vừa thật dài phun sương ngủ, vừa trong lòng nói thầm lấy, có vẻ như là có đoạn thời gian không có trêu chọc Lãnh Nguyệt. Lao Hắc lại lần nữa trở lại cái kia tòa nhà biệt thự lớn trong viện, đầu chọc cùng mặt khác ba người gặp hắn trở về, đều vô ý thức hỏi nói. Thế nào, người ngươi cho đưa qua sao? Đưa qua, nhìn xem vẫn còn tương đối hài lòng. Lao Hắc tuét miệng cười hai tiếng, đầu chọc nghe xong cũng nhẹ nhàng thở ra. Cái kia họ Hạ trước kia tuyệt đối là phía dưới trong hiện thực lão đại, nữ nhân sợ là không ít chơi, ta còn thực sự sợ hắn trướng mắt mấy cái kia cô nàng. Ngay tại mấy người lúc nói chuyện, liền thấy Trần Sinh ngậm lấy điếu thuốc, lung la lung lay từ bên ngoài đi vào. Lão đại ngươi có thể tính trở về. Nhìn thấy Trần Sinh trở về, đầu chọc mấy người đều vội vàng nên đón tiếp lấy. Hôm nay hào hứng tương đối cao, thì chơi nhiều trong chốc lát. cũng không nghĩ tới chúng ta chỗ này còn biết tiến đến cái quản lý. Người hiện tại cũng ở chỗ nào? Tại biệt thự bên trong, Cương Trảo đến mấy cái chim non đưa vào đi, đoán chừng lúc này hẳn là ở bên trong thoải mái đâu. Lao Hắc vội vàng cướp trả lời một câu. Các ngươi phải biết, cũng không phải mỗi người đều có ta giống như ta phẩm vị. Bất quá đã dạng này, vậy ta liền chờ một lát lại đi tìm bọn hắn, phân phó, chuẩn bị cái tiệc tối, một hồi tìm bọn hắn đi ra ăn cơm. Đem tất cả canh giữ ở khu vực tuyến bên trên cao cấp chủ quản đều rút về đến, không thể để cho đối phương xem thường chúng ta quang ảnh quảng trường. Quyền 1, nguy cơ nổi lên bốn phía chương 9, mục nát. Đều rút về đến đầu chọc nghe xong cảm thấy có chút không ổn nói ra. Làm sao ngươi cảm thấy không ổn? Cũng không phải không ổn, chẳng qua là cảm thấy cái kia họ Hạ chỉ là từ phía dưới hiện thực tới. Đối với thứ hai vực tình huống cơ hồ là cậu thí không biết, cho nên hắn hẳn là sẽ không dám thế nào. Đầu chọc thấy Trần Sinh ra chút khó chịu hắn phản bác, vội vàng thấp giọng nói nhỏ giải thích một câu. Ta đương nhiên không sợ hắn thế nào, ta là muốn cho hắn hiểu rõ một chút chúng ta thế lực. Nếu như hắn không phải từ hiện thực tới, ta có lẽ còn lười nhát chim hắn. Lão đại ý là, hắn là quỷ vật thể chất đúng không, ta cũng vậy, cho nên lấy dưới mắt thứ hai vực tình huống, hắn là khẳng định không có cách nào giống như ta, thu hoạch được quản lý khu vực quyền hạn, cho nên hắn chỉ có thể cân nhắc gia nhập kẻ phản loạn liên minh, hoặc là tìm thế lực làm phụ thuộc. Chúng ta quang ảnh quảng trường mặc dù lệnh, nhưng là chung quanh thế lực khu vực nhưng một chút cũng không ít. Thừa dịp kẻ phản loạn liên minh cùng Tam Đại Minh phủ đấu tối bụi, còn không có phương nào có thể rảnh tay chuẩn bị chúng ta nếu như có thể nắm lấy cơ hội, đem phụ cận thế lực đều càn quét rơi, như vậy cho dù về sau Tam Đại Minh phủ, hoặc là kẻ phản loạn liên minh tới tìm chúng ta phiền phức, chúng ta cũng càng có vốn liếng cùng bọn hắn có kẻ mà cả. Lại nói, các ngươi chẳng lẽ thỏa mãn chúng ta hiện tại biết cái này lớn cỡ bàn tay chút khu vực sao? Không vừa lòng, chúng ta đã sớm muốn đánh đến Long Đẳng quảng trường bên kia. Không đợi đầu chọc mở miệng, Lao Hắc cùng mấy người khác liền nắm chặt nắm đấm nói ra. Các ngươi nghĩ, ta cũng nghĩ. Nhưng là tại thực lực tương đương tình huống dưới, mặc dù có một phương thắng, cũng khó tránh khỏi sẽ không rơi vào cái nguyên khí đại thương hạ tràng, bị mặt khác nhìn chằm chằm thế lực ngư ông đắc lợi. Nhưng là nếu như chúng ta có thể thành công chiêu mộ được người này, như vậy chúng ta quảng trường thì có hai đại quản lý tòa chấn, thì hướng gió quảng trường cùng Long Đằng quảng trường, lấy cái gì cùng chúng ta chống lại. Nuốt mất bọn hắn còn không phải vài phút sự tình à. Cho nên đó là cái cơ hội. Trần Sinh nói xong, liền có chút đắc ý nhìn lướt qua đầu chọc bọn người, tự tin nói. Hiện tại hiểu không? Đã hiểu. Hay là lão đại mưu tính sâu xa, dù sao mặt khác hai cái quảng trường làm sao cũng không nghĩ ra. Lại sẽ có quản lý thông qua không gian thông đạo tiến đến cái này ngoại vực, chỉ cần chuyện này đàm phán thành công, chúng ta cho hắn đến cái đánh lén, hết thảy liền đều nước chảy thành sông. Lao Hắc nghe xong là liên tục vuốt mông ngựa gọi tốt, cái này cũng làm cho đầu chọc khó chịu trừng mắt liếc hắn một cái. Thứ hai vực nội vực, là Tam Đại Minh Phủ khống chế khu vực hạch tâm nhất. Sở dĩ cùng ngoại vực cùng nhau phân chia ra, dùng hiện thực ánh mắt đi đối đãi, ngoại vực thì là thâm sơn cùng cốc, mà nội vực mới là đại đô thị. Cứ việc kẻ phản loạn liên minh khởi thế rất nhanh, một đường công thành nổ trại, nuốt lấy Tam Đại Minh phủ không ít thế lực. Nhưng là nói cho cùng, kẻ phản loạn liên minh chỗ hoạt động vòng tròn, hay là giới hạn tại ngoại vực mà thôi, về phần nội vực, bọn hắn trước mắt còn rất khó đánh vào. Đăng nhập trái tim đen đú ám HTTP. Lương Như Vân bởi vì là thông qua quản lý khảo hạch đi vào thứ hai vực, cho nên có thể nói là danh chính ngôn thuận. Lại thêm mẹ của nàng là thứ hai Minh phủ cao cấp quản lý, cho nên nàng đạt được quản lý khu vực. So với cái khác một chút tân tấn quản lý tới nói, cũng vậy vị trí địa lý tốt nhất, tài nguyên phong phú nhất. Tài nguyên phong phú, ngoại trừ diện tích lớn, nhân số thêm bên ngoài, cũng bởi vì sự kiện linh dị phát sinh tần suất cũng rất cao. Cho nên có được rất nhiều thu hoạch được Minh phủ ban thưởng cơ hội. Lúc đầu, Lương Như Vân còn có thể tại thứ hai vực đứng càng ổn, nhưng bởi vì mẹ của nàng tại đối mặt như thế nào giải quyết quỷ vật thể chất người một chuyện bên trên, cùng đại đa số người phát sinh khác nhau, cho nên bị cầm tù trừng phạt. Hiện tại thì ngay cả nàng cũng khó có thể nhìn thấy mẹ của nàng. Đứng tại bệ cửa sổ trước, Lương Như Vân trong nội tâm một mực đang nghĩ Hạ Thiên Kỳ bọn người trước đó liên hệ chuyện của nàng. Không cách nào phủ nhận là, nàng đối với bọn hắn đến rất giật mình, nhưng là chân chính để nàng cảm thấy khiếp sợ, còn lại là Hạ Thiên Kỳ vậy mà như thế nhanh đã đến quản lý trình độ. Trước đó nàng từng nghe đến một chút liên quan tới trong hiện thực nghe đồn, nói thứ nhất Minh Phủ phái đến phía dưới hai cái quản lý bị giết chết, mà bị hoài nghi đối tượng thì là một người tên là Hạ Thiên Kỳ cao cấp chủ quản. Nghe tới tin tức này về sau, nàng chỉ cho rằng hiện tại Minh Phủ thật sự là hư thối đến trình độ nhất định, cao cấp chủ quản làm sao lại giết chết quản lý, hơn nữa còn là hai cái quản lý. Nhưng là thẳng đến nghe được Hạ Thiên Kỳ thừa nhận, nàng mới phát hiện, nguyên lai sai người là nàng, là nàng coi thường Hạ Thiên Kỳ kinh khủng tiềm lực. Theo Minh Phủ thành lập đến nay, nàng còn chưa bao giờ thấy qua, hoặc là nghe nói qua có ai giống như Hạ Thiên Kỳ, có thể tại trong khoảng thời gian ngắn liền trưởng thành đến bây giờ trình độ như vậy viên trước. Nguyên bản nàng liền đã rất kinh ngạc tại Lãnh Nguyệt tốc độ phát triển, bởi vì Lãnh Nguyệt giống như nàng, là vì số không nhiều thuật pháp thiên tài, cường đại thiên phú, thêm nữa hậu thiên cố gắng, mới có thể nhanh như vậy trưởng thành. Nhưng Hạ Thiên Kỳ, hiển nhiên là ở trong đó một cái dị loại. Không có cách, bằng vào ta hiện tại năng lực chỉ có thể cam đoan Lãnh Nguyệt cùng Mộng Kỳ hai người an toàn, về phần ngươi, ta thực sự bất lực. Cứ việc cùng Hạ Thiên Kỳ không gọi được quá quen thuộc, nhưng là đối phương dù sao cũng là nàng tại hiện thực Minh Phủ bên trong người cầm quyền người thừa kế, cho nên nhưng phàm là có biện pháp, nàng đều sẽ không mặc kệ. Huống chi, Hạ Thiên Kỳ hay là một cái có được đáng sợ tiềm lực quái vật, nàng thật rất khó dự đoán, Hạ Thiên Kỳ cuối cùng sẽ trưởng thành đến loại tình trạng nào. Tại có thể hay không đối thứ hai vực hiện giai đoạn tình thế, tạo thành một chút vi diệu ảnh hưởng. Ở trong lòng bên trên, Lương Như Vân từ lúc tiến vào thứ hai vực Minh Phủ, liền hoàn toàn mất đi dị vãng tại trong hiện thực loại kia lòng cảm mến. Đối với nơi này mục nát, cùng tranh quyền đoạt lợi thế lực cạnh tranh, sớm tại nàng không có tiến đến nơi này thời điểm, mẹ của nàng thì có cùng nàng nói qua. Lại thêm trong hiện thực thứ ba Minh Phủ cần phải có người bảo hộ, cho nên nàng mới chậm chạp cũng không đến. Sinh hoạt ở nơi này Minh Phủ các nhân viên, đa số đều lấy thần tử đến tư cư, đem những người bình thường kia coi là cấp thấp dân đen, mặc cho bọn hắn tìm niềm vui. Bởi vì được hoàn cảnh lớn ảnh hưởng, cho nên rất nhiều người đều từ bỏ tiếp tục trưởng thành, không còn nguyện ý đi tiêu diệt quỷ vật, thu hoạch được tiếp tục trưởng thành cơ hội. Vẹn vẹn chỉ có một phần nhỏ nhất người, sẽ chân chính gia nhập cùng quỷ vật chống lại bên trong đi. Trước đó cứ như vậy, giống bây giờ Minh Phủ được kẻ phản loạn liên minh uy hiếp, càng là rất ít gặp lại phái người phía dưới, đi giải quyết một chút quỷ vật tồn tại. Bọn hắn thường dùng nhất thủ đoạn, thì là đem khó chơi quỷ vật, đưa đi phía dưới trong hiện thực. Cũng bởi vì dạng này, rất nhiều Minh Phủ lực lượng yếu kém hiện thực, bị quỷ vật hủy một trong bó đuốc, chết mất người càng là khó mà đánh giá. Mà tạo thành Minh Phủ mất cân bằng, tình thế dung chuyển căn bản nguyên nhân, thì là 2 năm trước, tất cả cao tầng bị nhốt thứ 3 vực bắt đầu. Theo các cao tầng khả năng ra ngoài càng ngày càng cực kỳ bé nhỏ, cơ hồ tất cả mọi người cho rằng, bọn hắn đã chết, mà thuộc về bọn hắn thời đại, cũng đã không còn tồn tại. Đối với loại này làm người tuyệt vọng hiện trạng, Lương Như Vân cảm thấy thật sâu bất lực, nàng đột nhiên cảm thấy, khiến cho người ở vào tuyệt vọng căn nguyên, vĩnh viễn không phải tới từ ngoại giới, mà là lòng người mục nát. Ngoài cửa sổ có gì đáng xem, không bằng đi với ta ăn cơm như thế nào. Ngay tại Lương Như Vân lâm vào suy nghĩ bên trong thời điểm, một cái làm hắn cảm thấy chán ghét thanh âm, đột nhiên theo phía sau hắn chuyển tới. Nàng xoay người sang chỗ khác, sau lưng còn lại là một người mặc quần áo màu trắng nam nhân, tuổi chừng 30 tuổi khoảng chừng, trong tay trái nắm một sợi dây xích, mà tại dây xích một chỗ khác, khóa lại còn lại là một cái 10 phần tịnh lệ nữ tử. Hiển nhiên, nữ tử kia là nam nhân này nữ nô. Ai bảo ngươi tiến đến? Lương Như Vân thanh âm băng lãnh, đối nam nhân nhìn hàm hàm nói. Đừng tức giận a, ta chỉ là muốn ngươi, cho nên liền đến nhìn xem. Nam nhân cười lên rất là hèn. Tỏa, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Lương Như Vân bộ ngực cao vút nhìn. Lan ra ngoài. Không phải đừng trách ta động thủ. Ta rất sợ hại à, bất quá ta tin tưởng Lương quản lý thông minh như vậy, là sẽ không động thủ, trừ phi, ngươi không muốn gặp lại mụ mụ ngươi. Nam nhân nói xong, lập tức càn rỡ cười ha hả, hoàn toàn không thèm để ý Lương Như Vân mới uy hiếp. Quyền 1, nguy cơ nổi lên 4 phía truy cập trang web đầu đi ở chuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 10, ca hát thiếu nữ. Đi qua một phen chật vật khuyên bảo, Hạ Thiên Kỳ mới xem như miễn cưỡng thuyết phục Lãnh Nguyệt, khiến cho Lãnh Nguyệt đồng ý trước cùng hắn tách ra, mang theo Sở Mộng Kỳ đi tìm nơi nương tựa Lương Như Vân. Mà tại cái này về sau không bao lâu, đầu chọc cùng Lao Hắc liền lại lần nữa không mời mà tới, 10 phần khách khi đối bọn hắn mời nói. Hạ huynh đệ, Lao đại của chúng ta đã trở về, hắn nghe nói đến của các ngươi cao hứng phi thường, cố ý để cho người ta chuẩn bị tiệc tối, hy vọng các ngươi có thể nể mặt. Đầu chọc cười khanh khách nói xong, ánh mắt liền không khỏi rơi xuống Sở Mộng Kỳ trên thân, liền gặp nàng trên cổ mang theo dây chuyền, chính là Lao Hắc trước đó đưa tới. Trong lòng của hắn triệt để yên lòng, đối phương tất nhiên sẽ đeo ở trên người, không thể nghi ngờ là thích vô cùng. Cái này hiển nhiên không có vấn đề, lúc nào đi. Hạ Thiên Kỳ cũng đáp ứng thống khoái, cũng không hề cự tuyệt đầu chọc đám người mời. Đều đã chuẩn bị xong, liền chờ các ngươi nể mặt dự tiệc. Đầu chọc nói xong, liền cùng Lao Hắc không hẹn mà cùng dùng tay làm dấu mời. Hạ Thiên Kỳ nhẹ gật đầu, mang theo Sở Mộng Kỳ cùng Lãnh Nguyệt trực tiếp đi ra biệt thự. Lại lần nữa trở lại phía trước cái kia tòa nhà biệt thự lớn bên trong. Bởi vì trời tối quan hệ, trong sân của biệt thự đã lóe lên các loại ánh đèn đến, hơn 10 tên người làm bưng lấy thức ăn cùng hoa quả, tại tất cả sợi trên đường nhỏ xuyên thẳng qua. Tại đầu chọc cùng Lao Hắc dẫn đường dưới, bọn hắn vòng qua giả sơn, xuyên qua bể bơi, một đường đi vào vườn hoa trung ương nhất, mới ở chỗ này dừng lại, gặp được cái này quang ảnh quảng trường tuyệt đối thống trị giả, Trần Sinh. Trần Sinh mặc rất chính thức, ngồi tại bị màu trắng mờ khăn trải bàn bao khỏa bàn dài đằng trước, mà ở xung quanh hắn còn rất cung kính đứng đấy 8 cái nam nhân. Cái này cũng cùng những cái kia vãng lai ghé qua nữ buộc, tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Cái này so với trang thế nhưng là đủ lớn. Hạ Thiên Kỳ trong nội tâm khinh thường nói thầm một câu, trên mặt thì nhìn không ra có chút gợn sóng. Nhìn thấy bọn họ chạy tới, nguyên bản đang cùng bên cạnh cái kia 8 người nói gì đó Trần Sinh, lập tức khách khí đứng lên, đối Hạ Thiên Kỳ chào hỏi nói. Vị này nhìn qua dáng vẻ đường đường hẳn là Hạ huynh đệ. Trần Sinh khách khí nói đến chỗ này, ánh mắt cũng thuận tiện nhìn lướt qua phía sau Lãnh Nguyệt cùng Sở Mộng Kỳ, nhất là làm hắn nhìn thấy Sở Mộng Kỳ lúc, trên mặt biểu lộ rõ ràng trở nên có chút ngưng trệ, vô ý thức nói ra. Hạ huynh đệ không những mình dáng vẻ đường đường, khí khái hào hùng hơn người, thì ngay tiếp theo người cũng đều là trai tài gái sắc. Hạ Thiên Kỳ có chú ý tới Trần Sinh nhìn về phía Sở Mộng Kỳ ánh mắt, nghiễm nhiên là một bộ sói đói phát hiện con mồi cuồng hỉ. Sở Mộng Kỳ cũng có mẫn cảm chú ý tới, đem sắc mặt chuyển hướng nơi khác, không nhìn tới đối diện Trần Sinh. Những người này không phải tùy tòng của ta, đều là huynh đệ tỷ muội của ta. Hạ Thiên Kỳ nghe xong đặc biệt đối Trần Sinh nhấn mạnh một câu. Trần Sinh không có tiếp lời này gốc dạ, mà là tự giới thiệu nói. Không biết phía dưới người có hay không cùng Hạ huynh đệ nhắc lên ta, bị nhân Trần Sinh, thứ ba minh phủ quản lý, là cái này quang ảnh quảng trường quản lý giả. Lao Hắc cùng đầu chọc chắc hẳn các ngươi đều đã quen biết, mấy vị này giống như bọn họ, cũng đều là cái này quang ảnh quảng trường cao cấp chủ quản, phụ trợ ta quản lý phiến khu vực này. Tại nghe xong Trần Sinh sau khi giới thiệu, Hạ Thiên Kỳ lần lượt hướng về phía cái kia 8 người nhẹ gật đầu, xem như đã quen biết. Cái này 8 người lại thêm đầu chọc cùng Lao Hắc, Hạ Thiên Kỳ xem như triệt để biết được cái này quang ảnh quảng trường thế lực tạo thành. 10 cái cao cấp chủ quản, lại thêm Trần Sinh người quản lý này. Mặc dù nhìn qua thực lực cũng không tệ lắm, nhưng là nếu như đối phương thì vẹn vẹn những này, như vậy bọn hắn có lẽ cũng không cần lại kiêng kỵ chuyện gì. Rất lợi hại, cỗ thế lực này nếu như phóng tới phía dưới trong hiện thực, cơ hồ đủ để hủy diệt hết thảy. Hạ Thiên Kỳ nghe xong cố ý nâng Trần Sinh một câu. Trần Sinh làm sao biết Hạ Thiên Kỳ nghĩ như thế nào, nghe xong chỉ cảm thấy Hạ Thiên Kỳ là thật tâm cảm thấy bọn hắn bên này rất mạnh, thế là nụ cười trên mặt cũng biến thành càng thêm sáng lạ, vừa rồi bận bịu giả mù sa mưa khiêm tốn một câu. Hạ huynh đệ quá khen, cùng chung quanh mấy cái thế lực so sánh cũng tạm được. Nhưng là so với Tam Đại Minh phủ hoạch tâm thế lực, cùng gần nhất quật khởi kẻ phản loạn liên minh, ta bên này còn kém xa lắm đâu. Trần quản lý thật sự là quá khiêm nhường. Mấy người chúng ta mới đến, còn muốn đa tạ Trần quản lý chiêu đãi. Đã không có cảm giác Trần Sinh đối bọn hắn có quá lớn địch ý, cho nên Hạ Thiên Kỳ cũng nói khách khách khí khí, dạng này cho dù là động thủ, cũng là thuận tiện bọn hắn xuất thủ đánh lén. Hạ huynh đệ khách khí, ngươi có thể đi vào chúng ta chỗ này, có thể nói là lớn lao duyên phận, ta là thực tình hoan nghênh các ngươi. Ngồi trước như vậy đến nơi này tựa như đến nhà, ta Trần Sinh lớn tuổi ngươi mấy tuổi. Ngươi cũng đừng gọi ta cái gì Trần quản lý, dù sao ta hiện tại đã không nghe Minh Phủ chỉ thị. Không chê thì gọi ta một tiếng Trần đại ca, sau này hai người chúng ta thì là huynh đệ. Trần Sinh trực tiếp cùng Hạ Thiên Kỳ trèo lên quan hệ, Hạ Thiên Kỳ cũng không có cự tuyệt, khẩu thị tâm phi nói. Vậy liền đa tạ Trần đại ca chiếu cố. Chờ Hạ Thiên Kỳ 3 người sau khi ngồi xuống, Lao Hắc chờ 10 cái cao cấp chủ quản mới đi theo nhập tọa. Trần Sinh phủi tay, lúc này theo vừa đi tới một người mặc lễ phục dạ hội thiếu nữ. Thiếu nữ tại ánh đèn chiếu rọi giống như một người cao quý công chúa, nương theo lấy âm nhạc giai điệu biểu diễn. Tiếng ca huyền chuyển động lòng người, Hạ Thiên Kỳ nhìn xem thiếu nữ kia, theo trong tiếng ca nghe được nàng bi thương nồng đậm. Hạ lão đệ cảm thấy thế nào? Trần Sinh thấy Hạ Thiên Kỳ nghe được rất chân thành, ánh mắt cũng một mực rơi vào thiếu nữ kia trên thân, đột nhiên hỏi. Không sai. Hạ Thiên Kỳ theo bản năng nhẹ gật đầu. Hạ lão đệ quả nhiên có ánh mắt, thiếu nữ này cũng không phải là quang ảnh quảng trường người, mà là sát vách Long Đẳng Quảng Trường. Long Đẳng Quảng Trường cùng bên này không giống, chỗ ấy là một cái giải trí sản nghiệp rất phát đạt quảng trường, ngôi sao giải trí rất nhiều. Thiếu nữ này thì là bên kia tối tay không nhưng nóng hồng tình, lần trước hai chúng ta quảng trường phát sinh ma sát thời điểm, bị ta cho chụp tới. Cũng bởi vì nàng, Long Đẳng Quảng Trường lao đại tìm ta rất nhiều lần, cho ta cung cấp rất nhiều tài nguyên, thì là muốn từ trong tay của ta đem hắn còn trở về, nhưng là ta đều không có đáp ứng hắn. Không nghĩ mát lao đệ đã ưa thích, ta cái này làm ca ca liền đem hắn đưa cho ngươi, cũng coi là một chút lễ mọn. Trần Sinh nói xong, liền trực tiếp đối Lao Hắc nói ra. Một hồi đem Trình tiểu thư đưa đi Hạ lão đệ chỗ ấy. Yên tâm đi lão đại, ta hiện tại thì an bài xong xuôi. Hạ Thiên Kỳ chỉ là nghe được thiếu nữ kia trong tiếng ca bi thường, trong lúc nhất thời có chút nhập thần thôi, hắn căn bản không có cái khác dư thừa tâm tư. Nhưng hiển nhiên Trần Sinh cũng không nghĩ như vậy, bất quá theo Trần Sinh đưa một nữ nhân, vẫn phí lời cửa hàng nhiều như vậy đến xem, thiếu nữ này có lẽ thật rất lấy Trần Sinh ưa thích. Xem ra cái này Trần Sinh còn tự xưng là đưa phần đại lễ cho ta. Hạ Thiên Kỳ trong nội tâm rất xác định, vô lợi không dậy sớm, Trần Sinh đối với hắn khẳng định là có cái mục đích gì ở bên trong, không phải cảm giác sẽ không lại muốn cùng hắn làm huynh đệ, tại tiện hắn nữ nhân. Quyền 1, nguy cơ nổi lên 4 phía chương 11, lôi kéo. Nghe thiếu nữ êm thai tiếng ca, ăn trên mặt bản phong phú mỹ vị, Hạ Thiên Kỳ cùng Trần Sinh có một câu không có một câu tán gẫu. Hai cái lao đại đang tán gẫu, lao hắc bọn người tự nhiên là chen miệng vào không lọt, cũng không dám xen vào, làm phó bồi, bọn hắn cũng chỉ có thể đem nóng hổi kình đều dùng tại Lãnh Nguyệt cùng Sở Mộng Kỳ trên thân. Lãnh huynh đệ đúng không, ca ca ta mời ngươi một chén. Lao hắc trực tiếp cầm chén rượu lên, hào sảng một ngụm hết sạch. Ta không uống rượu. Lãnh Nguyệt không có chút nào cho lao hắc mặt mũi, trực tiếp cự tuyệt nói. Nam nhân không uống rượu sao có thể đi. Lao hắc không tin Lãnh Nguyệt không uống rượu, vẫn tại lãng phí nước bạc khuyên. Lao hắc người ta Lãnh huynh đệ đều nói không uống, ngươi còn nói lời vô dụng làm gì. Đầu chọc lúc này ngăn lại lao hắc, ngược lại là chính mình từ trong hộp thuốc lá xuất ra một điếu thuốc, đưa cho Lãnh Nguyệt. Đến Lãnh huynh đệ, rượu sẽ không uống, khói kiểu gì cũng sẽ như vậy đến một cây. Ta sẽ không hút thuốc. Lãnh Nguyệt vẫn như cũ lắc đầu, cũng không hề tiếp nhận đi. Lúc này đây không chỉ có là lao hắc xấu hổ, đầu chọc cũng biến thành lúng túng, hai người nhìn nhau, đều cảm thấy Lãnh Nguyệt có chút không nể mặt mũi. Nhưng là Hạ Thiên Kỳ an vị tại Lãnh Nguyệt bên cạnh, bọn hắn cho dù lại tức giận, cũng quả quyết không cách nào trở mặt. Chỉ có thể cố nén giận khí, tiếp tục lôi kéo làm quen nói. Lãnh huynh đệ không hút thuốc lá cũng không uống rượu, xem ra là đối với nữ nhân tình hữu độc chung. Chắc hẳn công phu trên giường phải rất khá có. Hạ Thiên Kỳ bên kia vừa rồi cầm lấy cái chén uống một ngụm, thậm chí còn không đợi nuốt vào đi, liền nghe được đầu chọc đột nhiên hỏi Lãnh Nguyệt, suýt nữa không có đem chủy bên trong rượu cho phun ra ngoài. Hắn vội vàng đem chùy bên trong rượu nuốt xuống, sau đó giúp Lãnh Nguyệt hòa giải lại lần nữa nâng chén nói ra. Lần này nhận được mọi người chiếu cố, ta mời các ngươi tất cả mọi người một chén. Thừa dịp Hạ Thiên Kỳ bọn hắn đang uống rượu, Sở Mộng Kỳ thì đem đầu dán tới, nhỏ giọng đối Lãnh Nguyệt hỏi. Sư huynh, ngươi làm sao một ngụm cũng không ăn a? Ta răng có chút đau. Đau răng ngươi lớn bao nhiêu còn đau răng, cùng ta đùa dẫn sao? Không biết vì cái gì, đột nhiên đau lên. Lãnh Nguyệt hiển nhiên không phải đang nói đùa. Nói đến hắn cũng cơ hồ không có mở qua trò đùa, về sau hắn thì không nói thêm gì nữa, tiếp tục lấy tay nâng lên cái cằm. Cái này cũng thấy Sở Mộng Kỳ không còn gì để nói, trong nội tâm đậu đen rau muống lấy Lãnh Nguyệt nhất định là nước trái cây uống nhiều rồi.